Chương 278, Nguyệt thần Aemi. Nương theo cả đời thê thảm giọng nữ kêu thảm, một đạo ngân sắc quang mang, giống như mũi tên bình thường bắn về phía Cờ Dạ Tô. Đây là Nguyệt Lượng nữ thần, đi săn nữ thần Aemi bắn ra thần tiễn, nếu bàn về cùng tiễn kỹ nghệ, tại tất cả chủ thần bên trong, Aemi có thể nói là mạnh nhất một cái. Bất quá nàng cung tiễn cũng không có thương tổn đến Cờ Dạ Tô mảy may, vĩnh viễn đừng dùng công kích từ xa tới đối phó cái này sợ phạt tạ người, đây là một câu lời lẽ chí lý, trừ phi ngươi có năng lực trực tiếp miểu sát hắn. Cờ Dạ Tô cánh tay nổi lên kim sắc vô hạn bao tay, hai tay quanh, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đem cái này mai chạy nhanh đến cung tiễn bắn ngược trở về. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, trở lại đơn mũi tên bị chém đứt. Một vị người khoác ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay lưỡi dao cùng cung tiễn oai hùng nữ thần, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở chúng thần trước mặt. Nàng quy một gối xuống lập, một mặt phẫn hận nhìn xem Cờ Dạ Tô, nếu bàn về cá nhân võ lực giá trị, tại không có đạt được mình trợ giúp, trở thành thần vương, lĩnh ngộ thần chi tiểu vũ trụ trước đó, chúng ta nữ thần đại nhân, cũng chỉ có thể cùng vị này đi săn nữ thần đánh tương xứng mà thôi. Thậm chí tại công kích từ xa cung tiễn phương diện ký ức, chúng ta nữ thần đại nhân hoàn toàn không phải vị này đi săn nữ thần đối thủ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, vị này nữ thần đại nhân giống như cũng không có bị tà năng chi lực cải tạo, nàng vẫn là vị kia vai hùng đi săn nữ thần, đây là có chuyện gì? Nếu như không có bị tà năng cải tạo, nàng không có lý do bị rẻ ở bỏ qua mới đúng. Aemi, ngươi không có tiếp nhận tà năng cải tạo? Adena hỏi. Im ngay. Vì cái gì? Vì cái gì huynh đệ của ta, hắn đã đáp ứng giúp các ngươi đối phó rẻ ở, vì cái gì còn muốn giết hắn? Aemi mở miệng hỏi đến. Nàng cũng là không tiếp thụ tà năng cải tạo chúng thần một trong, nhưng nàng lại so cái khác chủ thần vận khí tốt nhiều lắm. Bởi vì có huynh đệ của mình, Apollo hỗ trợ đánh nghiệm trợ, Zeus đáp ứng Apollo để có thể thuyết phục tỷ tỷ của mình. Sắc Hệ Giật cũng ngầm cho phép chuyện này, thế là Aemi trở thành một cái duy nhất không có bị tà năng lây nhiễm, còn ở vào Zeus trận doanh ở trong chủ thần. Apollo một mực muốn thuyết phục nàng tiếp nhận tà năng cải tạo, dù sao sự thật đã bày tại trước mắt. Trừ phi hắn nguyện ý hướng tới những cái kia không nguyện ý tiếp nhận tà năng chi lực chủ thần đồng dạng bị Zeus nuốt lại, nếu không hắn không có lựa chọn nào khác, hắn cũng không có biện pháp kéo thời gian quá dài. Nhưng rất hiển nhiên, Aemi không nguyện ý tiếp nhận tà năng chi lực, thế là Apollo chỉ có thể để hắn tiên sinh sống ở mình Thái Dương thần điện ở trong. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, toàn bộ núi Olympus phát ra chấn động, huynh đệ của mình Apollo tiến về điều tra. Nhưng người nào có thể muốn lấy được, đã bị Zeus nhốt lại chúng thần khí tức vậy mà chuyển tới. Tại cảm giác được chúng thần khí tức một lần nữa xuất hiện về sau, nàng liền lập tức chạy tới núi Olympus. Nàng muốn cứu ra mình cái này ngu xuẩn huynh đệ, bởi vì hắn biết rõ, chúng thần chạy trốn về sau. Đối mặt phẫn nộ chúng thần, nàng người huynh đệ này chỉ có một con đường chết. Nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là tới chậm một bước, cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đã bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng lại bị cái này đáng ghét sở bạt tạ nhân thủ xé huynh đệ. Athena, Poseidon, Hephaestus, Aphrodite, Helio, Eo, Cờ Dạ Tô, còn có vị này không biết tên Titan thần tộc, không cần nói nhiều, để chiến đấu đi. Đi săn nguyệt lượng nữ thần Aemi giơ lên bảo kiếm trong tay của mình, chỉ hướng chư thần. Hắn cô phụ mình cùng mẫu thân. Ước định, hắn không có bảo vệ tốt huynh đệ của mình, không có bảo vệ tốt đệ đệ của mình Apollo, đưa đến hắn chết thảm. Xem ra ngươi thật giống như không có ý định giải thích. Athena nói đến. Không cần nói nhiều, chúng ta căn bản cũng không khả năng tại hòa giải, từ các ngươi giết chết Apollo bắt đầu. Aemi mở miệng nói ra. Cho ngượng ngùng chính là hai thanh bợ lạ đè sóc chặt, Cờ Dạ Tô là căn bản không có nói nhảm ý tứ, vừa vặn hắn còn không có giết quang nghiện, chỉ giết một cái minh vương hạ đẹp cùng quang minh thần Apollo, còn chưa đủ. Vị này vai hùng nữ chiến thần cười lạnh một tiếng, rút ra mình ngân sắc bảo kiếm, vui đùa hoa lệ kiếm hoa, cùng Cờ Dạ Tô giao chiến cùng một chỗ. Nàng cũng không phải cái gì bình hoa loại hình thần, nếu chỉ thuần liền sức chiến đấu mà nói, trừ thần vương Zeus, hải hoàng Poseidon, minh vương Hades ba vị này thần vương có thể ổn ép nàng bên ngoài, cái khác mấy vị thần, tối đa cũng liền cùng với nàng bất phân thắng bại mà thôi. Aemi chiến đấu kỹ nghệ cực kỳ cao siêu, nàng lấy cực kỳ cao minh kiếm thuật, nên chiến sở bạt tạ chiến thần Cờ Dạ Tô. Vỡ là Deathwatch chập điên cuồng vung dậy, Cờ Dạ Tô hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý tứ, thân là đi săn nữ thần Aemi. Tài nghệ của nàng xác thực phi thường rất cao siêu, nhưng hắn đối mặt chính là mình, cái này từ nhỏ đến lớn ngay tại chiến đấu chiến sĩ. Luận thân lực, lúc này Aemi không có mình cường đại, luận võ nghệ kỹ xảo, nàng cũng không thể so mình cao minh đi nơi nào. Mà lại luận chiến đấu ý thức, có được giá thú bình thường trực tiếp cùng cuồng bạo nộ khí hắn, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngắn ngủi 10 cái hiệp về sau, vị này nguyệt lượng nữ thần liền đã hiểm tượng hoàn sinh, vỡ là Deathwatch chập điên cuồng cắt thân thể của nàng. Nàng trên thân ngân sắc chiến giáp bị xé nứt, lộ ra da thịt tuyết trắng, mà những này da thịt tuyết trắng rất nhanh liền sẽ bị vỡ là Deathwatch chặt, vạch ra từng đạo đỏ tươi vết thương. Nàng giống như không chống được bao lâu, Axis. Athena đi vào Axis bên người, ý vị thâm trường nói: "Đừng nhìn như vậy ta, nữ thần đại nhân, ta đối vị này nữ thần nhưng một điểm ý tứ đều không có, mà lại hắn đã từng đã thể, muốn vĩnh viễn làm một vị xử nữ, vĩnh viễn sẽ không xuất giá, mà lại cho dù hắn nguyện ý, ta còn không dám đâu, dù sao Cờ Dạ Tô vừa vặn giết hắn thân huynh đệ." Axis nói đến. Vị này nguyệt thần sức chiến đấu vẫn là phi thường cường đại, mà lại cũng không có bị tà năng chi lực cải tạo, ngươi liền không muốn thu phục nàng. Athena nói đến. Không. Ta tuyệt không nghĩ. Ha ha, có cần phải cùng mình chơi một bộ này sao, nữ thần đại nhân. Mà lại vị này nguyệt thần mình là thật không có hứng thú à, luận dung mạo, nàng so với Athena còn có thần tình yêu còn muốn hơi kém một chút. Mặc dù nhìn qua tư thế hiên ngang, nhưng loại này nữ cường nhân loại hình, hắn không muốn lại trêu chọc, không chịu được nổi à. Mình gặp phải nữ cường nhân, đã đủ nhiều, thực sự là không chịu được nổi à. Tính ngươi thức thời. Axis, ngươi có thể để Cờ Dạ Tô lưu hắn một mạng, để nàng gả cho Cờ Dạ Tô đệ đệ ấy mộ. Athena nói đến. Cái gì? Ngươi không có nói đùa chớ. Cờ Dạ Tô vừa vặn giết hắn đệ đệ. mà lại là phi thường tàn nhẫn loại kia, ngươi để nàng gả cho cờ dạ tổ đệ đệ, ngươi không sợ nàng nhu sát thân phu sao? A Xít hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, đồ đần? Ngươi bây giờ thực lực phục sinh một cái chủ thần sát thực rất khó khăn, nhưng đợi đến thần lực của ngươi lại một lần nữa tăng lên, đến thời điểm chúng ta dạng này. Adena dùng mình tiểu vũ trụ. Đối A Xít bí mật nói ra kế hoạch của mình để vị này nguyệt thần gia nhập nhóm người mình trận doanh vẫn là phi thường có lợi, về phần thần mặt trời Apollo, A Xít chỉ cần về sau biểu hiện ra phục sinh năng lực đem những cái kia bị rẻ ở ác ma quân đoàn giết chết các phàm nhân đều sống lại, như vậy liền sẽ cho nguyệt thần một hy vọng, chỉ cần cái này hy vọng tại, nguyệt thần liền tuyệt đối sẽ không làm ra khác người sự tình tới. Vừa vặn cờ dạ tổ đệ đệ, cũng xứng được vị này nguyệt lượng nữ thần. Thôi ta đi thử xem. Cố lên, ngươi có thể. Adena nói. Tại hai người bí mật trò chuyện thời điểm, lúc này nguyệt lượng nữ thần đã bị cờ dạ tổ đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Nàng thở khí thô, chật vật giơ kiếm ngăn cản nổi giận chiến thần cờ dạ tổ điên cuồng tiến công, chống cự lại hai thanh bờ lạ đẻ sóp chặt vung đẩy. Rốt cục, cổ tay của nàng bị cờ dạ tổ bờ lạ đẻ sóp chặt vạch phá, ngân sắc bảo kiếm rơi xuống trên mặt đất, sau đó bị cờ dạ tổ bắt lấy, hung hăng đặt ở dưới thân. Nắm chặt lên vị này nguyệt thần tóc, cờ dạ tổ không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, án lấy đầu của nàng, hung hăng cho mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Trong lúc nhất thời, vị này nữ thần mặt trăng đầu rơi máu chảy, nhưng dã man sở phạt tạ người hoàn toàn không có dừng tay ý tứ, bắt lấy vị này nữ thần đầu, đồng nhiên va chạm mặt đất, một chút, hai lần, ba lần, bốn phía, năm lần, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. A Xít thở dài một hơi, biết mình là thời điểm xuất thủ, bằng không, vị này nữ nguyệt thần đầu liền bị cờ dạ tổ nện bạo. Dừng tay cờ dạ tổ, lưu nàng một mạng. A Xít nói đến. Ân. Nàng sẽ không đầu hàng, A Xít. Cờ dạ tổ nhíu mày, bất quá vẫn là ngừng động tác trong tay, để vị này sắp hương tiêu ngọc tổn nữ nguyệt thần nhặt về một cái mạng. A hệ mỹ các hạ, hiện tại chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi gả cho cờ dạ tổ đệ đệ, trở thành hắn thế tử, mà ta đáp ứng ngươi, trong tương lai ta sẽ phục sinh huynh đệ của ngươi thần mặt trời Apollo, đồng thời giúp hắn thoát khỏi tà năng khống chế, để hắn trở thành một vị chân chính chủ thần. A Xít nói đến. Bồi. A hệ mỹ phun ra một búng máu, xì tại A Xít trên mặt. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Một vị chủ thần làm sao có thể bị ngươi sống lại? A hệ mỹ mở miệng nói ra. Ta đương nhiên có biện pháp, tại ta đánh bại rẻ ở về sau, ngươi liền biết, đến thời điểm ngươi lại đến làm quyết định đi. A Xít xóa đi mình mang trên mặt máu tươi nước bọt, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi muốn đem nàng gả cho Ẩy Mộ? Ta không đồng ý. Cơ dạ tô lập tức cự tuyệt A Xít, vị này nữ thần không đáng tín nhiệm, Ẩy Mộ về sau sẽ có lựa chọn tốt hơn. Ách. Đứng ở một bên Ẩy Mộ có chút im lặng, chuyện này là sao? Hôn nhân của mình liền như thế dễ như trở bàn tay bị người khác quyết định sao? Nàng huyết thống thuần khiết, mà lại ở địa vị phương diện, có thể nói là tất cả nữ thần ở trong hàng trước nhất. Nói nhảm, dù sao cũng là hai huynh muội, chỉ bất quá cùng cha khác mẹ mà thôi. Luận địa vị, tam đại sử nữ thần một trong, cùng Adena đều là cân sức ngang tài. Việc này chờ chúng ta giết rẻ ở về sau rồi quyết định đi, hắn đã tới. Cờ dạ tổ đem trong tay nửa chết nửa sống hạ hệ mì ném cho A Xít, rút ra mình bỡ lạ đè sóc chặt, quay đầu nhìn về phía từ trên trời giáng xuống cái thân ảnh kia. Ta phụ thân, hôm nay là tử kỳ của ngươi, hết thể cũng sẽ ở hôm nay kết thúc, ta muốn tự tay giết ngươi. Có chút tiểu đồng bọn nói ta đưa nữ, làm sao lại đưa nữ đâu? Nguyệt thần cùng nhân vật chính, bán đại bác cũng không tới một khối có được hay không? Hai người nhận biết cũng không nhận ra, mặt đều chưa thấy qua. Luôn không khả năng ta thấy nữ liền thu hậu cung đi, mà lại xem nàng như làm chiến lợi phẩm đưa cho Ẩy Mộ, thế nào? Đưa cờ dạ tổ hắn cũng không cần, ta phía sau kịch bản còn không có viết ra đâu, các ngươi liền bắt đầu nói ta đưa nữ. Nàng ngay cả nữ vai phụ đều tính không lên, liền một trận chiến lợi phẩm mà thôi. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 279, cờ dạ tổ VS Zeus. Cái này từ trên trời giáng xuống thân ảnh, chính là thần vương Zeus, ở bên cạnh hắn chính là một cái có làn da màu đỏ, tuổi trẻ mỹ mạo nữ tính ác ma, chính là đã bị chuyển hóa thành ác ma, đồng thời khôi phục tuổi trẻ thiên hậu hệ dạ. Theo Zeus đến, còn có vô số bờ đỉnh lệ gỉ ẩn ác ma, cùng đi theo Zeus cùng một chỗ bị tà năng lây nhiễm sa đoạn thần. Lúc này ổ liềm phủ 12 chủ thần bên trong, Zeus trận doanh ở trong chỉ còn lại chính hắn, hệ dạ còn có thần sứ Hermes. Cái khác chủ thần, không phải đứng ở Axis bên này triệt để phản bội hắn, chính là đã bị cờ dạ tổ giết chết. Cái khác đi theo bên cạnh hắn chỉ là một chút phổ thông tiểu thần mà thôi, dù cho đối mặt một vị chủ thần cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, trừ phi Zeus đại phát thần uy, đem ở đây bốn cái thần vương cộng thêm một đống chủ thần cùng tiểu thần toàn bộ xử lý, nếu không tuyệt không thắng lợi khả năng. Mà lại, trong này còn có một cái sâu không lường được siêu thần phân thân, Zeus tỷ số thắng đến gần vô hạn bằng không. Phụ thân, giết bọn hắn giết chết tạ Apollo, giết chết đệ đệ của ta, giết sạch bọn hắn, ta liền đáp ứng ngươi. Cái này thời điểm, bị cờ dạ tô ném ở Axis bên chân nguyệt thần Aemi, đứng lên mở miệng nói ra. Nàng rõ ràng biết mình phụ thân Zeus là cái dạng gì cặn bã, đối với vô luận dung mạo và khí chất, tại toàn bộ núi ổ lỉm phụ đều là cực giai mình, Zeus sớm đã thèm nhỏ dãi ba thước. Vị này thần vương đối với mình nữ nhi này, không chỉ một lần biểu đạt qua đặc thù tình cảm, trước kia Zeus sẽ chỉ làm mình buồn nôn. Nhưng bây giờ, mình huynh đệ duy nhất đệ đệ Apollo chết rồi, nàng đã không có vương hữu, hiện tại nàng chỉ muốn giết chết cái này gọi là cờ dạ tổ nam nhân. Vì thế nàng có thể giao ra bất kỳ cái gì đại giới. Cho ta yên tĩnh. Ngươi không có quyền lựa chọn, ngươi chỉ là cái chiến lợi phẩm mà thôi. A Xít nhíu mày, một cái cổ tay chặt đánh vào nguyệt thần án tờ di mất sau trên cổ, để đem vị này mặt trăng cùng đi săn nữ thần đánh ngất xỉu trôi qua. Làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá rẻ ở phẩm vị cũng cực kỳ đặc thù a, làm không tốt hắn đối với mình nữ thần đại nhân, cũng từng có đặc thù yêu thích, thật sự là một cái tẹt đi thần vương a. ngay cả mình con gái ruột đều không mang bỏ qua. Axis lại đem Nguyệt Thần đánh ngất xỉu trôi qua về sau, trực tiếp đưa nàng ném cho phía sau Ẩy Mộ. Nhớ không lầm, Ẩy Mộ từ xuất sinh đến bây giờ còn là một cái tiểu sử nam, vị này nữ Nguyệt Thần liền tiện nghi ngươi tiểu tử, vừa vặn nàng cũng là một vị sử nữ thần, về sau cùng lão ca ngươi hảo hảo đánh cho ta công đi. Axis cũng không có chú ý tới. Tiếp được Nguyệt Thần Ả Hệ Mị về sau, Ẩy Mộ sắc mặt hơi có chút từng đỏ, khiến vị này nữ thần thân thể mềm mại, nghe nữ thần mùi thơm cơ thể, để tư tưởng của hắn ý nghĩ kỳ quái. Xin nhờ, từ khi mười mấy tuổi liền bị giam đến cái kia tối tăm không mặt trời tử chi trong quốc gia, mới ra ngoài còn không có bao lâu thời gian, hắn ngay cả nữ thần tay đều không có chạm qua, lấy không một tháng thần làm lão bà, hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Bất quá một hồi muốn cùng Axis nói rõ ràng, căn bản không cần phục sinh đệ đệ của hắn Apollo, chiến lợi phẩm, liền nên có chiến lợi phẩm dáng vẻ. Làm một sở bạt tạ nam nhân, hắn vẫn là có lòng tin thuần phục lão bà của mình, nhưng hắn hiển nhiên quên đi. Lúc này hắn cũng liền cùng bình thường thần đã đánh, đối mặt một cái chủ thần, vẫn là chủ thần bên trong sức chiến đấu cực mạnh nữ thần mặt trăng Aemi, hắn vẫn là đánh không lại. Hắn căn bản không rõ, Axis sở dĩ đáp ứng giúp Nguyệt Thần phục sinh Apollo, là sợ hãi Nguyệt Thần đến thời điểm muốn hắn mạng nhỏ. Muốn dựa vào vũ lực thuần phục một vị chủ thần cấp bậc nữ thần, ngươi cho rằng ngươi có đại ca ngươi đồng dạng bưu hãn sức chiến đấu sao? Ta phụ thân Zeus, từ kỳ của ngươi đến. Cơ Dạ Tổ nhìn xem trước mặt đã quen thuộc vừa xa lạ Zeus, mở miệng nói ra đã từng chư thần thần vương đã biến mất không thấy, thay vào đó chỉ là một cái rơi vào tà năng quái vật mà thôi. Zeus, sự thống trị của ngươi kết thúc, từ ngươi gia nhập sát hệ giật dưới trướng một khắc kia trở đi, liền chú định hôm nay. Adena nói đến. Ha ha ha. Nữ nhi của ta, kỳ thật ngươi so với ai khác đều rõ ràng, khi sạt hệ giật xâm lấn chúng ta thế giới thời điểm, là ai dẫn theo các ngươi ngăn cản hắn cuối cùng? Kết quả như thế nào đây? Chúng ta tất cả thần chung vào một chỗ, ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi liền toàn quân bị diệt. Nếu không phải ta, hiện tại các ngươi căn bản liền sẽ không bị giam giữ bắt đầu, mà là đã bị hắn tà năng liệt diễm thiêu thành cho tàn, là ta hướng sạt hệ giật cầu tình, hắn mới đưa các ngươi nhốt bắt đầu, đồng thời cho ta 100 năm thời gian tới khuyên các ngươi gia nhập hiền năng ôm ấp. Zeus nói đến. Nếu không phải mình, các ngươi những này thần đã sớm chết, hiện tại thế mà liên hợp lại phản kháng. Nếu không phải ta, cái này thế giới liền đã bị sát hệ giật triệt để hủy diệt. Bất quá bây giờ hắn cũng phi thường đau đầu, tán thưởng mình nữ nhi Adena, họ xây đồn, còn có cờ dạ tổ, còn có cái này không biết tên Titan thần tộc, đối diện khoảng chừng 4 cái thần vương cấp bậc tồn tại, treo lên đến chính mình hơi có chút không chịu được nổi a. Mà lại cái kia đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy cao ngạo nam tử tóc lam, thoạt nhìn quả thực sâu không lường được, để hắn có một loại kinh hồn táng đạm cảm giác. Nên làm cái gì bây giờ? Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm mình không cách nào liên hệ đến sát hệ giật, đáng chết, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Ngươi là muốn hướng chủ tử của ngươi sạt hệ giạt cầu cứu đúng không? Zeus, vô dụng, toàn bộ không gian hiện tại cũng đã bị phong tỏa. Axis nói đến. Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng siêu thần chính là siêu thần, phong tỏa một cái Hy Lạp thế giới không gian với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Trừ phi có siêu việt đa nguyên vũ trụ cấp bậc tồn tại, hoặc là đa nguyên vũ trụ cấp bậc tồn tại nhúng tay, nếu không không ai có thể tiến vào cái không gian này hoặc là rời đi. Ngươi là Axis, ta nhớ lại ngươi đã đến, ngươi là bỏ sẩy đồn con rể. Lúc đầu các ngươi tìm gái ạ, gái ạ đưa ngươi biến thành một vị Titan thần tộc, thật sự là nghĩ không ra. Hơn một năm trước kia ngươi vẫn là một phàm nhân, nhưng bây giờ cư nhiên trở thành một vị thần vương, ngươi hấp thu hạ đệ lực lượng. Zeus liếc mắt một cái thấy ngay hiện tại Axis nắm giữ thần vương quyền hành, kia là thuộc về minh giới thần vương chi lực. Hiện tại, minh giới chi vương hạ đệ đã chết. Hắn thần vương chi vị rơi xuống ai trong tay đã không cần nói cũng biết, chính là nam tử trước mắt. Đúng vậy, tôn quý thần vương đại nhân, ngươi cớ gì mưu phản, phản bội chính ngươi chủng tộc đâu? Axis nói đến. Như người lãnh đạo đổi một cái, hắn cũng sẽ làm ra giống như ta quyết định, nếu như không đáp ứng điều kiện của hắn, chúng ta tất cả thần đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Zeus cau mày nói đến. Lời này làm sao như thế chói tai đâu? Cái gì gọi là thần vương điện hạ? Ngài cớ gì mưu phản? Đáng chết cái này tiểu tử nói lời thật khó nghe. Đã không cần thiết lại nói cái gì, các ngươi hiện tại cũng định lật đổ sự thống trị của ta, giết chết ta đi. Như vậy phóng ngựa đến đây đi. Cho dù là cùng tất cả thần khai chiến, hắn cũng không phải không có phần thắng chút nào, tà năng lực lượng, để hắn lực phá hoại mạnh hơn xa lấy tiền nhiệm thời kỳ nào. Không, các ngươi tất cả mọi người đừng nhúng tay, đây là ta cùng rẻ ở chiến tranh. Cơ Dạ Tổ khoát tay áo, ngăn cản muốn xông đi lên quần đầu rẻ ở chúng thần, đi một mình đến rẻ ở trước mặt. Chiến thần Cơ Dạ Tổ, ngươi dự định một người đối mặt thần vương Zeus. Thần mặt trời Helio nói đến, tại Apollo sau khi chết, hắn đã một lần nữa thu hồi mặt trời quyền hành, hiện tại đã khôi phục chủ thần cấp bậc lực lượng đối phó thần vương Zeus tốt nhất phương pháp, đương nhiên là mọi người cùng nhau xông lên, sau đó vây công hắn. Nhưng cái này chiến thần, thế mà dự định đơn đấu Zeus, có lầm hay không, hiện tại cũng không phải biểu hiện cá nhân ngươi vũ dũng thời điểm. Chiến thần các hạ, ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là cùng một chỗ công kích Zeus, mà không phải một mình ngươi cùng hắn đơn đấu. Bình minh nữ thần Eo nói xong nhìn về phía Axis, ý tứ rất rõ ràng, chính là ngươi cái này tân nhiệm chư thần chi vương là hiện tại có phải là muốn làm một chút gì? Cờ Dạ Tổ tới. Vì có thể bảo đảm Cờ Dạ Tổ có thể hoàn mỹ chiến thắng rẻ ở dựng nên uy tín, Axis định đem 6 khỏa ỉn phải ý tỷ lệm toàn bộ giao cho hắn sử dụng. Vừa vặn Cờ Dạ Tổ cải tạo qua vô hạn bao tay, liền có thể gánh chịu ỉn phải ý tỷ lệm lực lượng. Cho ngươi Cờ Dạ Tổ, đây là 6 khỏa ỉn phải ý tỷ lệm, ta đã dùng qua rất nhiều lần, ngươi cũng quan sát qua rất nhiều lần, ngươi hẳn là biết làm sao sử dụng, hiện tại đem nó cho ngươi mượn. Axis từ mình thần ý thượng tướng 6 khỏa Infinity Gem lấy xuống đến, giao cho Cờ Dạ Tổ. Tạ ơn. Một hồi sử dụng hết ta trả lại cho ngươi. Bằng hữu tốt nhất, căn bản không cần nói thêm cái gì, Cờ Dạ Tổ nhẹ gật đầu, nhận lấy 6 khỏa Infinity Gem. Sau đó đem 6 khỏa Infinity Gem, toàn bộ lắp đặt tại vô hạn bao tay phía trên, cầm trong tay bợ lạ đè sốc chặt, đi hướng Zeus. Tới đi, Zeus, một đối một, hoặc là các ngươi sở hữu người cùng tiến lên. Cờ dạ tổ nói đến. Hừ, tại ngươi ra đời thời điểm, ta nên nghe hệ dạ, đưa ngươi giết chết. Zeus hoàn toàn không có yếu thế ý tứ, cởi xuống y phục của mình, lộ ra cường tráng nửa người trên. Zeus tay phải giơ lên cao cao, một tia chớp quang mang lấp lóe, một thanh khoảng chừng dài 2 mét, lơn lánh màu xanh đậm quang mang thánh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây mới là thần vương Zeus chân chính vũ khí, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí, đã từng Zeus chính là dùng thanh thần kiếm này phong ấn thần khổng lồ Titan. Nếu không phải thanh thần kiếm này, Olympus chư thần cũng không có khả năng chiến thắng Titan cự cái gì. Liên dùng thanh này tượng trưng cho Olympus thánh kiếm đến kết thúc cha người Cờ Dạ Tổ. Hừ, Cờ Dạ Tổ không yếu thế chút nào xuống tới. Lúc này Zeus cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, đục trên thân hạ tản ra màu lam nhạt lôi đỉnh, cùng huyết hồng sắc tà năng chi lực, bắt đầu cùng Cờ Dạ Tổ phát sinh cận thân vật lộn. A, xích hồng sắc bỡ là đè xốp chặt vung dậy, cùng thánh màu xanh đậm Olympus thanh kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Vành long, vành long, hai người một khi giao thủ, toàn bộ núi Olympus cũng bắt đầu phát sinh chấn động. Luận chất liệu đã bị thăng cấp qua thật nhiều lần bỡ là đè xốp chặt, cũng chỉ là so Olympus thanh kiếm hơi kém một bậc mà thôi. Phụ tử hai người chiến đấu kịch liệt vô cùng, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Bỡ là đè xốp chặt cùng Olympus thanh kiếm, cái này hai thanh thần khí đều phát ra riêng phần mình chói mắt nhất hào quang. 20, thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 280, dung hợp tiểu vũ trụ cùng nộ khí phụ tử chi chiến. Loảng xoảng, loảng xoảng. Đây là hai thanh vũ khí va chạm nhau phát ra thanh âm, Cờ Dạ Tổ không ngừng mà vung vẩy lấy bợ lạ đè sóp chặt công kích tới Zeus. Zeus lần đầu Olympus thanh kiếm trên thân thiêu đốt lên mãnh liệt thần lực và tà năng, mặc dù bị tà năng lực lượng cải tạo, nhưng trên bản chất hắn còn là một vị thần vương, thần tộc lực lượng, hắn đồng dạng có thể sử dụng. Chỉ là không có trước kia thuần túy cùng thần thánh, Zeus thân thể bao vây lấy một tầng màu lam nhạt vòng phòng hộ, Cờ Dạ Tổ công kích, đại đa số đều bị hắn vòng phòng hộ ngăn cản xuống tới. Mà cường đại Olympus thanh kiếm thì không ngừng vung chặt, phát ra từng đạo hung mãnh kiếm khí đem Cờ Dạ Tổ bức lui. Thanh này Olympus thanh kiếm, tại Zeus trong tay quả thực liền giống như cánh tay của mình đồng dạng, có thể linh hoạt sử dụng. Ngươi cũng chỉ có như vậy sao? Con của ta, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này, liền dám đến khiêu chiến ngươi phụ thân, như toàn cướp đi ta thần vương chi vị. Zeus giơ lên Olympus thanh kiếm, đối Cờ Dạ Tổ vào đầu chặt xuống. Cờ Dạ Tổ đem bợ lạ đè sóp chặt giao nhau, giữ lấy Olympus thanh kiếm công kích. Ta cho tới bây giờ cũng không tính kế thừa vương vị của ngươi, ta chỉ muốn giết ngươi, chỉ thế thôi. Cờ Dạ Tổ chống chọi Zeus tấn công mạnh, mở miệng nói ra. Zeus phát ra hừ lạnh một tiếng, đem Olympus chi kiếm thu hồi, bổ ra một đạo màu lam cự hình kiếm khí. Cờ Dạ Tổ lần này vô dụng bỡ lạ đè sóp chặt chọi cứng, trên tay hiện hiện kim sắc vô hạn bao tay, đối luồng kiếm khí màu xanh lam này liền đánh tới, một quyền đem kiếm khí màu xanh lam vênh nát nhừ. Xem ra, tại thần lực phương diện, mình so với Zeus vẫn là có chỗ trên người ta. Nhưng ở lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu so đấu bên trên, Cờ Dạ Tổ lại hoàn toàn không rơi hạ phong. Cờ Dạ Tổ một cái nghiêng người lăn lộn, tránh thoát Zeus công kích, hắn bắt đầu không cùng Zeus chính diện đọ sức. Không ngừng dùng kim sắc vô tuyến găng tay đón đỡ Zeus công kích, sau đó thỉnh thoảng vung vẩy bợ lạ đè sóp chặt. Nhưng rất đáng tiếc, bợ lạ đè sóp chặt công kích lúc này đối màu lam lồng phòng ngự căn bản không có mảy may tác dụng, Zeus vung vẩy lấy Olympus thanh kiếm, chiêu thức đại khai đại hợp. Ha ha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Con của ta, đến a, động thủ a. Không cần sợ hãi rụt rè. Ầm, ầm. Olympus thanh kiếm cùng bợ lạ đè sóp chặt lại một lần nữa cọ sát ra không vô số đống lửa, Cờ Dạ Tổ không có biện pháp phá vỡ Zeus phòng ngự, mà Zeus công kích cũng bị hắn linh xảo né tránh. Cờ Dạ Tổ phong cách chiến đấu đã là một vị cường chiến sĩ, cũng là một vị ưu tú thích khách, thậm chí có thời điểm còn có thể khách mời một chút cung binh hoặc là pháp sư. Hai người chiến đấu tựa hồ lâm vào rằng co giai đoạn. Bất quá ai cũng nhìn ra được, song phương cũng không có động thật, tối thiểu Cờ Dạ Tổ còn không có sử dụng nộ khí, mà Zeus cũng không có đem mình tà năng chi lực cùng thần vương lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Hắn còn muốn lưu những lực lượng này đối phó còn lại thần. Cờ Dạ Tổ vì cái gì vô dụng ngươi cho hắn 6 khỏa yến phỉ tỉ lệm? Hạt đến nạ cao mày, mở miệng hương vị. Đoán chừng hắn là muốn dựa vào mình lực lượng đánh bại thần vương Zeus đi. Gia hỏa này vẫn là quá mức kiêu ngạo. Axis nói đến. Nói thật, vốn có tiểu vũ trụ về sau, hắn cùng Cờ Dạ Tổ đám người chiến đấu, hẳn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tiểu vũ trụ có được phi thường khủng bố cảm giác năng lực, cùng lực phá hoại, sẽ còn để người sử dụng của người có tốc độ. Ngay tại Adena cùng Axis nói chuyện thời điểm, chiến cuộc lại phát sinh biến hóa, chỉ thấy Cờ Dạ Tổ một cái lộn ngược ra sau cưỡi tại Zeus trên cánh tay đem bờ lạ đè sóp chặt giao nhau, trực tiếp đem Zeus trên tay Olympus thanh kiếm cho nạo xuống tới, liên đối lấy Zeus mấy cây ngón tay, đều bị hắn dùng bờ lạ đè sóp chặt nạo xuống tới. Olympus thanh kiếm tại trên bầu trời bay múa một vòng, rơi vào trên mặt đất. Xem ra ngươi cũng không muốn cùng ta so tài vũ khí, ta nhi tử, đã dạng này, như vậy chúng ta tay không tất sát. Zeus cũng phát ra một tiếng nhe răng cười, chỉ gặp hắn đứt gãy ngón tay, thế mà bắt đầu chậm rãi khép lại, một đôi mới bàn tay một lần nữa dài đi ra, bị tà năng cải tạo về sau, để vị này thần vương đại nhân khôi phục năng lực tăng lên rất nhiều. Chính hợp ý ta. Cờ Dạ Tổ tứ ra đem bờ lạ đè sóp chặt cắm vào phía sau, xông lên phía trước, hai nam nhân bắt đầu nhất nguyên thủy quyền kích. Cờ Dạ Tổ đông nhiên nhảy lên, hai tay ôm quyền, đối Zeus chán mà liền đập xuống. Zeus phát ra một trận cười lạnh, giơ cổ tay lên liền đỡ được Cờ Dạ Tổ công kích, một tay đem mình nhi tử bắt lấy, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, nâng lên nắm đấm của mình đối Cờ Dạ Tổ bộ mặt liền đập xuống đối mặt Zeus trọng quyền. Cờ Dạ Tổ trên tay hiện hiện kim sắc vô hạn bao tay, đem Zeus công kích đón đỡ xuống tới. Sau đó hai chân bỗng nhiên dùng sức, tránh thoát mình phụ thân trói buộc, một cái oanh quyền đem Zeus đánh không ngừng lùi lại. Phi. Cờ Cơ dạ tổ phun ra trong miệng bọt máu, không yếu thế chút nào lại một lần nữa xông về Zeus. Trái bày quyền, phải bày quyền, đấm móc, hạ đấm móc, cơ dạ tổ bắt đầu điên cuồng công kích Zeus. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, tiểu tử lực lượng này còn chưa đủ. Zeus hơi hợt lấy ngăn cản cơ dạ tổ công kích, trở tay bắt lấy cơ dạ tổ cánh tay, đem hắn hai đầu cánh tay đối lượng. Hai nam nhân mười ngón đem nắm, dưới chân đại địa giạn nứt, hai người bắt đầu lẫn nhau so đấu lực lượng. A! Cơ dạ tổ phát ra gầm lên giận dữ, hắn rốt cục mở ra sở bạt tạ chi nộ, huyết hồng sắc nộ khí tại hắn trên thân hiện hiện. Nâng lên đầu, cơ dạ tổ đối Zeus đụng vào, mà hắn phụ thân Zeus cũng không chút nào yếu thế, dùng đầu của mình đối nhi tử đầu chọc đụng vào. Hai cái đầu đụng vào nhau, Zeus trên đầu tà năng sừng thú, thậm chí đâm rách cơ dạ tổ ra đầu, máu tươi từ hai người bọn họ trên đầu chảy xuống tới. Tại mở ra nộ khí hình thức về sau, cơ dạ tổ lực lượng cùng thần lực đều chiếm được tăng lên gấp đôi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái đầu gối đỉnh lật ra Zeus. Hai tay bắt lấy Zeus bả vai, đem hắn cả người xoay chuyển tới, nâng quá đỉnh đầu ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cưới tại Zeus trên thân, song quyền đối Zeus đầu điên cuồng chuyển vận, giờ này khắc này, hắn đã triệt triệt để bị nộ khí khống chế. A a, một quyền, hai quyền, ba quyền, cơ dạ tổ đối Zeus đầu không ngừng huy quyền. Ha ha ha ha, chính là như vậy, con của ta. Zeus khoe miệng chảy ra máu tươi. Trên đầu bị cơ dạ tổ rủ xuống được tràn đầy vết thương, nhưng hắn trong miệng lại phát ra cùng tiếu. Nói thật, hắn có chút thích cái này tiểu tử, luận chiến đấu phong cách, hắn là cùng mình nhất giống, một cái khác thì là đại lực thần hệ ra cỡ. Zeus hai tay mở ra, sau đó chắp tay trước ngực đối cơ dạ tổ liền đánh tới, một cỗ to lớn trưởng phong đem cơ dạ tổ đánh bay ra ngoài. Zeus đưa tay bắt lấy cơ dạ tổ đầu trọc, đem hắn đặt tại trên mặt đất, nâng lên chân to đối cơ dạ tổ đầu liền đạp xuống dưới. Vành long, vành long. Toàn bộ núi Olympus đều đang run rẩy, cơ dạ tổ trực tiếp bị hắn phụ thân Zeus thật sâu rơi vào núi Olympus bên trong. A, gầm lên giận dữ, cơ dạ tổ từ lòng đất nhảy ra ngoài, giờ này khắc này cơ dạ tổ, con mắt đều biến thành huyết hồng sắc. Nếu như chỉ là như vậy, ngươi nhưng không thắng được ta. Chỉ là ngắn ngủi trong một giây lát công phu, Zeus vết thương trên người liền bắt đầu khôi phục lại. Vậy liền để ngươi nhìn ta lực lượng mới, phụ thân. Cơ dạ tổ trên thân bốc cháy lên màu lam nhạt tiểu vũ trụ, đồng thời, cỗ này tiểu vũ trụ còn bắt đầu cùng nộ khí phát sinh lẫn nhau dung hợp. Từ khi lĩnh ngộ thần chi tiểu vũ trụ về sau, hắn liền phát hiện cơn giận của mình thế mà bắt đầu cùng tiểu vũ trụ lực lượng lẫn nhau dung hợp. Trước đó hắn len lén làm qua thí nghiệm, tại tiểu vũ trụ lực lượng cùng nộ khí dung hợp về sau, quả thật làm cho hắn thực lực tăng nhiều, nhưng đối thân thể gánh vác cũng sẽ tăng thêm, mở ra loại trạng thái này, hắn cũng trèo chống không được bao lâu đỏ làm đan sen lực lượng tại cờ dạ tổ trên thân hiện hiện, cờ dạ tổ đem thần chi tiểu vũ trụ, còn có tự thân nộ khí, mượn nhờ thần lực thành công dung hợp lại với nhau, mở ra một cái hoàn toàn mới hình thức. Cái này có chút ý tứ. Zeus vừa dứt lời, liền bị cờ dạ tổ ôm lấy thân thể đụng bay ra ngoài. Tại sử dụng loại này dung hợp nộ khí về sau, cờ dạ tổ tốc độ quả là nhanh đến để người khó có thể tin tình trạng. Cả người hắn hóa thành một đạo màu đỏ lam tiềm điện, chúng thần chỉ có thể nhìn thấy một trận tàn ảnh, điên cuồng công kích tới Zeus. Nháy mắt xuất hiện tại Zeus sau lưng, giơ chân đá tại Zeus khớp nối bộ vị, để hắn quỳ một chân trên đất, cờ dạ tổ đưa tay bắt lấy hắn ác ma sừng thú. A! Gầm lên giận dữ, cờ dạ tổ đem Zeus ác ma sừng thú ngạnh sinh sinh rút xuống tới, sau đó đâm vào mình phụ thân lồng ngực. Zeus hét thảm một tiếng, đưa tay bắt lấy cờ dạ tổ, muốn đem hắn từ phía sau lưng lật qua. Nhưng rất đáng tiếc, giờ này khắc này Zeus tốc độ tại cờ dạ tổ trong mắt chậm liền cùng con kiến đồng dạng, rút ra bờ lạ đè sốc chặt, nháy mắt liền cắm vào mình phụ thân trong cánh tay. Song quyền tả hữu khai cung, đối Zeus chỗ cổ liền bắt đầu công kích, sau đó một cước đem Zeus đạp lăn trên mặt đất, cờ dạ tổ rút ra bờ lạ đè sốc chặt, đâm vào Zeus lưng, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới một rồi, mang đi một khối to lớn huyết đục, lưu lại một đạo có thể trông thấy xương cổ sống vết thương khổng lồ. A a, Zeus dãy rủa lấy bò lên, hai tay muốn đi bắt phía sau lưng của mình đem bờ lạ đè sốc chặt bên trên huyết đục ném xuống đất, cờ dạ tổ căn bản không có ý định cho Zeus bất luận cái gì cơ hội thở dốc, xông tới, một cái cú sốc, đem bờ lạ đè sốc chặt đâm vào mình phụ thân hai mắt ở trong. Xem ra, cờ dạ tổ muốn thu được thắng lợi. Adena cười nói đến, sắp thực không nghĩ tới, hắn vậy mà đem nộ khí, còn có tiểu vũ trụ lực lượng dung hợp lại với nhau, phần này chiến đấu thiên phú sắp thực không gì sánh kịp. Axis nhẹ gật đầu, khen ngợi nói, chắc không được cờ dạ tổ có tự tin, dám khiêu chiến Zeus, như thế xem ra, mình cho hắn 6 khỏa ỉn phải ý tỷ lệm giống như căn bản dùng không lên a. Bỡ lạ đẹp sốc chắc, từ Zeus trên mặt hai cái lô máu bên trong rút ra, giờ này khắc này, tựa hồ thắng cục đã định. Kết thúc, ta phụ thân. Cờ dạ tổ đi vào Zeus trước mặt, bỡ lạ đẹp sốc chắc giơ lên cao cao, định cho mình phụ thân Zeus một kích cuối cùng. Ha ha. Không, còn không có kết thúc, xa xa không có kết thúc, ta nhi tử. Zeus trên thân, huyết hồng sắc khí diễm bắt đầu xuất hiện, cả người hắn giống như bị ngọn lửa màu đỏ bao khỏa bình thường đứng lên đưa tay vẫy một cái, tối liễm tụ thanh kiếm, nháy mắt một lần nữa về tới hắn trong tay, nguyên bản màu xanh đậm thần kiếm bị nhuộm thành huyết hồng sắc. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 281, tà năng hình thức, thần vương cái chết, nguyên rủa. Giờ này khắc này Zeus đã hoàn toàn bị huyết hồng tà năng chi lực ăn mòn, đây là hắn triệt để tiếp nhận tà năng, từ bỏ thần lực về sau dáng vẻ. Giờ này khắc này, nguyên bản bị cờ dạ tổ móc xuống con mắt thế mà cũng một lần nữa dài đi ra, bất quá đã không phải là bình thường trong mắt, mà là hai đoàn bước lên hỏa diễm quang mang. Phía sau lưng của hắn mọc ra một đôi to lớn cánh rơi, trên đầu ác ma sừng thú một lần nữa dài đi ra, đồng thời càng thêm dữ tợn to lớn. Thậm chí từ rẽ ở phần eo, thế mà một lần nữa mọc ra hai đôi to lớn cánh tay, thần vương rẽ ở đã triệt triệt để biến thành một cái quái vật. Ngay tiếp theo vũ khí của hắn ổ liễm vũ thánh kiếm cũng bị tà năng chi lực ăn mòn. Từ thánh màu lam thần chi quang mang, biến thành huyết hồng sắc ác ma chi quang. Lúc đầu nghĩ viết biến thành màu xanh sẫm, nhưng nghĩ, rẽ ở toàn thân đổi xanh, giống như không có toàn thân biến đỏ, đẹp trai. Tới đi, ta nhi tử, nhìn một chút, đây chính là ta hoàn toàn mới tư thái. Đây chính là ta triệt triệt để tiếp nhận ta có thể sức mạnh về sau tư thái, không có gì sánh kịp cường đại. Cầm trong tay huyết hồng sắc ổ liệm phụ thánh kiếm rẽ ở mở miệng nói ra. Quái vật. Cơ dạ tổ lắc đầu, nhìn xem giờ này khắc này rẽ ở mở miệng nói ra. Nếu như là trước đó bộ dáng, hắn còn muốn để cho mình phụ thân chết có chút tôn nghiêm, nhưng bây giờ bộ này quỷ bộ dáng, hắn chỗ nào còn có nửa điểm, đã từng chư thần chi vương hào quang, hắn đã hoàn toàn biến thành một cái ác ma. Giờ này khắc này Cờ Dạ Tổ thậm chí cảm thấy được hắn phụ thân rẻ ớt có chút đáng thương. Ngươi xem một chút, ngươi cũng biến thành cái quỷ gì bộ dáng, ta phụ thân không riêng gì rẻ ớt, đứng tại Axis bên người chúng chư thần, nhìn thấy đã biến thành bộ này quỷ bộ dáng rẻ ớt cũng không nhịn được lắc đầu, đã từng hăng hái thần vương, vậy mà biến thành bộ này quỷ đức hạnh, ta mới không cần các ngươi đáng thương đâu, ta sẽ giết sạch các ngươi, cuối cùng cũng có một ngày, liền xem như sát hệ giác, ta cũng phải đánh bại hắn, ta mới là mạnh nhất một cái kia, ta mới có thể trở thành chân chính vương giả. Tựa hồ là nhìn ra Cờ Dạ Tổ trong mắt đáng thương, còn có chúng thần ánh mắt ở trong thương hại, Rẽ ở giận không kềm được nói: "Sát Hệ Giác, ngươi xác thực mang cho ta có thể sức mạnh, nhưng cuối cùng cũng có một ngày ta cũng sẽ phản vệ ngươi. Ta đến để ngươi giải thoát." Cờ Dạ Tổ nói xong, lại một lần nữa hóa thành một đạo đỏ lam phong bạo xông về Rẽ ở. Tại mở ra thần giận hình thức về sau, liền xem như lấy mình cường hãn vô cùng thân thể, cũng trèo chống không được thời gian quá dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới có thể. Cờ Dạ Tổ dung hợp thần chi tiểu vũ trụ, còn có tự thân sở mặt tạ chi nộ, mới hình thức liền gọi thần giận hình thức. "Cờ Dạ Tổ, con của ta, liền để ngươi tới làm cái này lực lượng cái thứ nhất vật hy sinh đi. Ta muốn bắt ngươi đến huyết tế." Zeus cũng là phát ra một tiếng nhe răng cười, vung vẩy lấy đã biến thành toàn thân xích hồng sắc ổ liệm phụ thanh kiếm. Dẹp xong Cờ Dạ Tổ, giờ này khắc này, hắn đã có thể trông thấy Cờ Dạ Tổ tàn ảnh. Giờ này khắc này, Zeus trên thân phát tán ra cường đại năng lượng, xa so với Cờ Dạ Tổ muốn mạnh hơn không ít, chúng thần đều cảm thấy Cờ Dạ Tổ muốn nguy hiểm, thậm chí tiểu liền nữ thần đại nhân cũng cho rằng như thế, có chút lo lắng nhìn xem Axis. "Đừng lo lắng, tiếp tục xem, Cờ Dạ Tổ đến bây giờ còn vô dụng 6 quả ẩn phỉ tỷ lệ lực lượng đâu, Cờ Dạ Tổ mới hình thái, xa viễn siêu ra tưởng tượng của các ngươi." Axis trấn định tự nhiên nói. Nói thật, đối với tiểu vũ trụ chiến đấu lợi dụng, Cờ Dạ Tổ là sở hữu người bên trong làm tốt nhất một cái. Zeus khoe miệng lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Hắn phảng phất đã thấy Cờ Dạ Tổ chết dưới kiếm của mình thê thảm bộ dáng. Phảng phất thấy được mình, đưa tay liền tóm lấy Cờ Dạ Tổ, đem hắn giơ lên cao cao. Sau đó dùng ổ liệm phụ thánh kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn, đem hắn một phân thành hai. Sau đó lại giải quyết hết những này phản bội hắn chúng thần. Bây giờ, thực lực tăng nhiều hắn tuyệt đối phải khiến cái này kẻ phản bội trả giá đắt, nhưng trên thực tế, chiến đấu chân chính bắt đầu, lại cùng hắn tưởng tượng bên trong chênh lệch rất xa. Zeus giờ này khắc này lực lượng sát thực vô cùng cường đại cuồng bạo, tràn đầy không có gì sánh kịp ba khí, thậm chí Cờ Dạ Tổ bình thường công kích đều rất khó đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cho dù là tạo thành tổn thương, cũng sẽ rất nhanh được chữa trị tới, nhưng Cờ Dạ Tổ tốc độ quá nhanh, thực sự là quá nhanh, mới vừa cùng mình chiến đấu thời điểm, Cờ Dạ Tổ căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ tốc độ. "Hèn nhát, ngươi liền chỉ biết né tránh sao?" Zeus huy kiếm bổ về phía Cờ Dạ Tổ tàn ảnh, lúc này có chút thở hổn hển nói, hoàn toàn tiếp nhận tà năng về sau, thân thể của hắn sinh ra to lớn gánh vác. Giờ này khắc này, hắn đục trên thân hạ tất cả cơ bắp đã bành trướng đến một cái khoa trương tình trạng, tà năng chi lực hiện đầy toàn thân, xác thực không có gì sánh kịp cường đại, quên đi một cái trọng yếu nhân tố, đó chính là tốc độ. Dù là lực lượng của ngươi lại cường đại, nhưng là ngươi nếu là đánh không trúng đối thủ, đó cũng là không hề có tác dụng. Hoàn toàn phát huy thần chi tiểu vũ trụ, còn có nộ khí kết hợp thần giận hình thức về sau, Cờ Dạ Tổ giờ này khắc này tốc độ đã đạt tới một cái mức độ kinh người. Cho dù là Axis, Adena bọn hắn những này tinh thông thần chi tiểu vũ trụ tồn tại, cũng bắt giữ không đến Cờ Dạ Tổ di động, huống chi là hoàn toàn không hiểu tiểu vũ trụ lực lượng rẻ ở đâu. Mặc dù Cờ Dạ Tổ công kích cũng không có đối rẻ ở tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng rất rõ ràng, rẻ ở lúc giờ phút này thi triển ra lực lượng, đối với mình thân thể cùng lực lượng tiêu hao đã đạt tới một cái mức độ kinh người. "Đến cùng ta chính diện chiến đấu a, tiểu tử, ngươi không phải nói muốn giết ta sao?" Rẻ ở có chút lo lắng nói, hắn cũng không phải một cái đồ đần. Giờ này khắc này, đã ý thức được Cờ Dạ Tổ muốn làm gì, hắn đang kéo dài thời gian cùng mình so sức chịu đựng. Mình loại tâm tính này không kiên trì được bao lâu thời gian, nhưng ngươi loại này biến thân hình trạng thái, cũng có thể trèo chống thật lâu sao? Ngươi thế nhưng là so ta sử dụng trước, ta liền không tin, luận thể lực tiêu hao, ta sẽ không bằng ngươi. Hai người liền như thế bắt đầu mèo vờn chuột trò chơi, Zeus vẫn là thỉnh thoảng tiến công một chút Cờ Dạ Tổ, nhưng đã không có trước đó điên cuồng như vậy, hắn tại bảo tồn thể lực của mình, để biến thân thời gian duy trì càng dài. Mà Cờ Dạ Tổ giờ này khắc này đều là mười phần nhàn nhã, trên thân mặc dù còn bộc phát màu đỏ làm khí diễm, nhưng đã không có trước đó mãnh liệt như vậy, hắn tại nhàn nhã tránh né lấy Zeus công kích đồng thời, Zeus chỉ cần lộ ra bất kỳ cái gì sơ hở, bất là Deathlock chặt liền sẽ không lưu tình chút nào sẽ mở ra của hắn mang đi huyết nục của hắn. Hai người bắt đầu một vòng sức chịu đựng phương diện so đấu. 5 phút đồng hồ trôi qua, song phương thế lực ngang nhau. 10 phút đồng hồ trôi qua, Zeus có chút thở hổn hển. 15 phút đồng hồ trôi qua, Zeus thậm chí đã không công kích Cờ Dạ Tổ, mà là toàn lực bắt đầu phòng ngự. 20 phút đồng hồ trôi qua, Zeus đã giật gấu va vai. Thậm chí trên thân bị Cờ Dạ Tổ vạch ra tới vết thương đều đã bắt đầu không còn khép lại. Là thời điểm, mắt thấy thời cơ chín muồi, Cờ Dạ Tổ trên thân màu đỏ làm khí diễm nháy mắt bộc phát, đi tới Zeus trước mặt, xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem hai thanh bợ lạ đè sóp chặt cắm vào Zeus trên thân. Sau đó mang tới vô hạn bao tay, 6 quả ẩn phỉ tỷ lệ quang mang lấp lóe, đối rẻ ở đầu liền đập đi lên. Tại bị cờ dạ tổ cận thân trong ngay mắt, rẽ ở trên thân tà năng chi lực cũng một lần nữa bạo phát, bất quá lần này kịch liệt bộc phát, lập tức liền bị 6 khỏa ỉn phải tỷ gệm lực lượng áp chế xuống tới. Cái gì? Không có khả năng. Mình thế nhưng là giữ lại lực lượng cuối cùng, dự định thừa dịp cái này tiểu tử không chú ý, để cho mình cận thân về sau, hung hăng cho hắn tới một cái một kích chí mạng, nhưng không nghĩ tới mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tà năng chi lực thế mà bị áp chế, thế mà bị cái này tiểu tử bao tay bên trên, 6 khỏa quái dị bảo thạch áp chế. Ta thắng rẽ ở. Cờ dạ tổ bắt lấy ổ liềm phụ thanh kiếm, bắt đầu cùng rẽ ở tiến hành cướp đoạt thanh kiếm, đồng thời không ngừng huy quyền, công kích tới rẽ ở đầu. Tại rẽ ở phân thần trong nháy mắt, cờ dạ tổ thừa cơ bẻ gãy cổ tay của hắn, đem ổ liềm phụ thanh kiếm đoạt lại. Vừa vận chiến đấu, xem bộ dáng là mình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng hắn mình trong lòng rõ ràng, nếu không có Axis cho 6 khỏa Infinity Gem, giờ này khắc này, hắn đã sớm thua. Thân trận hình thức, hắn cũng chỉ có thể thi triển 3 phút tả hữu, vượt qua 5 phút, thân thể của hắn liền sẽ sinh ra to lớn gánh vác, sau khi giải trừ sẽ bản thân bị trọng thương. Nếu như thời gian lại dài, hắn tự thân cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng Infinity Gem hoàn mỹ đền bù chỗ thiếu hụt này. Có Infinity Gem bảo hộ hắn lục thể. Đồng thời quần quần không ngừng vì hắn cung cấp thần chi lực, khôi phục thần chi tiểu vũ trụ, để hắn có thể thời gian dài bảo trì cái này thần trận trạng thái. Mấy giờ trở lên đây cũng là hắn không sợ cùng rẽ ở đánh lâu dài nguyên nhân, cũng có Infinity Gem làm hậu thuẫn, hắn xác thực không sợ ẩn chứa Infinity Gem lực lượng bao tay, đem rẽ ở nửa cái đầu xương đều đánh đã đứt ra. Cờ dạ tổ giơ lên ổ liềm phụ thanh kiếm, không có cho vị này chúng thần chi vương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, huy kiếm đâm vào bộ ngực của hắn. Rẽ ở dãy rủa lấy bắt lấy thân kiếm, muốn đem đâm vào trong thân thể ổ liềm phụ thanh kiếm rút ra, nhưng cờ dạ tổ không có cho hắn cơ hội, nhấc chân đạp mạnh đầu của hắn, sau đó lại một lần dùng bờ la đè xốc chặt, cắm vào hắn hai tay, cố định rẽ ở cánh tay, thậm chí để cho an toàn còn nhấc chân đạp gãy rẽ ở hai chân. Tại làm xong những này về sau, cờ dạ tổ giơ lên một lần nữa biến trở về màu xanh đậm ổ liềm phụ thanh kiếm, điên cuồng mãnh đâm rẽ ở lồng ngực. Đại lượng máu tươi từ rẽ ở trong lồng ngực chảy ra. Vị này chúng thần chi vương khí tức càng ngày càng suy yếu. A, gầm lên giận dữ, cờ dạ tổ ném xuống trong tay ổ liềm phụ thanh kiếm. Một tay bắt lấy rẽ ở đầu, dùng mang theo ỉn phỉ tỷ lệm kim sắc bao tay, điên cuồng đập nện lấy rẽ ở đầu. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, cờ dạ tổ không biết đánh bao nhiêu quyền, lúc này rẽ ở đầu đều đã biến hình, bộ mặt máu thịt bé bét, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được sâm sâm mạch xương. Vị này chúng thần chi vương sắp chết tại cờ dạ tổ trong tay, tựa như hắn phụ thân Titan thần vương giọn nợ nguyền rủa như thế, ngươi sẽ bị ngươi nhi tử giết chết. Khụ khụ. Mới chúng thần chi vương, ta nguyền rủa ngươi, ta lấy chúng thần chi vương sinh mệnh nguyền rủa ngươi, luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ bị ngươi nhi tử lật đổ, ngươi cũng sẽ chết tại mình nhi tử trong tay. Trước khi chết Zeus cũng không có nguyền rủa giết chết hắn cờ dạ tổ, mà là nguyền rủa tân nhiệm chúng thần chi vương, ai tới thay thế hắn vị trí, ai liền muốn gánh chịu phần này nguyền rủa. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 282. Siêu thần biểu thị nguyền rủa tiểu ý tứ. Giờ này khắc này Zeus trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, hắn điên cuồng cười to, hắn biết mình liền phải chết, hắn đã thua, nhưng dù cho ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Làm thần vương sau cùng tôn nghiêm, hắn sẽ không để cho tiếp xuống chúng thần thời gian tốt qua. Hắn không biết đón lấy tới thay thế hắn vị trí người sẽ là ai, nhưng không quan hệ, ta chỉ cần nguyền rủa cái kia kế thừa ta vị trí người là được rồi. Tới đi, chúng thần nhóm, các ngươi ai đến kế thừa cái này thần vương vị trí, ai liền muốn gánh chịu phần này nguyền rủa, phần này trầm thống đến cực điểm nguyền rủa, chỉ có thần vương mới có thể cảm nhận được nguyền rủa. Ha ha ha. Đang điên cuồng cười to bên trong, cờ dạ tổ một quyền đánh nát rẽ ở đầu, trong mắt, óc, máu tươi nương theo lấy một chút vỡ vụn xương cốt, tung tóe khắp nơi đều là, cờ dạ tổ vẫn là giống như trong dự ngôn như thế, hoàn thành giết cha. Hoàn thành truyền thuyết của mình. Tại rẽ ở tử vong về sau, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, thống trị toàn bộ Hy Lạp thế giới đời thứ ba thần vương rẽ ở, triệt để kết thúc sứ mệnh của hắn, hắn sinh mệnh đi đến điểm kết thúc. Ha ha ha. Vĩ đại chúng thần nhóm, các ngươi thu được thắng lợi, các ngươi thành công giết chết trượng phu của ta rẽ ở, hiện tại các ngươi có thể tiếp nhận cái này thắng lợi trái cây, ngồi lên thần vương chi vị là ai? Là bỏ xây đồn ngươi sao? Vẫn là Adena, hoặc là nói là ngươi, cờ dạ tổ. Hệ dạ phát ra hoán độc vô cùng nguyên rủa, dùng con mắt quét mắt một vòng đám người về sau, mở miệng hỏi. Trong lúc nhất thời, chúng thần đều rơi vào trầm mặc, sau đó tập thể nhìn phía Axis. Dù sao lúc trước, tất cả chủ thần đều đã thừa nhận Axis vị trí. Cái khác tiểu thần cũng ngầm cho phép chuyện này. Tại rẽ ở sau khi chết, kế thừa thần vương chi vị sẽ là Axis vị này không có danh tiếng gì Titan chi thần. Là ngươi sao tiểu tử? Ha ha ha. Thằng xui xẻo này là ngươi sao? Có được Titan thần tộc huyết mạch tiểu tử, ha ha. Nhận lấy cái này thần vương chi vị đi, luôn có một ngày ngươi cũng sẽ bị ngươi nhi tử lật đổ, ngươi sẽ chết tại ngươi nhi tử trong tay, ta lấy thiên hậu sinh mệnh làm đại giá nguyền rủa ngươi. Mắt thấy mình không cách nào sống một mình, thiên hậu hệ dạ cũng phát ra tê tâm liệt phế nguyền rủa, cùng rẽ ở nguyền rủa đồng dạng, nàng nguyền rủa cũng là chúng thần chi vương. Axis rõ ràng có thể cảm giác được một cô âm lãnh vô cùng năng lượng để mắt tới mình, rẽ ở trước khi chết bày Axis một đạo. Mẹ ngươi rẽ ở, ngươi mẹ nó quá không chính cống đi, các ngươi Hy Lạp lịch đại thần vương đều là có được a. U dạ nợ nguyền rủa Jonas nguyền rủa ngươi, kết quả ngươi trái lại nguyền rủa lão tử. Không, không đúng, cấu nguyền rủa này bây giờ còn chưa có hoàn toàn rơi vào mình trên thân, chỉ là để mắt tới mình mà thôi, dù sao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, leo lên chúng thần chi vương vị trí người sẽ là chính mình. Lúc đầu cái này nguyền rủa nhằm vào, chỉ là tương lai sẽ trở thành chúng thần chi vương người, nhưng bởi vì thiên hậu hệ dạ chỉ định, cấu nguyền rủa này hiện tại khóa chặt Axis, chỉ cần hắn kế thừa thần vương vị trí, như vậy nguyền rủa liền sẽ xuống đến hắn trên thân. Nếu như mình kế thừa thần vương chi vị, như vậy cấu nguyền rủa này liền sẽ triệt triệt để xác minh tại mình trên thân. nhưng mẹ nó được không dễ dàng làm xong hết thảy, dễ như trở bàn tay chiến lợi phẩm liền muốn từ bỏ sao? Mà lại nếu như từ bỏ cái này thần vương chi vị, còn lại chư thần giống như cũng không ai dám đảm nhiệm chúng thần chi vương vị trí đi. Dù sao cái này kinh khủng nguyền rủa không ai nguyện ý đi gánh chịu. Câu nguyền rủa này thật không đơn giản, nó đầu nguồn đến từ Uranus, lại trải qua đời thứ 2 thần vương Uranus kéo dài, tại kinh lịch đời thứ 3 thần vương Zeus, còn có thiên hậu Hẹ Dạ lấy sinh mệnh lực làm tăng cường đã tạo thành một cái siêu cấp kinh khủng nguyền rủa. Giờ này khắc này Hẹ Dạ một mặt cười lạnh quét mắt chúng thần, sinh mệnh lực của nàng đã bắt đầu bị nguyền rủa lực lượng chỗ tách ra, nàng sinh mệnh khí tức càng ngày càng suy yếu. Tới đi, các ngươi ai ngồi lên vị trí này, ai liền muốn gánh chịu phần này nguyền rủa, tại lấy mình sinh mệnh làm đại giá phát ra cái này khủng bố nguyền rủa về sau, hai vợ chồng song song mất mạng. Thiên hậu Hẹ Dạ khẽ miệng lộ ra nụ cười quái dị, ngã xuống rẻ ở bên người, đây đối với thần vương vợ chồng rốt cục chết tại cùng một chỗ. Chỉ để lại duy nhất may mắn còn sống sót chủ thần Hermes, cùng một đống bị tà năng lây nhiễm tiểu thần không biết làm sao đứng tại chỗ. Giờ này khắc này Hermes quả thực nóng này không được, chuyện này là sao đâu? Thần vương đại nhân, thiên hậu đại nhân, hai người các ngươi song song mất mạng coi như xong, còn phát ra một cái như thế ác độc nguyền rủa. Hiện tại, chúng chư thần đến cùng dự định xử trí như thế nào mình đâu? Trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena, Hải vương Poseidon, các vị các chủ thần, xin tha thứ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới tiếp nhận tà năng chi lực. Ngay tại Hermes do dự thời điểm, một cái không biết tên tiểu thần trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng chúng thần cầu xin tha thứ. Theo tên này tiểu thần quỳ xuống, cái khác có đầu tường tiểu thần cũng nhất nhất quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng Axis đám người cầu xin tha thứ. Dù sao bọn hắn nguyện ý đi theo rẻ ở tiếp nhận tà năng lực lượng, bản thân cũng không có cái gì cốt khí, hiện tại đầu hàng cũng để ý liệu bên trong. Lúc này thần sứ Hermes cực độ im lặng. Ngươi định làm như thế nào, Axis? Athena cau mày, mở miệng hỏi. Ai cũng không nghĩ tới dễ ở vậy mà lại nguyền rủa kế thừa chúng thần chi vương vị trí người, mà không có nguyền rủa tự tay giết chết mình cơ giả tổ. Nguyền rủa sự tình chúng ta một hồi lại thương lượng, về phần những này tiểu thần, trước đem bọn hắn giam lại, người can đảm dám phản kháng giết không tha. Axis một mặt âm trầm nói, câu nguyền rủa này xác thực vô cùng hung hãn, nhưng Axis cảm thấy, siêu thần cơ giả nổ hẳn là có thể giải quyết, nếu như siêu thần đều không giải quyết được, như vậy không quan hệ, tương lai mình sẽ còn gặp được cường hãn hơn tồn tại. Cái này nguyền rủa nhất định có biện pháp, đồng thời hắn bây giờ còn chưa có triệt để giáng lâm tại mình trên thân, chỉ cần mình không thật là kế thừa thần vương chi vị, như vậy cũng không có cái gì trở ngại. Còn lại chiến đấu không có bất kỳ huyền nhiệm gì, những này đầu hàng cùng Zeus tiếp nhận hiền năng cải tạo tiểu thần, không có bất kỳ một cái nào dám can đảm phản kháng, cho dù là thân là chủ thần Hermes. Bọn hắn tập thể từ bỏ chống cự, thúc thủ chịu trói, dù sao ai cũng không muốn trở thành cái này tàn nhẫn sở bạt tà người vong hồn dưới đao. Bọn hắn toàn bộ bị phong ấn trên thân tất cả tà năng còn có thần lực, sau đó bị giam giữ tại trước đó giam giữ chúng thần phòng giam bên trong. Lần này đến phiên bọn hắn khi tù nhân. Tại xử lý xong những này sa đoạn tà năng chi thần về sau, Axis liền hạ lệnh để tất cả chủ thần, phổ thông thần, truyền kỳ anh hùng tập thể xuất động, đem còn lưu lại tại thế gian núi Olympus, minh giới, tử chi quốc gia tất cả ác ma thanh trừ hầu như không còn. Bỡ Ninh Lệ Ghi ẩn lưu tại cái này thế giới hết thể đều cần bị thanh lý mất. Tại chúng thần tiến về thanh lý Bỡ Ninh Lệ Ghi ẩn ác ma thời điểm, Cơ Dạ Tổ cũng đem 6 khỏa bảo thạch từ vô hạn bao tay bên trên lấy xuống đến, trả lại cho Axis. Axis nguyên rủa sự tình. Nguyên rủa sự tình, chúng ta một hồi lại thương lượng. Đừng lo lắng còn có siêu thần tại, bây giờ chờ những này ác ma bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, chúng ta trò chuyện tiếp. Axis nói đến. Cơ Dạ Tô nhẹ gật đầu quay người rời đi, xem ra Axis có mình ý nghĩ. Tại làm xong đây hết thể về sau, Axis đi tới rẻ ở thần vương trong cung điện, giờ này khắc này, thần vương trong cung điện chỉ có Axis cùng Athena, còn có xạ tùn 3 người. Cái khác chúng thần, bao quát Cơ Dạ Tô huynh đệ ở bên trong, đều bị phái đi ra thanh lý một chút bí cảnh ở trong ác ma, tỉ như minh giới tử chi quốc gia, còn có một chút chủ thần bí mật quốc gia ở trong lưu lại ác ma. Bất quá trước lúc này, Kỳ Đỏ Xạ Ố gì đã mang theo nàng thanh đồng 5 tiểu cường sớm xuất phát, giờ này khắp này thế gian ác ma hẳn là đã bị thanh lý không sai biệt lắm, chỉ còn lại một chút chư thần bí cảnh ở trong ác ma. Axis, ngươi bây giờ nhất định phải cân nhắc phải làm sao, câu nguyền rủa này cũng không bình thường. Athena cũng một mặt buồn bực hỏi, ai có thể muốn lấy được rẻ ở vậy mà chơi như thế hung ác? Xạ Tùn tiên sinh, câu nguyền rủa này ngươi có thể giải quyết sao? Axis hỏi. Siêu thần hẳn là có biện pháp giải quyết cái này nguyền rủa. Cái này nguyền rủa đầu nguồn đến từ một vị vũ trụ thiên thần cấp bậc tồn tại, mặc dù trải qua một chút tăng cường, đồng thời bổ sung vị diện này một chút phát tác, nhưng nếu như ta bản thể có thể giáng lâm nơi này, như vậy giải quyết vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Xạ Tùn nói đến, nói siêu thần đại nhân có thể giải quyết lời nguyền này. Axis lập tức mừng rỡ, có thể giải quyết cái này nguyền rủa liền tốt, chỉ cần không phải vô giải liền tốt. Bất quá nghe Xạ Tùn thuyết pháp, trước mắt hắn hẳn là không có biện pháp, nhưng siêu thần bản thể cỡ dân ổ hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này nguyền rủa. Ta đề nghị ngươi trước chờ đợi một thời gian ngắn, ta có thể dùng thần lực của ta tiểu vũ trụ đem cái này nguyền rủa tạm thời ngăn cách, ngươi trước không cần kế thừa thần vương chi vị, chỉ cần ngươi không kế thừa thần vương chi vị, cái này nguyền rủa liền tuyệt đối sẽ không bộc phát. Chờ ta bản thể, siêu thần cờ giận nổ chân chính trên ý nghĩa sáng tạo ra thân thể của mình về sau, hắn đi vào cái này thế giới, nguyền rủa vấn đề với hắn mà nói quả thực chính là một bữa ăn sáng. Xạ Tùn nói đến, tốt, vậy liền làm như vậy đi. Chờ đợi một đoạn thời gian không quan trọng. Axis nói đến, không cần lo lắng, có ta ở đây. Kỳ thật coi như Axis hiện tại kế thừa thần vương chi vị, hắn cũng có được 70% nắm chắc, để cái này nguyền rủa mất đi hiệu lực, nhưng hắn không dám đi cược. Axis đối với siêu thần đến nói quá mức trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, cho nên vẫn là chờ siêu thần sáng tạo ra mình đúng nghĩa thân thể về sau sẽ giải quyết chuyện này đi. Dù sao lời nguyền này đối siêu thần đến nói dễ như trở bàn tay, cho dù là tập hợp mấy chục cái đơn thể vũ trụ lực lượng đi nguyền rủa, đối với siêu thần đến nói cũng là không đáng giá nhắc tới. À, xin đại nhân, bên ngoài có một vị tự xưng là Kỳ Đỏ Xạ Ổ Dị nữ thần đại nhân, nói là muốn gặp mặt ngài, tại bên người nàng còn có 5 vị xa lạ thần. Một vị đảm nhiệm ô liềm phụ hộ vệ truyền kỳ anh hùng, hốt hoảng chạy vào, mở miệng nói ra. Vị này anh hùng sau khi đi vào, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Adena, tựa hồ muốn nói lại thôi. Không có biện pháp, thực sự là bên ngoài đến cầu kiến Axis vị kia nữ thần đại nhân, cùng Adena đại nhân thực sự là quá mức tương tự, mặc dù hai người dáng dấp hoàn toàn không giống, nhưng khí tức cùng thần lực phương diện quả thực giống nhau như đúc. Khu khu, nàng là bằng hữu của ta, ngươi đi mời nàng tiến đến. Axis nói đến. Lúc này, Axis có chút lo lắng, sẽ không biến thành tu la chẳng đi. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 283, phục sinh, chữa trị thế giới. Tại Adena mang theo nghi ngờ trong ánh mắt, Ký Đỏ Xạ Ô Dị mang theo nàng thanh đồng năm tiểu cường đi vào thần điện đối Axis, còn có đứng ở một bên Adena, 10 phần lễ phép cười cười, biểu hiện 10 phần đoan trang và khí quyển. Adena nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn về phía Ký Đỏ Xạ Ô Dị, hắn đã từng thôn phệ qua sen sợi dạ thế giới cái kia mình tàn hồn, cho nên đối với cái này Adena khí tức, nàng vẫn là phi thường quen thuộc. Ngươi là một cái khác thế giới ta. Nữ thần đại nhân nói đến. Axis cái này tiểu hỗn đản, vậy mà tại sen sợi dạ thế giới tìm được một chính mình khác, xem ra chư thiên vạn giới ở trong có không ít song song vũ trụ tồn tại a. Mình phải làm cho tốt chuẩn bị, chư thiên vạn giới bên trong cũng không chỉ mình một cái Adena, mà mình rất rõ ràng không phải ưu tú nhất một cái kia. Quá tốt rồi, Axis tiên sinh, ngài rốt cục cứu ra mình nữ thần đại nhân, lúc đầu chúng ta còn muốn lấy thế nào giúp ngươi đâu. Kỳ Đỏ Xạ Ô Dị còn chưa mở lời, đi theo bên người nàng thanh đồng năm tiểu cường trước tiên mở miệng nói. Chúc mừng ngươi, Axis, ngươi rốt cục cứu trở về mình nữ thần đại nhân, mặc kệ tại dạng gì thế giới, ngươi cũng là một vị ưu tú thánh đấu sĩ. Dây lát nói đến. Năm người này là thật tâm thực lòng muốn trợ giúp Axis, mắt thấy Axis Adena nữ thần trở về, bọn hắn là từ đáy lòng vì Axis cao hứng. Khu khu. Ha ha. Đa tạ mấy vị chúc phúc. Ta gọi người mang các ngươi đến yến hội sảnh đi, các ngươi trước hơi chút nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, sau đó tại chúng ta cổ Hy Lạp thế giới hào hào ngắm cảnh một chút. Axis nói đến. Xin nhờ, ta cũng không phải cái gì thánh đấu sĩ à, trước kia ngược lại là làm qua minh đấu sĩ, là các ngươi thánh đấu sĩ từ địch, chỉ bất quá ta làm xong các ngươi nữ thần đại nhân mà thôi. Đối với thanh đồng năm tiểu cường, Axis vẫn là phi thường có hảo cảm. Đây là năm cái đánh nhau không muốn mạng mánh năm a. Nhân vật chính quang hoàn bạo dạng, quả thực siêu cấp tay chân 10 phần đáng giá lôi kéo. Ngắm cảnh thật được không, Axis? Chúng ta cùng nhau đi tới, những cái kia ác ma đem toàn bộ thế giới nhân loại đều đổ sát không sai biệt lắm, hiện tại may mắn còn sống sót xuống tới nhân loại, cũng chỉ có mấy chục vạn mà thôi. Khi ổ gà nói đến. Xác thực, Axis, cái này thế giới gặp quá nhiều cực khổ, hiện tại khắp nơi ngắm cảnh, xác thực không quá phù hợp. Skizu nói đến. Cùng nó ngắm cảnh cái này thế giới, Axis chúng ta cùng đi giải quyết cái kia ác ma đầu lĩnh đi. Cái kia gọi là sát hệ giật ra hỏa. Loại này tùy ý xâm lấn người khác thế giới, hủy diệt thế giới Akon, nhất định phải đem nó triệt để tiêu diệt. Đây là chúng ta thánh đấu sĩ sứ mệnh. Tỷ gạ sật xảy ra kích động nói đến. Bọn hắn trên đường đi tiêu diệt ác ma, đối với loại này gọi là ác ma sinh vật, quả thực đau xót muốn tuyệt. Bọn hắn quả thực so Minh Vương quân còn kinh khủng hơn, còn muốn tàn nhẫn, nhất định phải triệt để tiêu diệt bọn hắn mới có thể. Đám này đã nhàn thật lâu thánh đấu sĩ nhóm, cảm giác lại lần nữa tìm được người rồi sinh mục tiêu, tiêu diệt cái gì thế lực tà ác, đây mới là bọn hắn chuyện nên làm. Hiện tại trùng hợp như vậy, xuất hiện một cái bốn phía hủy diệt người khác thế giới, xâm lấn người khác thế giới ác ma quân đoàn, nói thế nào cũng phải đi thảo phạt hắn mới đúng. Không cần lo lắng, không lâu sau đó, ta liền sẽ dùng phục sinh lực lượng, đem toàn bộ thế giới tất cả phạm nhân toàn bộ sống lại, cái này thế giới hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Về phần đối phó sát hệ giác, yên tâm đi, sẽ không quá lâu, chờ ta đem cái này thế giới khôi phục nguyên hình, chúng ta liền xuất phát. Thừa dịp khoảng thời gian này các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút mình trạng thái chiến đấu. Axis nói đến. Được rồi. Axis, nếu như ngươi thật có thể cứu vớt cái này thế giới vô tội bất tính, vậy liền không thể tốt hơn. Ta chờ cùng ngươi kể vai chiến đấu, cùng một chỗ thảo phạt cái kia hủy diệt thế giới ác ma sát hệ giác. Không có vấn đề, đến thời điểm các ngươi cần phải làm tiên phong chiến đấu. Axis mở miệng nói ra. Thăng cấp ra cường phiên bản thanh đồng năm tiểu cường, lại tăng thêm cờ dạ tổ, còn có siêu thần, ta liền hỏi có ai chống đỡ được bọn hắn. Lại cùng thanh đồng năm tiểu cường hàn huyên vài câu, Axis liền gọi tới một cái thần quan người hầu, đem bọn hắn dẫn tới núi ổ liệm phủ bên trên phòng tiếp khách ở trong. Axis, ngươi không cho ta giới thiệu một chút vị này Adena sao? Tại thanh đồng năm tiểu cường rời đi về sau, nữ thần đại nhân nhiều hứng thú nhìn xem Kỳ Đỏ Xạ Ổ Dị, mở miệng nói ra. Vị này Adena, nhưng cùng trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, cái này thế nhưng là một vị cũng giống như mình hàng thật giá thật thần vương, Axis từ nơi nào đem nàng tìm đến? Nếu như không phải thôn vệ một cái khác thế giới, mình tàn hồn. Còn cùng Axis mạo hiểm, đạt được đại địa quyền hành, hắn cũng không có khả năng thăng cấp đến thần vương trình độ, nói cách khác, nếu như luận chân thực thực lực, nàng còn kém cái này Adena một chút. Ngươi tốt, một cái khác thế giới ta gọi là Ký Đỏ Xạ Ố Gì, Axis biết ngươi bị bắt cóc về sau 10 phần sốt ruột, cho nên mới đến xin nhờ ta hỗ trợ. Thật sao? Kia vừa rồi chúng ta cùng rẽ ở đại chiến thời điểm, ngươi người ở nơi nào? Nữ thần đại nhân hỏi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Adena cũng đang đánh Axis chú ý. Axis hắn xin nhờ ta, muốn ta hỗ trợ đi giải quyết rồi, cái này thế giới thế gian tất cả ác ma, mà lại có siêu thần xạ tùn tiên sinh tại. Các ngươi quyết đấu rẽ ở chiến đấu căn bản không chút huyền niệm. Kỳ Đỏ Xa Ô Gì nói đến. Nha. Lúc đầu ngươi là kết luận Axis sẽ thu được thắng lợi sao? Lần này Axis mời ngươi tới giúp hắn, nhất định bỏ ra cái gì đại giới a? Nữ thần đại nhân hỏi. Axis trước kia giúp ta rất nhiều, ta lần này trợ giúp hắn, không cần bất luận cái gì thù lao. Kỳ đỏ xạ ố gì cười cười mở miệng nói đến. Thật sao? Khu khu. Tốt xạ ố gì tiểu thư, đã ngươi tới, ngay tại núi ổ liềm thủ làm khách một đoạn thời gian đi. Vừa vặn ta muốn thi triển phục sinh thuật, đồng thời vận dụng ỉn phì tỷ lệ lực lượng đem cái này thế giới triệt để chữa trị tới. Ngại nhưng mình ở một bên quan sát. Axis nói đến. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Axis. Kỳ đỏ xạ ố gì cười cười mở miệng nói ra. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Axis liền triệu tập tất cả chư thần, phục sinh tất cả chết đi phàm nhân, chữa trị toàn bộ thế giới, kinh thiên động địa như vậy sự tình, tự nhiên là muốn tại chúng thần trước mặt biểu hiện tốt một chút, hướng chúng thần tuyên dương mình lực lượng. Chúng ta thế giới kinh lịch một lần trầm thống đến cực điểm đả kích, đời thứ ba chúng thần chi vương rẻ ở phản bội chúng ta thế giới, đem chúng ta thế giới bán cho ác ma, nhưng cái này sẽ không đánh bại chúng ta Hy Lạp thần tộc, chúng ta sẽ một lần nữa thành lập cái này thế giới trở nên cường thịnh hơn. Axis, ngươi quyết định muốn leo lên thần vương chi vị sao? Họ xây đồn mở miệng hỏi. Cái này tiểu tử hẳn là biết nguyên rủa sự tình á, chẳng lẽ nói hắn đã có biện pháp giải quyết sao? Không cần lo lắng, ta sẽ tại một năm về sau kế thừa thần vương vị trí, cái này nguyên rủa không làm khó được ta. Zeus, Jonas, Uranus trên thân bi kịch sẽ không ở ta trên thân lập lại. Axis nói đến. Ngài có lòng tin liền tốt, Axis đại nhân. Bình minh nữ thần mở miệng nói ra. Hiện tại chúng ta muốn khôi phục cái này thế giới dị vãng vinh quang, ta đem phục sinh tất cả thế gian sinh mệnh, chữa trị chúng ta tàn tạ thế giới. Axis nói đến. Nghe được Axis lời nói, chúng thần đều lâm vào kinh ngạc bên trong. Phục sinh tất cả chết đi sinh mệnh, còn muốn chữa trị cái này thế giới, vị này mới thần vương, thật sự có loại lực lượng này sao? Muốn biết, phục sinh tất cả chết đi sinh mệnh, chữa trị cái này thế giới, nhưng so sánh một lần nữa sáng tạo một nhóm mới nhân loại muốn khó khăn rất nhiều. Kỳ thật dựa theo chúng thần nguyên bản phỏng đoán, Axis hẳn là để Adena cùng chính hắn phối hợp, một lần nữa sáng tạo ra một nhóm mới nhân loại, bởi vì nhóm này nhân loại, dù sao cũng là tại rẻ ở mệnh lệnh dưới sáng tạo ra. Tựa như là năm đó rẻ ở hủy diệt thời kỳ vàng son nhân loại đồng dạng. Kỳ thật, Axis nhất nên làm sự tình không phải phục sinh, mà là đem những này nhân loại triệt để hủy diệt đi. Tại một lần nữa sáng tạo một nhóm. Không sai, ta dự định phục sinh tất cả nhân loại, các ngươi cố gắng ở một bên nhìn xem là được rồi. Axis hít sâu một hơi, mặc vào thuộc về mình thần y cả người lơ lửng tại không trung, đem 6 quả ỉn phỉ tỷ lệm toàn bộ khảm nạm tại thần y phía trên, hiện tại chính là hiện ra thần tích thời khắc. Lợi dụng minh giới thần vương quyền hành, Axis đem tất cả chết đi sinh mệnh linh hồn, toàn bộ triệu hoán đến đại địa phía trên, sau đó dùng 6 quả ỉn phỉ tỷ lệm lực lượng, vì chính mình cung cấp sung túc thần lực. Tại phối hợp kèn sợi gắng năng lực, Axis phát động một lần quy mô to lớn phục sinh chi thuật, phục sinh phạm vi bao trùm toàn bộ Hy Lạp thế giới. Tất cả bị ác ma quân đoàn giết chết sinh mệnh, vô luận là nhân loại vẫn là các loại quái vật động vật, toàn bộ đều bị sống lại. Tại cùng trong lúc nhất thời, Axis cũng sử dụng 6 quả ỉn phỉ tỷ lệm lực lượng, đem toàn bộ thế giới hết thảy bị ác ma hủy hoại kiến trúc, bị ác ma phá hư thành thị, bị đám ác ma dùng tà năng chi lực ô nhiễm thổ địa, dòng sông, hoàn toàn khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Lần này thao tác, quả ỉn phỉ tỷ lệm vẫn là phi thường ra sức. Bọn hắn tiêu hao tự thân một nửa lực lượng, phối hợp Axis thần lực, hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Tại chúng thần kinh ngạc ánh mắt bên trong, tất cả bị đám ác ma tiêu diệt phàm nhân sinh mạng thể, thậm chí các loại dã thú ma quái, toàn bộ đều bị Axis sống lại. Bị đám ác ma phá hư thành thị, thổ địa, sông núi, dòng sông, hẻm núi, bị tà năng chi lực cho ô nhiễm thổ địa, toàn bộ đều khôi phục nguyên bản diện mạo. Chứ những cái kia bị sát hệ giật giết chết thần, cùng bị cờ dạ tổ đám người giết chết thần không có phục sinh bên ngoài, Hy Lạp thế giới hết thảy bị Axis tại trong nháy mắt khôi phục đến bờ đỉnh lệ gỉ ẩn xâm lấn trước đó dáng vẻ. Đây là cỡ nào thần lực a? Liền xem như Uza nở tái sinh, gái á lại xuất hiện cũng làm không được mức kinh khủng như thế a. Chắc không được mới thần vương đại nhân không sợ cái này mượn rủa, có được như thế lực lượng cường đại, hắn xác thực sẽ không sợ sệt. Tại thời khắc này, chúng thần nhóm rốt cục triệt để tin phục Axis, bản thân liền có được thần vương cấp bậc thần lực. Còn nắm giữ lấy như thế lực lượng cường đại, hắn xác thực có tư cách trở thành mới thần vương, chắc không được Adena, họ xây đồn những này các chủ thần đều sẽ ủng hộ hắn. Nhìn thấy chúng thần biểu lộ, Axis lộ ra một tia hết sức hài lòng mỉm cười. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 284, G giúp chặt thành viên. Đối với chúng thần thần phục biểu hiện, Axis vừa lòng phi thường, muốn chính là cái hiệu quả này, để chư thần chân thực tán thành hắn thực lực. Thật sự là thần kỳ. Toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, nguyên bản bị những cái kia ác ma chô phá hư thổ địa, bị tà năng lây nhiễm địa phương toàn bộ đều khôi phục lại. Không hổ là tân nhiệm thần vương đại nhân. Hắn có được Titan thần tộc huyết mạch, thuộc về gã trực hệ hậu đại, huyết thống phương diện đến nói đã không thua tại Jonas. Không đúng, tại thực lực phương diện, hắn thậm chí so thiên thần Uranus, đại địa chi mẫu còn muốn cường đại. Muốn biết, thiên thần Uranus còn có đại địa chi mẫu gã hiện tại đã chết đi, bọn hắn thi thể trọng mới biến thành đại địa cùng bầu trời, hiện tại thần vương đại nhân, không còn có bất luận kẻ nào có thể áp chế hắn. Chúng chư thần đối với Axis, giờ này khắc này chỉ có tán thưởng chi tử. Có được thực lực cường hãn, có thể giết chết thần vương rẻ ở chiến thần hiệu lực. Trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Adena sắp trở thành hắn thần hậu, Hải Hoàng họ sấy đổ ủng hộ hắn, thần mặt trời bình minh nữ thần hai huynh muội ủng hộ hắn, Hỏa thần hệ Phệt tụ ủng hộ hắn, thần tình yêu Aphrodite đã ủng hộ hắn, giờ này khắc này, đã không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản Axis đăng lâm thần vương bảo tọa. Trừ kia cố quỷ dị nguyên rủa bên ngoài, nếu như không phải cái kia quỷ dị nguyên rủa, Axis hiện tại liền có thể tuyên bố trở thành mới thần vương. Yên tĩnh. Hiện tại toàn bộ đại địa đã khôi phục ngày xưa phồn vinh. Hiện tại, chúng ta cần mới 12 vị chủ thần, ta, thần vương Axis, thần hậu Adena, hải hoàng Poseidon, chiến thần Cơ Dạ Tô, thần mặt trời Helio, bình minh nữ thần Eo, hỏa thần hệ Phê Tụ, thần tình yêu Aphrodite. Hiện tại chủ thần chỉ có 8 vị, nói cách khác trong tương lai sẽ còn sinh ra 14 vị chủ thần, ta sẽ tại một năm sau chính thức trở thành thần vương thời gian, phân đất phong hầu 14 vị chủ thần. Axis nói đến. Theo rẻ ở đám người tử vong, đại lượng pháp tắc quyền hành bắt đầu không công bố, bầu trời quyền hành cùng minh giới quyền hành đều tại mình trong tay, đại địa quyền hành đã bị Adena bỏ vào trong túi, đương nhiên còn có thiên hậu hệ giảm một chút quyền hành. Về phần bị Axis tù binh nguyệt thần Aemi, nàng chủ thần chi vị thì là bị Axis tức đoạt xuống tới, giao cho đã sớm đầu hàng với mình bình minh nữ thần. Cần tuân Axis đại nhân ý chỉ. Chư thần, hảo hảo trùng kiến chúng ta thế giới, để tất cả phàm nhân biết, mới thần vương sẽ tại một năm về sau lên ngôi. Một trận yến hội long trọng kết thúc, Axis chính thức xác lập địa vị của mình, bởi vì sát hệ giặt bợ nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn sự kiện dẫn đến chúng thần đại lượng tử vong, hiện tại toàn bộ Hy Lạp thần chỉ có lúc đầu 13. Có không ít thần đều nghĩ thử cạnh tranh một chút chủ thần vị trí, dù sao chủ thần vị trí còn có 4 cái. Rất tốt, Hy Lạp chuyện bên này đã đại khái xử lý xong, đón lấy đến liền muốn đối phó gờ giúp chat. Axis, ta cảm thấy, An Gia Nạ có thể đảm nhiệm một vị chủ thần vị trí. Adena tiện tay lột ra một hạt nho, cho ăn tại Axis trong miệng, lúc này nữ thần đại nhân mặc 10 phần khinh bạc sao y, trong suốt sao y đem Adena hoàn mỹ tư thái biểu diễn ra. Bộ vị bí ẩn như ẩn như hiện. Tại tẩm cung của mình bên trong, Axis nằm nghiêng tại Adena trên chân đẹp, gần nhất cái này mấy ngày, nữ thần đại nhân cảm thấy 10 phần to lớn uy hiếp, thế là ngay tại vài ngày trước ban đêm, thần vương cùng thần hậu hoàn thành lần thứ nhất chính sự giao lưu. Án Gia Na cũng không phải không thể, bất quá nàng muốn đến chủ thần cấp bậc, còn cần thời gian, ngươi có phải hay không có lời gì muốn cùng ta nói? Axis hỏi. Jonas thời đại, là huynh đệ tỷ muội của hắn đảm nhiệm 12 vị chủ thần, Zeus thời đại, trừ huynh đệ của hắn cùng tỷ tỷ hệ dạ bên ngoài, cái khác mấy vị chủ thần đều là hắn con cái, ta cảm thấy chúng ta tương lai nhi nữ cũng có thể kế thừa chủ thần vị trí. Adena nói đến. Ân, lúc đầu ngươi muốn nói những này, yên tâm đi. Nho nhỏ chủ thần chi vị, tương lai con của ta thành tựu nhất định sẽ tại cái này phía trên, mà lại thần vương chi vị không phải ta điểm cuối cùng, chỉ là ta một cái nho nhỏ điểm xuất phát mà thôi. Nói đùa cái gì, mình đại nhi tử, thế nhưng là có siêu việt năng lượng. Mặc dù bây giờ biết mình rõ ràng bị người mưu hại, nhưng thế giới mạ và cái kia nhi tử tiềm lực to lớn, chỉ cần có thể trưởng thành, thỏa thỏa chính là đa nguyên vũ trụ cấp bậc. Mà mình nữ nhi, cái này cần thận trọng suy tính, đứa nhỏ này nếu để cho nàng tại Hy Lạp thế giới ra đời lời nói, như vậy chỉ muốn thành niên liền sẽ là một vị chủ thần. Nhưng nếu như đưa đi thế giới mạ vẹo, liền sẽ thu hoạch được phổ Ennis Foster, loại này bột đồ vật, đồng dạng sẽ trở thành một vị đa nguyên vũ trụ cấp bậc tồn tại. Nhưng Axis đối với thế giới mạ vẹo một mực lòng còn sợ hãi, mình chỉ là đi một chuyến phim phiên bản mạ vẹo vũ trụ, thế nhưng lại không ngừng liên lụy ra mạn gạ ở trong nhân vật. Mặc dù tại thiết lập bên trên, hai cái vũ trụ là hô thông, nhưng như thế dày đặc bình thường vắng lai, để Axis luôn cảm thấy có vấn đề gì. Thế giới mạ vẹo tựa hồ có một con bàn tay vô hình ngay tại khuấy động lấy vận mệnh của mình, lúc đầu tại rời đi thế giới mạ vẹo trước đó, Axis cũng dự định cưỡng ép đem con của mình phệ nẹt mang đi, nhưng hắn đột nhiên có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, phản phất chỉ cần mang đi đứa bé này, mình liền sẽ lập tức chết tại nơi đó. Loại này cảm giác để hắn 10 phần không dễ chịu, cho nên Axis quyết định, tại mình thực lực không có đến có thể cùng đa nguyên vũ trụ cấp bậc tồn tại khiêu chiến thời điểm, tạm thời không tiến hướng mạ vẹo vũ trụ. Về phần mình nữ nhi, để nàng tại cổ Hy Lạp thế giới làm cái chủ thần cũng không có gì không tốt, phụ Ennis Foster dụ hoặc tính xác thực rất to lớn, nhưng thực sự là quá mức quỷ dị. Vậy được rồi, ngươi nói đúng, tương lai ngươi thành tựu xa xa không chỉ như thế. Nho nhỏ chủ thần chi vị, sắp thực phối không lên con của chúng ta, bọn hắn tương lai đều sẽ trở thành thần vương, thậm chí thần thượng chi thần. Adena nói đến. Đương nhiên, mà lại ngươi còn có thể suy nghĩ nhiều một chút, tỉ như nói siêu thần. Dừng a. Siêu thần cái gì vẫn là thôi đi, ta không trông cậy vào. Adena trợn nhìn Axis một chút, mở miệng nói ra, không nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Axis liền đã làm được cùng mình địa vị ngang nhau, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Qua hai ngày ta liền định đi đối phó cái kia xâm lấn chúng ta thế giới ra hỏa sát hệ giặc, còn có sau lưng của hắn một chút thế lực, lần này ta sẽ dẫn lấy cờ giả tổ, siêu thần phân thân, còn có một cái khác thế giới ngươi, cùng nàng năm cái tướng lĩnh cùng một chỗ tiến về, các ngươi liền lưu tại cổ Hy Lạp thế giới, hảo hảo vận doanh chúng ta trụ sở hậu phương. Axis nói đến. Nói lên cái này, ngươi biết cái kia gọi là sát hệ giặc giá hỏa lai lịch sao? Adena hỏi. Lai lịch của hắn ta rõ rõ ràng ràng, lần này, ta muốn đánh hắn một cái trở tay không kịp. Axis khoe miệng phát ra một trận cười lạnh, mở miệng nói ra. Cái này mấy ngày, thông qua sở sở tồn lực lượng, hắn khảo vấn không ít ác ma linh hồn, thậm chí còn có mấy cái bị tà năng lây nhiễm chư thần linh hồn. Từ những này ác ma linh hồn, Axis đạt được không ít tin tức, 10 phần tin tức hữu dụng. Sắc hệ giặt phát hiện mình thế giới, cũng không phải là hướng về phía hắn tới, mà là một lần ngoài ý muốn, bởi vì lần trước gún đần triệu hóa ác ma, lại tăng thêm gỡ giúp chặt lực lượng, này mới khiến sắc hệ giặt đi tới cái này thế giới. Nếu như sắc hệ giặt thật là hướng về phía hắn tới, như vậy liền sẽ không rời đi cái này thế giới, mà là tại nơi này thiết kế tốt mai phục, mang theo đại lượng chư thiên bảy viên vây bảy ôm mình. Sắc hệ giặt bắt đi những này thần khổng lồ Titan, chính là vì nghiên cứu bọn hắn lực lượng, dù sao thần khổng lồ Titan, tại ướt vóc cổ cờ giặt liền tương đương với một loại thứ cấp Titan. Sắc hệ giặt khẳng định là muốn lợi dụng những này thần khổng lồ Titan, đến vì hắn sáng tạo một chi từ những này thần khổng lồ Titan tạo thành đại quân, dù sao những này thần khổng lồ Titan, thế nhưng là có thể lẫn nhau sinh sôi. Mà không giống ướt vóc cổ cờ giặt Titan, sinh ra điều kiện quả thực hà khắc tới cực điểm. Lần này, Axis truy tung gờ giúp chat, dự định trước trở về ướt vóc cổ cờ giặt, nơi đó hẳn là có thể tìm được sắc hệ giặt hữu dụng tin tức, về sau chính là câu cá. Lần này có siêu thần làm hậu thuẫn, mình phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, đem gờ giúp chặt một mẹ hốt gọn. Mang ta lên, ta cũng có thể trợ giúp ngươi chiến đấu. Mang một cái khác thế giới mình trôi qua, Adena luôn luôn không phải quá yên tâm, một cái khác thế giới mình, rõ ràng đối Axis có phi thường to lớn mục đích tính. Lần này, ngươi lưu tại Hy Lạp thế giới, cái này thế giới cần phải có người trấn thủ, ngươi tại nơi này, ta càng thêm yên tâm một điểm. Axis nói đến. Axis cái này mấy ngày rõ ràng có thể cảm giác được, họ xây đồn ra hỏa này muốn chạy đường, hắn muốn đi hải tặc thế giới dưỡng lão. Thậm chí đem mình hết thảy toàn bộ dọn đi hải tặc thế giới, cái kia thế giới tương đối thích hợp hắn, chỉ cần hoàn toàn hấp thu cái kia thế giới hết thảy. Họ xây đồn thực lực hẳn là liền sẽ siêu việt thần vương, đến đủ dạng nợ cùng gã trình độ, nhưng so sánh tại cổ Hy Lạp thế giới khi một cái thần vương muốn tốt hơn nhiều. Adena rời đi, họ xây đồn rời đi. Cái này thế giới nhưng không có cái gì thần vương cấp bậc tồn tại, cho mình chấn chẳng tử. Ngươi là lo lắng họ xây đồn sẽ rời đi à? Tìm một cơ hội đem thần chi tiểu vũ trụ lực lượng giao cho hắn đi. Adena nói đến. Nếu là hắn nghĩ dưỡng lão, ta liền không giao cho hắn tiểu vũ trụ lực lượng. Nếu là hắn nguyện ý theo ta chinh chiến chư thiên vạn giới, vậy ta liền cho hắn tiểu vũ trụ lực lượng. Đây chính là đồng giá trao đổi. Axis nói đến. Đã ngươi nói như vậy, tốt à, ta lưu thủ cái này thế giới. Như vậy hiện tại, ngươi nên kính chồng mình chức trách. Nữ thần đại nhân lộ ra một tia mỉm cười mê người, dạng chân tại Axis trên thân. Mình cũng phải có đứa bé đến bảo hiểm mới có thể. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, có chút đau lưng nhức eo Axis mang theo cờ dạ tổ, siêu thần phân thân, kỳ đỏ xạ ô gì, còn có nàng năm tiểu cường cùng một chỗ rời đi cổ Hy Lạp thế giới, tiến về ma thú vũ trụ. Chủ nhóm, những này bị bắt thần khổng lồ Titan. Ta đã bắt đầu đối bọn hắn triển khai nghiên cứu, nếu như ta nghiên cứu có thể thành công, như vậy chúng ta liền có thể đại lượng chế tạo Titan đại quân, hủy diệt thế giới sát hệ giác. Phi thường tốt, sát hệ giác, ngươi cảm thấy bao lâu có thể bồi dưỡng được đến? Toàn trí toàn năng chủ nhóm hỏi. Ít nhất 1000 năm, thậm chí càng dài, chủ nhóm, có thể cho ta đổi cái danh tự sao? Ta gọi sát hệ giác, không gọi hủy diệt thế giới sát hệ giác. Không có biện pháp, các ngươi bảy tên đều là gờ giúp chặt cho. Toàn chức toàn năng chủ nhóm đại nhân nói. Đồng nghĩa cải danh tự. Tóc vàng bại quyền nói đến. Tán thành. Ta là hỗn hợp thể. Bán chana. Sắp chết Hắc Long Vương, ta đang theo đuổi phụ thân cường đại bao ở, ta đã tử cung, 10 phần tin tưởng mình vận mệnh bang chủ đại nhân, không có cưỡi qua Long Long kỵ sĩ, không có bàn tay vàng khổ bức người xuyên việt, tin tưởng khoa học giáo chủ, ta cảm thấy mình danh tự vẫn được, chiến thần AZ, Lao Nương cũng cho rằng như vậy, ác ma nữ vương, Len Ken, hoặc có bị ép hại chứng vọng tưởng con rơi nhân vật đóng vai kẻ yêu thích thối lui ra khỏi gờ giúp chat, 20, độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba, chương 285, khi nữ vương đặc thù tù phạm, tất cả nói chuyện phiếm sảnh thành viên. Tại nghe được cái tên này siêu cấp dáng dấp lui bảy tin tức về sau, trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì bở rủ sở hắn sẽ rời đi gờ giúp chat? Tóc vàng bại quyền nói đến. Mặc dù nàng bình thường không thế nào nói chuyện, nhưng mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Được rồi, hắn lui bảy liền lui bảy đi, dù sao hắn cũng không phải cái thứ nhất lui bảy, mà lại hắn cùng chúng ta chung đụng đều không phải rất tốt. Ta đã tử cung nói đến. Hắn chỉ sợ là không quá hợp quần, chúng ta sợ tác sở vi cùng xử sự phương thức, để hắn căn bản không tiếp thu được. Toàn trí toàn năng chủ nhóm đại nhân mở miệng nói ra. Thì lão gia hỏa này, vì sao lại trực tiếp lui bầy đâu? Chẳng lẽ nói cũng là bởi vì không muốn để cho mình đạt được siêu nhân thuốc phối phương, đồng thời còn xác nhận chỉ cần hắn lui bầy, mình liền vĩnh viễn không đến được giờ cờ thế giới chuyện này. Gờ giúp chặt lực lượng xác thực rất khủng bố, nhưng lại không thể vô duyên vô cớ xuyên qua thế giới, liền xem như đi tiến về bảy viên thế giới, cũng có rất lớn hạn chế. Trước đó trợ giúp sát hệ giặt xâm lấn cái kia cổ đại Hy Lạp thế giới, liền bỏ ra rất nhiều sức lực, còn tốt, cái kia cổ đại thần thoại Hy Lạp thế giới. Thần vương rẻ ở vậy mà trực tiếp liền sợ ép nhận thua, bất quá đáng tiếc duy nhất chính là cái kia thế giới hiện tại biến thành sát hệ giặt vật phẩm tư nhân, nhóm người mình không thể tùy ý nhúng tay, bằng không mình có thể hảo hảo dò xét một chút, đây rốt cuộc là cái kia bộ phim hoặc là trò chơi phim bộ loại hình thế giới, mình làm cái này gờ giúp chat chủ nhóm cũng rất bất đắc dĩ a, phải không ngừng thăng cấp gờ giúp chat đến giải tỏa đủ loại công năng, phản phất mình cho cái này gờ giúp chat làm công đồng dạng. Mặc dù nhìn qua âm ám vô so, nhưng gia hỏa này cùng chúng ta căn bản cũng không phải là người một đường, nội tâm của hắn tràn đầy quan minh, dối trá đến cực điểm, nếu như là những cái kia nạp lỗ hẳn là sẽ rất thích hắn, thánh quang lực lượng hẳn là vô cùng thích đồng thời nguyện ý tiếp nhận hắn. Toàn trí toàn năng chủ nhóm 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Lúc trước xâm lấn cái kia cổ đại thần thoại Hy Lạp thế giới thời điểm, Bạt Mạn liền đối bọn hắn cách làm vô cùng phản cảm, thậm chí đối hủy diệt thế giới sát hệ giặt biểu hiện ra cực lớn ý. Ta ngược lại là đối với hắn thế giới thật tò mò, khá là đáng tiếc, chủ nhóm đại nhân, hắn thế giới đúng như ngươi nói vậy. Tất cả chúng ta ở trong nhất nguy hiểm một cái sao? Sát hệ giặt mở miệng hỏi. Tại hắn gia nhập gờ giúp chặt về sau, chính là cái này bảy trong sức chiến đấu đảm đương, toàn gờ giúp chặt sức chiến đấu cao nhất chính là hắn, sát hệ giặt. Lại tăng thêm gờ giúp chặt một chút cường hóa, khiến cho hắn thực lực hiện tại vô cùng cường đại. Liên xem như chủ nhóm cũng phải cho hắn một cái nhân viên quản lý thân phận. Cái này nhân viên quản lý có 3 cái, một cái là hắn sát hệ giặt, còn có 2 cái là mật gan ạ, còn có chiến thần AZ. Tin tưởng ta, hắn chỗ thế giới mới là nhất nguy hiểm một cái kia, bất quá chúng ta cũng không tính triệt triệt để cùng cái kia thế giới cắt ra kết nối, dù sao chúng ta còn có chiến thần AZ đâu. Gờ giúp chặt chủ nói đến. Chiến thần AZ mặc dù là cái giở cờ phim trong vũ trụ nhân vật, nhưng đó cũng là giở cờ vũ trụ. Thế giới của ta trước mắt còn ở vào lần thứ nhất thế giới đại chiến, đoán chừng hiện tại siêu nhân gia già còn sống đâu. Chiến thần AZ mở miệng nói ra. Thương lượng, chiến thần AZ, đem ngươi muội muội Đi Ana bán cho ta thế nào? Ác ma nữ vương nói đến. Nàng thế nhưng là ta thân nhân duy nhất, tại chúng ta thế giới, ta chỉ còn lại hắn cái này một người muội muội, là ta người thân nhất. Bớt nói nhiều lời, ngươi có phải hay không muốn nói phải thêm tiền? Ác ma nữ vương niết miệng, mở miệng hỏi. Cho ta thăng cấp đệ tam thần thể, đây đối với ngươi đến nói hẳn là dễ như trở bàn tay. Chiến thần ạ dẹt nói đến. Dừng a, làm nửa ngày vẫn là muốn chỗ tốt, đệ tam thần kỳ phải đợi nhất đẳng, ta hiện tại tài nguyên còn chưa đủ. Cái này lao tiểu tử, may mà ta chưa nói cho hắn biết, lao nương đã thăng cấp làm đợi 4 thần thể. Tốt, các ngươi không được cầm ý, bặt mạn gia hỏa này thối lui ra khỏi gờ giúp chat, thế nhưng là một kiện đại sự, hắn rời khỏi dẫn đến thế giới nạ dụ tổ còn có hắn thế giới đều cùng chúng ta cắt ra kết nối. Dù sao ủ chỉ hạ ít chia đệ tại ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ còn tại bặt mạn nơi đó. Nói lên bặt mạn lui bảy chuyện này, chủ nhóm đại nhân, ngươi nói có thể hay không cùng cái kia đã từng giết chết ít chia người thần bí có quan hệ? Ta đây liền không rõ ràng, liên quan tới người thần bí kia hết thảy tin tức đều vô cùng thưa thớt, thậm chí ta đều không xác định đối phương có tồn tại hay không. Lần trước gờ giúp chặt liền ban bố 7 nhiệm vụ, muốn bọn hắn tất cả 7 viên giết chết cái kia người xuyên việt. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng liền đối phương lông đều không có nhìn thấy, tự nhiên mà vậy, bọn hắn 7 nhiệm vụ cũng liền thất bại. Hiện tại, hắn 10 phần chờ mong lần tiếp theo 7 nhiệm vụ, gờ giúp chặt thăng cấp lửa xém lông mày a. Mình cái này toàn trí toàn năng chủ nhóm đại nhân, dựa vào đi đầu biết hôn đến cái này một bước, đã nhanh muốn áp chế không nổi đám này bước. Tại một trận quang mang về sau, Axis mang theo cỡ giả tổ, Saturn, Kỳ đỏ xạ Oji, Thanh đồng năm tiểu cường, Gunn đám người đi tới Vớt cỡ giả. Lần này đối phó gờ giúp chặt, hắn đã có một cái kế hoạch tỉ mỉ, sẽ không còn giống lần trước như thế, đối với mình thực lực tự tin như vậy, kết quả kém chút lật xe tình huống xuất hiện. Muốn hấp dẫn gờ giúp chặt lực chú ý, liền muốn trước hấp dẫn sát hệ giạt, lần này muốn đem gờ giúp chặt thành viên toàn bộ hấp dẫn tới, sau đó một mẹ hốt gọn. Địch nhân của ngươi ngay tại nơi này sao, Axis? Saturn mở miệng hỏi. Trong đó một cái ngay tại cái này thế giới, bất quá, muốn đem hắn dẫn ra, còn cần hao chút tay chân. Axis nói đến. Ngươi định làm gì, Axis tiên sinh? Skizik hỏi. Chúng ta tạm thời không thể đánh rắn động cỏ. Sa Oji tiểu thư còn xin các ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động. Axis nói đến. Tại vật võ thổ cơ giáp, thu mình thao túng thế lực, đầu tiên là sỉ vạn nạ ân đỡ sỉ tỷ vong linh, còn có chính là toàn bộ thiên thai quân đoàn. Đón lấy đến ta sẽ tính tạm thời một người hành động, các ngươi tạm thời lưu tại nơi này, trốn chờ đợi mệnh lệnh của ta là được rồi. Axis quyết định trước đem mấy người đưa đến nọt rèn đại lục. Một trận hào quang màu xanh lam, Axis đám người xuất hiện ở phở dậy ra mẹ con hai người ở lại địa phương. Là ngươi sao, Axis? Ôm một đống củi lửa, một bộ người địa phương ăn mặc bạn đủ mở miệng hỏi đến. Là ta. Đã lâu không gặp, bạn đủ. Axis đi lên phía trước, cùng bạn đủ ôm một chút, mở miệng nói ra. Ha ha ha, đã lâu không gặp, xem ra ngươi còn mang theo mấy vị khách nhân. Ta liền nói ngắn gọn, lần này ta gặp một cái 10 phần cường đại đối thủ cho nên, ta nghĩ mời bọn họ mấy người tạm thời tại ngươi nơi này an dừng một cái. Axis nói đến. Không có vấn đề, các ngươi nghĩ ở bao lâu đều có thể. Axis, địch nhân của ngươi là ai, nói cho ta, ta cũng có thể giúp ngươi chiến đấu. Bạn đủ hỏi. Vậy liền cảm ơn ngươi, bạn đủ, lần này chúng ta dạng này như thế. Ngươi cùng ngươi mẫu thân, chỉ cần chờ đợi ta mệnh lệnh là được rồi. Cho nên vẫn là muốn đem địch nhân của ngươi dẫn ra, đúng không? Ta biết. Tại bán đủ nhiệt tình chiêu đãi hạ, đám người tạm thời trước dàn xếp tại nọt rèn đại lục, vốn còn muốn viết một đoạn, nhưng cảm giác có chút nước, số lượng từ đối thoại phương diện thường ngày liền không viết, đại gia mình náo bổ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Axis chỉ có một người rời đi nơi này, mình cận vệ cờ dạ tố đều không có mang theo, bởi vì tiếp xuống hành động nhất định phải một mình hắn tới. Axis trực tiếp đi tới Under City, lúc này cách mình rời đi cũng chỉ bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, cũng không có cái gì sự kiện lớn phát sinh, liên minh cùng bộ lạc cũng chính là thông thường trò đùa trẻ con một chút, Under City phật xạ kẹn nhất tộc thế lực vẫn như cũ cường đại vô cùng. Tại thi hành kế hoạch của mình trước đó, Axis dự định trước trông thấy Sivana, cái này xem như bí mật của mình tình nhân rồi. Ngươi còn biết trở về nhìn ta, lập tức liền biến mất thời gian dài như vậy. Đừng nóng giận nha, lần này ta có lễ vật mang cho ngươi. Axis nói xong, trực tiếp lợi dụng minh giới phát tắc, đem Sivana triệt để sống lại, biết hiện tại Sivana cũng chính là một cái giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ mà thôi, phục sinh nàng đối với mình đến nói quả thực dễ như trở bàn tay. Ta đây là đúng nghĩa sống lại, xem ra tại ngươi rời đi khoảng thời gian này, ngươi trưởng thành rất nhiều. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ đã không phải là một cái hư giả phục sinh trạng thái, mà là đúng nghĩa sống lại. Phải, ngươi đã triệt để trên ý nghĩa sống lại. Axis đem Sivana ôm vào trong ngực của mình, mở miệng nói ra. Thật sự là quá tuyệt, tìm ngươi làm nam nhân, quả nhiên là cái lựa chọn chính xác, đúng. Ta có kiện đồ vật muốn cho ngươi xem một chút, đến thời điểm cũng không nên quá kinh ngạc. Sivana khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười mở miệng nói ra. Thế nào? Axis hỏi. Nói đến cũng là một cái to lớn kinh hỉ đi, đi theo ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Sivana giữ chặt Axis tay, mang theo hắn đến mình một chỗ bí ẩn địa lao bên trong, dùng ma pháp mở ra ba đạo bí mật miệng cống, đặt tới một cái 10 phần bí ẩn nhà tù ở trong. Ngươi nói kinh hỉ sẽ không là một tù nhân a? Axis hỏi. Cái này cũng không là bình thường tù phạm. Sivana nói xong, đẩy ra nhà tù đại môn, đập vào mi mắt tù phạm, để Axis mở to hai mắt. Chỉ thấy nhà tù bên trong, giam giữ lấy lại là một cái khác Sivana, một cái vẫn là vong linh trạng thái Sivana. Màu tím đen làn da, màu xám trắng tóc dài, huyết hồng con ngươi, đây là Sivana trước kia dáng vẻ. Đây là một cái khác ngươi, đến cùng là tình huống như thế nào? Axis hỏi. Bắt đến gia hỏa này cũng coi là một cái ngoại ý muốn đi. Nàng đến từ một cái thời gian khác tuyến, hẳn là chúng ta thế giới thời gian mấy năm sau. Sivana nói đến. Như vậy sao? Nàng là thế nào đi vào cái này thế giới? Không biết. Ta muốn thẩm vấn nàng, nhưng nàng lời gì đều không nói. Một câu cũng không cùng ta nói qua, ta duy nhất có thể xác nhận là, nàng chính là ta. Ta tổng không thể ra tay trà tấn mình a. Không sao, nàng có mở hay không miệng đều dâu dịa. Axis trực tiếp mặc vào mình thần y dịa, đem 6 quả ỉn phải tỷ lệm đem ra, lợi dụng sở ổ sở tồn lực lượng phối hợp mìn sở tồn, bắt đầu xem xét cái này xỉ vạn nạ tất cả ký ức. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 286, nhân tạo người xuyên việt mỗi câu. Đỏ vàng sắc quang mang lấp lánh, axit trực tiếp 10 phần bạo lực xâm lấn cái này vong linh hy nữ vương đại não, thậm chí toàn bộ linh hồn, bắt đầu toàn phương vị dò xét nàng tất cả ký ức. Xin nhờ, đây cũng là một cái khác ta, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Xỉ vạn nạ lật ra một cái liếc mắt nói đến. Yên tâm đi, nàng không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm, ta chỉ là muốn nhìn trí nhớ của nàng mà thôi. Axis nói đến, dù sao cũng là một cái khác thế giới Siva nạp tư, mình sẽ không quá mức tại bạo lực đối phó nàng. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn à, lúc đầu chỉ là sang đây xem nhìn một chút Siva nạ, không nghĩ tới vậy mà bắt lấy một cái song song thế giới chính mình. Rất nhanh Axis liền dò xét đến mình muốn đồ vật, cái này Siva nạ, thế mà đến từ tranh bá ạ dở rốt, đến từ gùn đẩn chỗ tồn tại kia một đầu thời gian tuyến bên trên. Thuộc về là một cái ngoài ý muốn sản phẩm, bởi vì cờ dạ tổ bắt đi gùn đẩn, lưu lại một chút ở bạ sở game lực lượng, mà vị này đáng thương hy nữ vương, vô ý bên trong chạm đến cỗ này thời không chi lực, ngoài ý muốn đi tới cái này thế giới. Thế nào? Chả rõ ràng sao? Đã cơ bản làm rõ ràng, nó như thế nào đây? Chính ngươi xem một chút đi. Axis nói xong, đem cái này xỉ vạn nạ ký ức từ Vu yêu vương bắt đầu ký ức, toàn bộ chuyển thâu cho mình xỉ vạn nạ. Nói đùa cái gì, hoàng gia dược tề sư vậy mà phản bội ta. Atlas lại là bị không đinh giết chết, tự sát. Cái này ta ngược lại là có thể tiếp nhận, bởi vì đây chính là ta kế hoạch ban đầu, nhưng giám ngục trưởng, thế mà thật sự có hùng vĩ như vậy kế hoạch sao? Còn có sơ sinh người. Một chính mình khác ký ức, tại gặp được Axis trước đó cùng kinh nghiệm của hắn giống nhau như lúc, nhưng từ mình gặp được Axis bắt đầu, hết thảy đều phát sinh cải biến. Nói cách khác, ngươi mới là chúng ta cái này thế giới thừa ra người. Thật sự là kỳ lạ, nói như vậy, cái kia gọi là giải nạ nữ nhân, chính là ngươi mục tiêu. Khi nữ vương hỏi, xác thực, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể từ một cái khác thế giới ngươi trên thân, thu hoạch được trọng yếu như vậy tình báo. Axis nói đến, cái này xỉ vạn nạ đến từ mặt khác một đầu thời gian tuyến song song vũ trụ, chỉ bất quá cùng nguyên bản thời gian tuyến xỉ vạn nạ tao ngộ có chỗ khác biệt, bọn hắn thế giới giải nạ, quả thực giống như bật học bình thường trưởng thành. Lúc đầu nàng ngay tại chấp hành giám ngục trưởng kế hoạch, nhưng không nghĩ tới, giải nạ thế mà mang theo một bang không biết từ chỗ nào tới người thần bí, không ngừng chặn đánh xỉ vạn nạ, thậm chí toàn bộ bờ đỉnh lệ ghi ẩn ác ma đều sẽ nghe theo giải nạ mệnh lệnh của nàng. Đối mặt bật học giải nạ, chúng ta hi nữ vương không có bất luận cái gì sức phản kháng, giám ngục trưởng kế hoạch triệt triệt để ngâm nước nóng, nàng cũng ngoài ý muốn đi tới cái này thế giới. Làm sao? Ngươi còn hy vọng bảo trì cái này vong linh trạng thái, sau đó đi chấp hành cái kia giám ngục trưởng kế hoạch. À xin hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cùng cái kia giải nạ giống nhau như lúc sao? Vong linh hy nữ vương nói đến. Nếu quả như thật như hắn nói, ta cảm thấy giám ngục trưởng kế hoạch vô cùng hùng vĩ, quá không công bằng, ám ảnh giới thẩm phán, nhưng là quá không công bằng. Người sống phiên bản hy nữ vương 10 phần bất mãn nói. Nàng cũng là quan sát một chính mình khác ký ức, biết giám ngục trưởng kế hoạch, nói thực ra, nếu như không có gặp được Axis, sự tình thật phát triển tiếp, nàng 100% sẽ gia nhập giám ngục trưởng kế hoạch đi tiến hành một trận vĩ đại cách mạng, đi theo giám ngục trưởng. Ha ha ha, cái này thế giới căn bản cũng không có công bằng có thể nói, ngươi có thể tin tưởng, chỉ có chính mình lực lượng, mà lại, vị này giám ngục trưởng kế hoạch cũng không phải là không có sơ hở nào. Axis nói đến, ngươi là ai? Ngươi cải biến đầu này thời gian tuyến lịch sử. Vong linh sĩ Vana mở miệng hỏi, cái này nam nhân cho mình cảm giác, hắn cùng cái kia gọi giải nạ nữ nhân giống nhau như lúc. Bọn hắn tựa hồ cũng biết tương lai muốn phát sinh sự tình. Xem như cái này thời gian tuyến bên trên, nam nhân của ngươi, tạm thời muốn ủy khuất ngươi tại nơi này hơi làm khách một đoạn thời gian, tại cái này về sau, ta sẽ đem ngươi đưa về nguyên bản thuộc về ngươi thời gian tuyến. Axis nói đến, ngươi biết ta nguyên bản vận mệnh sao? Kế hoạch của ta sẽ thành công sao? Giám ngục trưởng kế hoạch sẽ còn thành công sao? Kế hoạch của ngươi sẽ thất bại, dù cho không có giải nạ ngăn cản, ngươi mở ra ám ảnh giới, giám ngục trưởng kế hoạch cũng sẽ thất bại, cuối cùng ngươi sẽ bị đánh vào vệ uyên ở trong vĩnh viễn, thoát thân không được. Axis trực tiếp đem chín không phiên bản kịch bản, xì vạ nạ kết cục, nguyên nguyên bản bản nói cho vị này vong linh hy nữ vương. Giết ta đi, không cần tiễn ta về nhà đi, ta đã tuyệt vọng. Tại biết tương lai phát sinh hết thể về sau, nàng đã triệt triệt để đã mất đi còn sống hy vọng đầu tiên là thảm bại cho giải nạ, ngoài ý muốn đi vào cái này thế giới về sau, lại bị một cái khác thế giới mình dễ như trở bàn tay đánh bại đồng thời tù binh, mình là cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Dù cho ta hiện tại giết ngươi, ngươi cũng chỉ sẽ tiến về nơi này ám ảnh giới mà thôi, được rồi, ta phục sinh ngươi đi. Dạng này ngươi có thể trở lại cuộc sống trước kia. Axis búng tay một cái, trực tiếp lợi dụng minh giới pháp tắc đem xỉ và nạ xuống lại. Ta còn về được sao? Đã ngươi đã nhìn qua trí nhớ của ta, như vậy nên biết. Giải nạ hiện tại thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào rồi. Húng chi, nàng còn chiếm được sát hệ giả ủng hộ. Tin tưởng ta, ta chính là vì đối phó giải nạ cùng nàng đằng sau cái kia thế lực mà đến, ngươi mang cho ta một cái phi thường to lớn kinh hỉ. Axis cười một cái nói đến. Ha ha, ngươi dự định hiện tại liền thả ta sao? Ngươi tạm thời còn không thể rời đi, tại ta giải quyết hết thể về sau, ngươi liền có thể rời đi, trở lại ngươi thế giới đi. Mà lại ngươi thế giới sẽ khôi phục bình thường. Axis nói xong, cùng mình xỉ va nạ rời đi địa lao. Trước hết ủy khuất ngươi tại cái này trong địa lao, tại đợi một thời gian ngắn đi. Xem ra một cái khác thế giới ta giống như đối ngươi có phi thường to lớn trợ giúp. Khi nữ vương hỏi. Ha ha ha. Xác thực như lời ngươi nói, nàng đối ta trợ giúp 10 phần to lớn, ta là thật không nghĩ tới, vậy mà lấy loại phương thức này phát hiện một cái hư hư thực thực là gờ giúp chặt thành viên người. Axis khoe miệng lộ ra mỉm cười, mở miệng nói ra. Từ vị này Sĩ Vạn Nạ nhớ bên trong, A Sĩ hiểu rõ đến, tại quân đoàn lại đến sau cùng kết cục bên trong, Sắt Hẹ Giặt cũng không có xuất hiện. Chúng Titan cũng không thể được thành công giải cứu, những anh hùng chỉ là đánh lui bờ Nỉnh Lệ Ghi ẩn, cũng không có tiến công hạ cái sở đây hết thảy biến số đều là bởi vì Giải Nạ, vị này Giải Nạ triển hiện ra lực lượng, cùng đối tương lai dự báo, A Sĩ nháy mắt liền đã đoán được lai lịch của nàng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? A Sĩ, ta tổng cảm giác ngươi lần này trở về sau, thần thần bí bí. Khi nữ vương hỏi, đối phó một cái địch nhân, một cái phi thường địch nhân cường đại, lần này, ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân. Axis nói đến, cần ta dẫn đầu phò xạ kèn nhất tộc giúp ngươi sao? Chúng ta nhất tộc hiện tại thực lực thế nhưng là phi thường cường đại. Khi nữ vương hỏi, hiện tại phò xạ kèn minh đấu sĩ đã triệt để sản xuất hàng loạt hóa, toàn bộ phò xạ kèn tộc đàn hiện tại cũng tại đổi nghề khi minh đấu sĩ, chúng chi còn có Axis cho nàng pháo hôi vong linh quân đoàn, hiện tại phò xạ kèn tại đơn thuần binh lực phương diện, thậm chí có thể đơn độc đối kháng liên minh cùng bộ lạc. Không cần, ta có một cái tốt hơn kế hoạch. Axis nói đến, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Đêm nay chúng ta trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngươi hảo hảo bồi bồi ta. Axis tâm tình thật tốt, đem Hi nữ vương nâng lên, đi tới hai người chuyên môn tẩm cung ở trong đón lấy đến chính là ta cùng gờ giúp chặt chậm rãi chơi. Ngày thứ hai Axis liền rời đi Under City, đi tới sở cắt lệch rủ xạ lãnh địa, sau đó chọn lựa một cái nhìn qua 18-19 tuổi sở cắt lệch rủ xạ thanh niên. Trực tiếp lợi dụng linh hồn cùng mịn sở tồn lực lượng, Axis bắt đầu đối vị này sở cắt lệch rủ xạ thanh niên, tiến hành linh hồn ký ức phương diện sửa chữa. Ngươi là một cái người xuyên việt, sinh hoạt tại thế kỷ 21 một cái tên là Lam Tinh địa phương. Ngươi trước kia chơi qua một cái trò chơi gọi là Hợp Tóc Hồ Cờ Giáp, đủ loại hiện đại tri thức bị Axis một mạch rót vào trong cơ thể thiếu niên này. Axis muốn cố ý sáng tạo một cái người xuyên việt ra, để cái này người xuyên việt đến hấp dẫn Giải Nạ cùng gờ giúp chặt ánh mắt, chờ bọn hắn tới về sau, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Còn được cho ngươi đến điểm bàn tay vàng, tại thật lâu trước đó, Axis từng tại Hải Tặc thế giới học được bật sổ cụ Haki, còn có kẽ bùn sổ cụ Haki, những này bị ghi vào đầu góc của thiếu niên này bên trong, tiện thể lấy còn có một viên tiểu vũ trụ hạt giống. Tại làm xong đây hết thể về sau, Axis trực tiếp phát động tam sở tồn cùng ở bạ sở game lực lượng, đem cái này sở cắt lệ rủ xạ thiếu niên của mình cùng một chỗ truyền tống đến mặt khác một đầu thời gian tuyến bên trên, nguyên bản thời gian tuyến, Giải Nạ cùng Sát Hẹ Giặt thời gian tuyến bên trên. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, Axis thậm chí còn cho hắn đổi lại một thân hiện đại phục sức, chế tạo ra một cái người xuyên việt giả tượng, hết thể cũng là vì lý do an toàn. Hiện tại cái này thế giới thời gian tuyến, ở vào tranh bá ạ giờ rụt vừa vặn kết thúc thời gian, nhưng Sĩ Vạn Nạ cũng không có thành công mở ra ám ảnh giới. Nơi này Giải Nạ hẳn là tại thở dạ mọ sự kiện sau khi phát sinh mới gia nhập G giúp chat, nếu không, nàng đối cái này thế giới can thiệp đã sớm bắt đầu, mà lại thở dạ mọ cũng sẽ không diệt vong. Chỉ cần nàng là một cái biết rõ kịch bản G giúp chat thành viên, như vậy nàng liền nhất định sẽ chú ý tới cái này người xuyên việt. Tiếp xuống, liền muốn để cái này người xuyên việt hấp dẫn đến Giải Nạ sự chú ý tại bảo đảm không có cái gì bỏ sót về sau, Axis biến mất mình thân hình, lặng lẽ đi theo cái này mình sáng tạo người xuyên việt thiếu niên bên người. Ta đây là ở đâu? Dựa vào, chỉ là suốt đêm trước lưới mà thôi, chạy thế nào đến dã ngoại hoang vu tới? Một người mặc hiện đại phục sức thanh niên, che lấy đầu của mình, tại một chỗ rừng rậm ở trong thức tỉnh. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 287, gặp mặt Giải Nạ. Nhân loại vương quốc sở tọa Mịn City một cái tiểu quán bên trong, một người mặc phổ thông giáp da nam tử, ngay tại gian phòng của mình ở trong tự lẩm bẩm. Cái này, nơi này là Hợp Tóc Hồ Cờ Giáp, ta thế mà xuyên qua, hơn nữa còn mang theo bàn tay vàng, thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ lực lượng, còn có thế giới văn tỷ hệ sở kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ cụ hạ kỳ. Cái này từ Axis người vì sáng tạo ra người xuyên việt, đã tại cái này thế giới sinh sống hơn một tuần lễ, từ từ quen thuộc một chút mình lực lượng, đồng thời làm rõ ràng mình tại cái gì địa phương. Bật sổ sổ cụ Haki, để ta có thể đi chiến sĩ con đường, chẳng những có thể lấy tăng lên lực công kích, còn có thể gia tăng lực phòng ngự, mà lại có được kẽ bùn sổ cụ Haki, cùng loại với pháp sư công kích cùng thích khách công kích, ta đều có thể dễ như trở bàn tay trốn tránh. Về phần tiểu vũ trụ lực lượng, vậy thì càng giàu cụ là, nếu như có thể lĩnh ngộ giác quan thứ 7, thậm chí trong truyền thuyết thứ 8 cảm giác, như vậy lực chiến đấu của mình có thể nhảy lên mà thành ạ giờ rụt thế giới nhất định. Cấp tồn tại. Gơ Hiệu nói đến, nhân vật chính cho hắn trực tiếp đã thức tỉnh bật sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đẳng cấp thấp nhất. Sau đó lại cho hắn một cái giác quan thứ 6 tiểu vũ trụ hạt giống. Cái này mấy ngày hắn tại nhân loại vương quốc sở tọa Mịn City ở trong bốn phía nghe ngóng một chút, đã xác nhận mình xuyên qua đến Hợp Tóc Hồ Cờ Giáp, hiện tại kịch bản là 8. Không phiên bản, ạ giờ rột tranh bá vừa vặn kết thúc. Trên đại thể lịch sử, tại 7. Không phiên bản trước đó, cùng mình quen thuộc giống nhau như lúc, nhưng ở 7. Không phiên bản về sau, cái này thế giới lịch sử liền dần dần bắt đầu đi lệch đầu tiên tại 7. Không phiên bản bên trong, chỉ là mở màn đánh một cái xì dầu Giải Nạ, vậy mà thành nhân vật trọng yếu, đồng thời chúng những anh hùng cũng không có tiến công hạ cái sở tinh cầu, chỉ là đem tụ dậy lì ông hai vợ chồng mang theo trở về, đánh lùi bờ đỉnh lệ ghi ân mà thôi. Nguyên bản bộ lạc cùng liên minh thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ lại là liên minh chiếm cứ tuyệt đối bên trên, hiện tại huyết tinh linh nhất tộc đã quay về liên minh địa tinh thì là cùng huyết tinh linh đồng dạng cũng gia nhập liên minh, dù sao bọn hắn là một đám hám lợi tồn tại. Hiện tại bộ lạc, lực lượng chưa từng có yếu kém, nguyên bản một chút đồng minh chủng tộc, hiện tại một cái cũng không có, dạ chi tử trí cao lĩnh lưu đầu nhân, đều không có gia nhập bộ lạc, mà là cùng liên minh đi rất gần. Hiện tại bộ lạc chỉ có thú nhân, ngưu đầu nhân, ám mâu cự ma, cái này ba cái thế lực còn tại kéo dài hơi tàn. Về phần ngươi nói Phọt Sạ Kẹn, ha ha, bọn hắn đã bị Giải Nạ mang theo liên minh, triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Hiện tại toàn bộ Đông Bộ Vương quốc, toàn bộ bị nhân loại hoặc là nói là liên minh sở chiếm cứ, liền xem như cả lìm đỏ, một nửa thổ địa cũng bị liên minh sở chiếm cứ. Nữ vương Sivana cũng không có thành công mở ra ám ảnh giới, kế hoạch của nàng bị giải nàng ngăn cản, hiện tại cả người trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Tại cái này thế giới, liên minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà bộ lạc thì đã giống như nến tàn trong gió. Giải nạ, cái này giải nạ phải cùng ta cũng như thế, cũng là một cái người xuyên việt, không phải không cách nào giải thích hắn vì sao đột nhiên thu hoạch được như thế lực lượng cường đại, đồng thời còn có thể ngăn cản hy nữ vương mở ra ám ảnh giới, còn đem ạ dở rốt lịch sử khiến cho rối loạn, lại nói đám kia thanh đồng long thế mà không tìm đến nàng phiền phức. Hiện tại bộ lạc nhìn tình huống đều đã nhanh muốn chơi xong, cũng chỉ có thú nhân ở liều chết. Gơ hiệu nói đến, bất quá dạng này cũng tốt, mặc dù ạ dở rốt cố sự phi thường đặc sắc, nhưng sinh hoạt tại dạng này một cái cực kỳ nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị xâm lấn thế giới. Cách mỗi 1-2 năm liền bộc phát một lần diệt thế nguy cơ thế giới, áp lực vẫn là rất lớn. Hiện tại có một cái có vẻ như người xuyên việt tiền bối xung phong, cuộc sống của mình hẳn là sẽ tốt qua rất nhiều. Trải qua nghĩ lại suy tính về sau, vị này người xuyên việt quyết định đi đầu quân, mình hư hư thực thực tiền bối giải nạ. Hắn tại vài ngày trước đến sở tọa mình City, dự định gặp mặt giải nạ. Đương nhiên, vị này người xuyên việt làm ra gặp mặt giải nạ cử động, kỳ thật đều là Acid sử dụng sở tồn, cộng thêm mình sở tồn ảnh hưởng kết quả. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy để ngươi tại ạ giờ rốt thế giới hèn mọn phát dục, ngươi vẫn là cho ta nhanh đi tìm giải nạ đi, ở trước mặt nàng chứng minh ngươi là một cái người xuyên việt, ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Nếu như về sau ngươi có thể sống được đến, như vậy ta đưa cho ngươi ba loại lực lượng, coi như là để ngươi hỗ trợ thủ lao tốt ta, nếu như ngươi bất hạnh chết rồi, Acid cũng không có ý định đền bù đối phương cái gì. Lúc đầu kế hoạch của mình là tại mình nguyên bản chỗ thời gian tuyến bên trên chế tạo một cái người xuyên việt, sau đó để hắn đến hấp dẫn bờ đỉnh lệ gỉ ẩn hoặc là nói sát hệ giật lực chú ý, từ đó dẫn dắt ra toàn bộ gờ giúp chặt lực lượng. Nhưng bây giờ Acid quyết định đổi một loại phương thức. Dù sao Sivana cho mình một cái to lớn kinh hỉ, để cho mình có thể sớm xác định một cái bảy viên giải nạ, như vậy tiếp xuống nhiệm vụ liền dễ làm nhiều. Chỉ cần mình người vì sáng tạo một cái người xuyên việt, sau đó cho hắn một cái tâm lý ám chỉ để hắn đi tìm nơi nương tựa giải nạ là được rồi. Người tốt mạo hiểm giả, xin đừng nên lại hướng phía trước, nơi này là sở tọa mìn City quân sự trọng địa, là không thể đi vào. Một vị toàn thân hất lên trọng giáp binh sĩ, 10 phần khách khí ngăn cản hạ, muốn tiến vào gió báo cứ điểm gờ hiệu. Ngươi tốt, binh sĩ, ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn cầu kiến liên minh cố vấn giải nạ tiểu thư. Gờ hiệu nói đến, thật có lỗi, giải nạ cố vấn, cũng không có nói hôm nay nàng có khách muốn tới. Tốt như vậy, ngươi giúp ta hướng giải nạ tiểu thư mang một câu, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta mang câu nói này, cái này 10 cái kim tệ chính là của ngươi. Nếu như nghe ta, giải nạ tiểu thư hay là không muốn gặp mặt ta, như vậy ta xoay người rời đi. Gờ hiệu nói đến, kim tệ ngươi lấy về đi. Thân là sở tọa miền City binh sĩ, ta là sẽ không thu ngươi kim tệ, nhưng ta có thể giúp ngươi mang một câu. Về phần giải nạ tiểu thư có nguyện ý hay không gặp ngươi, ta liền không rõ ràng. Binh sĩ tại chỗ cự tuyệt gờ hiệu hối lộ. Có thể tại nơi này thủ đại môn, cũng không phải cái gì sẽ người thiếu tiền. Cảm ơn ngươi, mời ngươi nói cho giải nạ tiểu thư, liền nói với tốt cổ cờ giáp, thời gian tuyến, có người xuyên việt đồng hành, là được rồi. Gờ hiệu nói đến, chỉ cần là cái người xuyên việt, tại nghe được những từ ngữ này về sau, hẳn là đều có thể biết mình là cái gì người. Chờ hai người gặp mặt về sau, mình chỉ cần biểu hiện ra một chút bàn tay vàng, có lẽ còn là có thể đi theo các muội muội hôn một chút ăn bám cái gì, hắn không hề để tâm, có thời điểm ngươi có thể ăn được cơm chùa cũng là một loại bản sự. Xin chờ một chút một chút. Binh sĩ nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Người xa lạ này vận khí không tệ. Trước mắt toàn bộ liên minh cũng không có chuyện gì, giải nạ tiểu thư bình thường ngay tại trong phòng của mình nghiên cứu ma pháp, bình thường cũng không có chuyện gì, chỉ là hỗ trợ mang một câu, cũng không phải là quá mức khó khăn. Sivana, ngươi đến tột cùng trốn đến nơi nào? Vì cái gì ta tìm khắp cả toàn bộ ạ giờ rột cũng không tìm tới ngươi đây? Giải nạ ngồi tại sách của mình trên bàn, lẩm bẩm lầu bầu nói. Từ khi lần trước, Sivana miễn cưỡng từ mình trong tay chạy trốn về sau, liền rốt cuộc không có tin tức của nàng. Sắc hệ giặt biểu thị mình có thể hỗ trợ, dù sao nếu như ám ảnh giới bị mở ra, đối bợ đỉnh lệ ghi ẩn đến nói cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt. Nhưng nói thật, mặc dù gia nhập G giúp chat, nhưng gì ẩn vậy vẫn là không tin tưởng bợ đỉnh lệ ghi ẩn thủ lĩnh sắc hệ giặt chỉ là mặt ngoài không có trở ngại mà thôi, đặc biệt là lần trước bọn hắn xâm lấn một cái khác thế giới hành vi, để giải nạ vô cùng phản cảm. Nàng cảm giác hiện tại cái này G giúp chat mình có chút không phải rất quen thuộc, nếu không phải vì đối phó bộ lạc cùng Sivana, cùng ứng đối một chút tương lai nguy cơ, nàng đã sớm rời khỏi G giúp chặt đông. Đông. Đông. Đúng lúc này, cổng vang lên một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. "Ngươi tốt, giải nạ tiểu thư, bên ngoài tới một cái mạo hiểm giả, nói là muốn cầu kiến ngài." "Nha." Liền nói ta bệ bộn nhiều việc, không rảnh thấy. Làm toàn bộ liên minh nhân vật trọng yếu một trong, nàng cũng không phải cái gì người nói một tiếng liền có thể gặp một lần tồn tại, nhất định lại là cái kia phan cuồng. "Hắn để ta cho ngài mang câu nói, với góc cổ cơ giáp, thời gian tuyến, người xuyên việt đồng hành." "Với góc cổ cơ giáp, thời gian tuyến, người xuyên việt đồng hành." Cái thứ nhất từ ngữ vật vót cổ cờ giáp, nàng cũng không lý giải là cái gì ý tứ. Nhưng thời gian tuyến nàng rõ ràng giải, đây cũng không phải là người bình thường có thể nói ra được từ ngữ, biết thời gian tuyến tồn tại người ít càng thêm ít. Về phần người xuyên việt đồng hành, cái này rất ý vị sâu xa, bởi vì nàng biết người xuyên việt là cái gì ý tứ, dựa theo gờ giúp chặt chủ nhóm thuyết pháp. Đại bộ phận người xuyên việt đều là một đám ký sinh trùng, tên điên, cố chấp cuồng, kẻ dã tâm loại hình tồn tại. Trước đây không lâu, bầy trong còn gia nhập một vị người xuyên việt, mình đối với hắn hiểu rõ không nhiều, hắn bình thường ở trong bầy cũng rất địa thấp. Bất quá trước đó cũng chết qua một cái người xuyên việt, tựa như là kêu cái gì võ hồn điện thánh tử, đối ra hỏa này, giải nạ không có bất luận cái gì hảo cảm. Người này tính cách chính là một cái từ đầu đến đuôi quý tộc lao ra, háo sắc vô cùng, chỉ cần là cái xinh đẹp giống cái sinh vật, hắn đều sẽ rất có hứng thú. mà lại thỉnh thoảng dự định khiêu chiến một chút chủ nhóm quyền uy, cuối cùng không hiểu thấu chết rồi, bầy trong có không ít người hoài nghi là chủ nhóm âm thầm hạ thủ. Chính mình sợ tại cái này thế giới lại có người xuyên việt tồn tại sao? Chẳng lẽ là vừa vặn xuyên qua, vẫn là xuyên qua có một đoạn thời gian? Muốn hay không đem chuyện này nói cho chủ nhóm? Dựa theo chủ nhóm trước đó thuyết pháp, nếu như bảy thành viên tại mình thế giới phát hiện người xuyên việt, như vậy tốt nhất trước thông chi gờ giúp chat. Bởi vì đại bộ phận người xuyên việt đều không phải người tốt lành gì, bọn hắn thích nhất lừa gạt nguyên bản thế giới dân bản địa, cướp đoạt nguyên bản thuộc về dân bản địa bảo vật, cơ duyên, cùng lực lượng, thậm chí sinh mệnh. Dựa theo chủ nhóm thuyết pháp, người xuyên việt chính là đối từng cái thế giới lớn nhất uy hiếp, tại phát hiện về sau, tốt nhất trước đem đối phương bắt đầu. Ngươi dẫn hắn đến đặc thù phòng tiếp khách, liền nói ta nguyện ý gặp hắn, sau đó thông chi những cái kia lạ dạn pháp sư, để bọn hắn chuẩn bị tiếp đại khách nhân. Bất kể như thế nào, Giải Nạ vẫn là quyết định trước đem cái này tự xưng người xuyên việt ra hỏa, bắt lại nói. Khi binh sĩ nghe được đặc thù phòng tiếp khách về sau, biểu lộ lập tức nghiêm túc, bày ra một bộ dáng như lâm đại địch. Đặc thù phòng tiếp khách cũng không phải cái gì đơn giản địa phương, nơi đó là lạ dạn pháp sư tại Giải Nạ dẫn đầu hạ, kiến tạo một cái khu vực đặc biệt, là dùng đến gặp mặt cực kỳ tồn tại nguy hiểm chuẩn bị địa phương. Thậm chí là vì bắt đối phương mà chuẩn bị. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 288, gờ giúp chặt thành viên giáng lâm. Tên này nhân tạo người xuyên việt tiến vào gì ẩn kia đặc biệt chế tạo phòng tiếp khách về sau, thậm chí liền cơ hội nói chuyện đều không có, liền lập tức bị bắt lại đối mặt hơn 10 vị lạ dạn pháp sư liên thủ bố trí ma pháp kết giới, còn có lúc ấy mạnh nhất pháp sư một trong Giải Nạ, vị này người xuyên việt căn bản không có cái gì phản kháng năng lực. Khoan, đồng hương đúng đúng không phải có hiểu lầm gì đó, vì cái gì ngươi muốn đối phó ta? Giờ này khắc này đã bị áo thuật ma pháp toàn phương vị phong ấn mộng bức người xuyên việt mở miệng hỏi. Sự tình phát triển giống như cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, Giải Nạ xác thực gặp mình, bất quá cái này rõ ràng chính là một cái siêu cấp đại cạm bẫy. Giải Nạ thậm chí không cùng chính mình nói lời gì, liền lập tức để hơn 10 vị pháp sư động thủ đem mình tóm lấy. Chỉ là vừa mới học được tương đối sức xẻo tiểu vũ trụ, cộng thêm kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, còn có bật sổ sổ cụ hạ kỳ, căn bản không đủ để hắn đào thoát loại cục diện này. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Giải Nạ vừa mới gặp mặt liền đem mình tóm lấy. Chúng ta không nên tới trước một đoạn hữu hảo nhận thân nghi thức sao? Sau đó đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng mới đúng a. Ngậm miệng. Giải Nạ căn bản không có cùng cái này người xuyên việt nói nhảm ý tứ, trực tiếp lợi dụng ma pháp lực lượng đem hắn miệng toàn bộ phong bế. Những này là dạng pháp sư, không thích hợp quá nghe được quá nhiều đồ vật, tốt nhất vẫn là để cái này người xuyên việt trước ngậm miệng cho thỏa đáng, hắn không thể để lộ ra đến quá nhiều đồ vật. Người xuyên việt, thời gian tuyến loại vật này, cho dù là dạng tinh anh pháp sư, cũng tốt nhất đừng biết quá nhiều. Về sau thời gian, là dạng pháp sư bắt đầu đối vị này người xuyên việt tiến hành các phương diện kiểm tra, dùng áo thuật năng lượng bắt đầu quan sát thân thể của hắn. Vị này không rõ ràng cho lắm đáng thương nhân tạo người xuyên việt, liền như thế bị thi hành không phải người đãi ngộ. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, mình cùng Giải Nạ giống như cũng không có bất luận cái gì lợi ích phương diện xung đột. Thậm chí hắn còn dự định ôm lấy Anna đuổi, nhưng vì cái gì đối phương đối với hắn như thế đâu? Đây là muốn đem mình làm chuột bạch tiết tấu sao? Đã tiến hành kiểm tra, Giải Nạ tiểu thư, thân phận của hắn đúng là nhân loại không sai, bất quá thể nội tồn tại ba loại hết sức đặc thù năng lượng. Chúng ta chưa từng thấy qua năng lượng. Một cái là giản pháp sư tại hoàn thành đối gờ sau khi kiểm tra mở miệng nói ra. Vất vả ngươi, có thể xác định trong cơ thể hắn ba loại lực lượng là tà ác, vẫn là trật tự sao? Giải Nạ hỏi. Cái này trực tiếp quan hệ đến phía dưới xử trí như thế nào cái này người xuyên việt, nếu như là trật tự phương diện năng lượng, như vậy còn có chỗ thương lượng. Mình khi hiểu được hắn mục đích về sau, nếu như hắn nguyện ý tại cái này thế giới an an tâm tâm sinh hoạt, không đối cái này thế giới tạo thành phá hư, Giải Nạ vẫn là nguyện ý tiếp nhận hắn. À giờ rốt thế giới có được lớn vô cùng bao dung tính, bởi vì bọn hắn nguyện ý tiếp nhận đủ loại kẻ ngoại lai. Chỉ cần cái này kẻ ngoại lai là không có ác ý, như vậy bọn hắn đều có thể tiếp nhận đối phương. Nhưng nếu như là tà ác hỗn loạn phương diện lực lượng, như vậy liền coi là chuyện khác. Cái gì lực lượng không phân tốt xấu, chỉ phân người sử dụng nó, đây quả thực là lời nói vô căn cứ, sử dụng tà năng ra hỏa, sử dụng vong linh pháp thuật ra hỏa, sử dụng bóng đen người, những người này nhiều bao nhiêu ít đều sẽ bị những này mặt trái năng lượng chỗ ăn mòn tâm trí. Thú nhân cùng ác ma chính là cực kỳ tốt ví dụ. Giải Nạ tiểu thư, trong đó một loại đặc thù năng lượng cùng loại với chúng ta thế giới nộ khí, có thể tiến hành công kích, cũng có thể tiến hành phòng ngự, vô cùng thần kỳ, đồng thời cỗ lực lượng này cũng sẽ không ảnh hưởng người sử dụng tâm trí, mà là một loại kích phát từ nhục thể năng lượng, vô cùng an toàn, ta đề nghị làm rõ ràng loại này năng lượng sử dụng phương thức, hắn đối với chiến sĩ, đạo tặc, thánh kỵ sĩ, những này cận chiến chức nghiệp giả đến nói là một cái tin mừng, thậm chí nếu như chúng ta pháp sư có thể học tập loại này kỹ năng, cũng là một cái lợi ích cực kỳ lớn. Thật sao? Như vậy còn lại hai loại năng lượng đâu? Giải Nạ hỏi. Có được không thuộc về cái này thế giới năng lượng, như vậy có thể trên cơ bản xác định đối phương chính là một cái người xuyên việt. Loại thứ hai năng lượng cùng loại với tinh thần lực, chúng ta còn không có làm rõ ràng cụ thể tác dụng, bất quá loại lực lượng này hẳn là sẽ để hắn tinh thần lực cùng cảm giác năng lực đạt được cực lớn tăng cường, nếu như hắn đem loại lực lượng này tu luyện tới cực hạn, tha thứ ta nói thẳng, Giải Nạ tiểu thư, hắn thậm chí có thể nháy mắt liền phát hiện tiềm hành đạo tặc. Cái gì gọi là có thể phát hiện tiềm hành đạo tặc kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ? Nếu như tu luyện tới cực điểm, ta thậm chí có thể dự báo tương lai đoạn ngắn có được hay không. Còn có bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nha bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới cực điểm, liền tương đương với một cái kim cương bất hoại thần công. Chẳng lẽ mình đoán sai, vị này Giải Nạ cũng không phải là một vị người xuyên việt. Nàng dò xét mình trên thân năng lượng, hẳn là muốn xác nhận mình đối cái này thế giới có hay không nguy hại. Nói cách khác người này là an toàn sao? Giải Nạ hỏi. Không, vừa vặn tương phản Giải Nạ tiểu thư, nếu như chỉ là trước hai loại năng lượng, như vậy ta có thể xác định, hắn cũng không phải là cái gì tà ác hạng người, cũng liền tương đương với một cái đặc thù điểm chức nghiệp giả, làm ta dò xét đến trong cơ thể của hắn loại thứ ba năng lượng, cũng là hắn thể nội hạch tâm nhất năng lượng thời điểm, ta phủ định trước đó ý nghĩ, ta thậm chí hoài nghi hắn có mục đích riêng, bởi vì nếu như không phải cẩn thận dò xét, ta căn bản là không cách nào phát hiện trong cơ thể hắn cố lực lượng kia bộ mặt thật. Dâu trắng lao pháp sư sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Nói một chút. Giải nạ cao mày mở miệng hỏi đến. Đây là một cỗ tràn ngập tử vong thuộc tính lực lượng, quả thực chính là cực hạn chết đi, so những cái kia vong linh trên thân tử vong năng lượng còn muốn nồng đậm. Lao pháp sư nói đến. Tử vong năng lượng, mà lại là cực hạn tử vong năng lượng so những cái kia. Thiên hai quân đoàn vong linh thậm chí bị lãng quên, còn kinh khủng hơn tử vong năng lượng sao? Giải nạ hỏi. Nghe được cực hạn tử vong năng lượng, vị này người xuyên việt cũng ngộp bức, không đúng, mình có là tiểu vũ trụ. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cái này ba loại lực lượng, tiểu vũ trụ làm sao có thể là cực hạn tử vong lực lượng đâu? Tiểu vũ trụ lực lượng hẳn là tính không lên tà ác đi, thậm chí có thể nói là một loại phi thường chính nghĩa năng lượng. Nhưng vì cái gì cái này lao pháp sư sẽ nói trong cơ thể mình loại thứ ba năng lượng là một loại cực hạn tử vong thuộc tính đâu? Ẩn thân ở chỗ tối ạ xịt phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi có đương nhiên là cực hạn tử vong năng lượng, ngươi tiểu vũ trụ thế nhưng là đến từ ta, mà ta tiểu vũ trụ là thuộc về minh vương tiểu vũ trụ, có thể nói so trước đó minh vương hạ đệt tử vong tiểu vũ trụ còn muốn nồng đậm. Ngươi nếu là không có cực hạn tử vong năng lượng, kia mới kỳ quái đâu. Bất quá, Axis muốn chính là loại hiệu quả này. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cho hắn một đoạn hư giả ký ức, như vậy còn chưa đủ lấy gây nên giải nạ chú ý, thậm chí gây nên gở giúp chat chú ý bật sổ sổ cụ hạ kỳ, còn có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, đều chỉ là mồi nhử mà thôi. Chân chính mồi câu là Axis cho hắn cực hạn tử vong thuộc tính tiểu vũ trụ. Loại này nhìn qua chính là siêu cấp tà ác lực lượng thuộc tính, nhất định có thể gây nên giải nạ chú ý. Nói, ngươi đến chúng ta thế giới có mục đích gì? Giải nạ đi tới người xuyên việt trước mặt, giải trừ hắn trên miệng ma pháp phong ấn. Ta không biết. Ta làm sao lại có cực hạn tử vong năng lượng đâu. Ta có lực lượng gọi là tiểu vũ trụ, bật sổ sổ cụ hạ kỳ, còn có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Trong đó bật sổ sổ cụ hạ kỳ có thể bao trùm tại thân thể mặt ngoài, tựa như là khôi giáp đồng dạng, có thể bảo vệ mình, cũng có thể công kích địch nhân. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sẽ để cho ta có được phi thường cường đại cảm giác năng lực, có thể dự phán công kích của đối thủ. Hai loại lực lượng ta biết, như vậy loại thứ ba lực lượng đâu? Loại kia cực hạn tử vong năng lượng. Ta nào có cái gì cực hạn tử vong năng lượng, ta có chỉ là gọi là tiểu vũ trụ lực lượng mà thôi. Đây là một loại cùng loại với vũ trụ nổ lớn lực lượng. Người xuyên việt 10 phần sốt ruột, đem mình tiểu vũ trụ lực lượng đơn giản tự thuật một chút. Xem ra ngươi là không có ý định nói thật, không quan hệ sẽ để cho ngươi nói ra tới, ngươi không nói chuyện cũng không có việc gì, chúng ta sẽ trực tiếp dò xét linh hồn của ngươi. Giải nạ cũng thừa cơ dò xét một chút cái này người xuyên việt thể nội, xác thực phát hiện một cỗ cực hạn tử vong năng lượng, lao pháp sư nói không sai. Giải nạ nghĩ, lập tức mở ra mình gờ giúp chặt giao diện. Toàn trí toàn năng chủ nhóm đại nhân, ta nơi này giống như phát hiện một cái hư hư thực thực người xuyên việt tồn tại. Cái gì? Ngươi xác định sao? Ngươi phát hiện một cái người xuyên việt? Toàn trí toàn năng chủ nhóm đại nhân mở miệng hỏi. Trên cơ bản xác định, mà lại gia hỏa này còn có được bàn tay vàng, gọi là bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, còn có tiểu vũ trụ. Bất quá tiểu vũ trụ tựa như là một loại cực hạn tử vong lực lượng. Giải nạ nói đến đây là gờ giúp chặt chủ thần thông quảng đại, hắn giống như sự tình gì đều biết. Như vậy gia hỏa này thể nội ba loại đặc thù năng lượng, ngươi biết lai lịch của bọn hắn sao? Cái này ba loại lực lượng ta đều biết, trong đó kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đến từ một cái tên là vua hải tặc thế giới. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể để ngươi cảm giác công kích của đối thủ, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể dự báo tương lai một chút đoạn ngắn. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ thì là một loại công phòng nhất thể năng lực. Về phần tiểu vũ trụ, theo ta được biết tiểu vũ trụ xác thực có được thuộc tính, nhưng dưới tình huống bình thường, tiểu vũ trụ không phải là một loại tràn ngập rất có tử vong thuộc tính lực lượng mới đúng. Trừ phi hắn tiểu vũ trụ đến từ cái gì tà ác thần minh, hoặc là bản thân hắn chính là một cái 10 phần tà ác tồn tại, cái này sẽ tạo thành trong cơ thể hắn tiểu vũ trụ cũng vô cùng tà ác, nhưng cũng sẽ không tràn ngập tử vong lực lượng. Ta đây liền không rõ ràng, trước hai loại lực lượng cùng ngươi nói đồng dạng, nhưng loại thứ ba lực lượng đúng là một loại cực hạn tử vong năng lượng. Lenken. Đo đến 7 viên bán cha na vị trí thế giới xuất hiện thành bên ngoài thiên ma, tuyên bố khẩn cấp nhiệm vụ tiêu diệt ngoài thành thiên ma, tất cả gờ giúp chặt thành viên thu hoạch được một chương miễn phí xuyên qua thẻ, mời lập tức tiến về giải nạ chỗ thế giới, tiêu diệt ngoài thành thiên ma, trực tiếp tiêu diệt ngoài thành thiên ma tồn tại, ban thưởng 20 vạn 7 điểm tích lũy, tham dự tiêu diệt ban thưởng 2 vạn 7 điểm tích lũy. Có lầm hay không? Vậy mà là 20 vạn 7 điểm tích lũy. Giải nạ, ngươi bắt đến cái này, người xuyên việt thực lực rất cường đại sao? 20 vạn 7 điểm tích lũy, vậy liền đại biểu cho đối thủ hẳn là vô cùng cường đại mới đúng. Quản nhiều như vậy làm gì, có điểm tích lũy là được. Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một cái người xuyên việt sao? Huống chi hắn còn bị giải nạ bắt lại. Tất cả bảy viên, trừ ta là hỗn hợp thể, cùng không có bàn tay vàng người xuyên việt bên ngoài, tập thể sử dụng xuyên qua thẻ, đi tới ạ giờ rột thế giới. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 289, gờ giúp chặt tổng hợp chiến lực. Tại Axis chờ mong bên trong, vô số đạo kim sắc quang mang tại giải nạ bên người sáng lên, gờ giúp chặt các thành viên giáng lâm. Này, giải nạ tiểu thư, vừa tiếp xúc với đến tin tức của ngươi, ta liền lập tức chạy tới trợ giúp ngài. Một cái có được một đầu xinh đẹp tóc vàng xoáy khí thanh niên, đối giải nạ tự tin cười cười, dương lên mình kim sắc lưu biển, mở miệng nói ra. Ngươi tốt. Đối với vị này tóc vàng xoáy khí nam tử, giải nạ cũng không phải là nhiều cảm mạo, hắn ở trong bầy ngoại hiệu gọi là tóc vàng bại quyền. Dựa theo chủ nhóm thuyết pháp, cùng hắn mập mờ chính phủ nhiều năm nữ thần, trong tương lai sẽ coi trọng một vị lớn hơn mình 10 tuổi tù phạm đại thúc, đây cũng là hắn vì cái gì được gọi là tóc vàng bại khuyển nguyên nhân. Mặc dù vị này tiểu hoàng mao tiên sinh minh xác biểu thị qua, mình căn bản không biết cái gì lục sản ạ, hoặc là nói là lux, nhưng chủ nhóm đại nhân một mực là nói như vậy. Giải nạ tiểu thư, ngươi nhất định rất muốn thay đổi danh tự a. Khi nhìn đến giải nạ nhìn mình ánh mắt về sau, hệ diếu lâm vào 10 phần to lớn ác ý ở trong. Xin nhờ, người ta lục là đệ sĩ ạ vương miện vệ vị gia tộc tiểu công chúa, làm sao lại cùng mình loại này nghèo bức nhà thám hiểm đánh lên quan hệ đâu? Mà lại mình còn không hiểu thành kỳ diệu thành bại quyền. Nói thật, nếu như là trước đó mình gặp phải vị kia gọi cái xạ đen dài thẳng tiểu tỷ tỷ, nếu như là bởi vì đối phương mình thành cái gọi là tóc vàng bại quyền, như vậy hắn sẽ thương tâm tốt một hồi, nhưng lục sắn nạ mình căn bản liền không biết, có được hay không. Lại là một đạo quang mang hiện lên, một vị mặc màu lam áo khoác, cầm trong tay võ sĩ đao, ánh mắt sắc bén nam tử tóc trắng xuất hiện ở giải nạ trước mặt. Hắn gọi là Vở Gỉu, nghe nói là một vị nửa người nửa ma, bất quá hắn tính cách còn có sự sự phương thức, giống như càng khuynh hướng ác ma một phương. Sắc Hệ Giật đã từng nhiều lần mời hắn gia nhập bờ đỉnh lệ dị ẩn, mà vị này cùng Sắc Hệ Giật thái độ cũng vô cùng mập mờ, song phương có một cái cộng đồng chủ đề, đó chính là tìm kiếm cường đại bác ở. Hắn tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể gia nhập Sắc Hệ Giật đội ngũ, Sắc Hệ Giật đã hướng hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập, liền sẽ lập tức ban cho hắn tả năng lực lượng. Vừa cái xuất hiện về sau, chỉ là đối giải nạ nhẹ gật đầu, liền đứng ở một bên, dưới tình huống bình thường, vị này nửa người nửa ác ma, không thế nào thích cùng bảy viên giao lưu. Lại một trận quang mang hiện lên, một vị hất lên trường bào, một bộ sở mát tóc tạo hình thanh niên nam tử xuất hiện. Vị này thanh niên nam tử ra sân trong nháy mắt liền tản ra to lớn uy áp, đây là Long Uy. Giải nạ cùng Vở Gịu ngược lại là không bị ảnh hưởng gì, nhưng lại khổ đứng ở một bên hệ diều, trực tiếp bị ép quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Là một tiểu cạ rẽ mì hệ diều, tại bầy bên trong sức chiến đấu cũng là sắp xếp đến ngược. Cái này tản mát ra cường đại Long Uy nam nhân, hắn gọi là Ạt Nổ Lộ gì ạ? Dựa theo chủ nhóm thuyết pháp, hắn thực lực cũng không so Tử Vong Chi Dực yếu, thậm chí đơn thuần bản về sức chiến đấu, hắn vẫn còn so sánh Tử Vong Chi Dực muốn cường hãn một chút. Tại Ác Ma Nữ Vương Mọt Gạn ạ, chiến thần ạ dẹt sát hệ giật gia nhập trước đó, hắn mới là bầy trong sức chiến đấu trần nhà. Mặc dù là một vị nhân loại, nhưng lại bởi vì đồ sát cự long quá nhiều, cho nên biến thành long hình, bị thế nhân tôn làm Hắc Long Chi Vương. Về phần tại sao gọi hắn sắp chết Hắc Long Vương, đó là bởi vì dựa theo chủ nhóm tiên tri thuyết pháp, vị này rất nhanh liền sẽ bị thiên mệnh chi tử đánh bại. Lại là một trận quang mang hiện lên, xuất hiện ba cái người mặc hoa quốc cổ đại trang phục nam tử, ba người xuất hiện về sau, đối giải nạ làm một cái ôn quyền lễ. Doãn Chí Bình, Hùng Bá, Bái Nguyệt, ba vị cổ trang nam tử, 10 phần lễ phép đội lấy giải nạ hành lễ. Ba vị này đến từ rất tương tự thế giới, đều là phương Đông hệ võ hiệp thế giới, bọn hắn sử dụng nội lực cùng vẹn đại chân khí vô cùng tương tự, thậm chí giải nạ cảm thấy bọn hắn căn bản chính là mọc ra nhân loại bộ dáng vẹn đần dạng sùng bái đám mây tường long loại này đồ đẳng, đồng dạng lễ tiết cùng giống nhau như lúc thói quen sinh hoạt, thậm chí liền ẩm thực phương diện đều vô cùng tương tự. Bất quá bọn hắn ba cái thực lực cao thấp không đều, cường đại nhất Bái Nguyệt giáo chủ thực lực cũng không so Hắc Long Vương trên lệch bao nhiêu, cũng là thuộc về phàm nhân cảnh giới nhất đỉnh phong. Yếu một điểm Hung Bá cũng là gờ giúp chặt trung đoan chiến lực, kém nhất Y Lệ Chí Bình, mặc dù không muốn nói, nhưng hắn hẳn là gờ giúp chặt ở trong sức chiến đấu sàn nhạc lệch, thậm chí là cống thoát nước yếu nhất một cái kia. Tiêu Liên Lê Diệu, Giải Nạ đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm đánh ngã hắn. Khả năng đến từ giống nhau thế giới, ba người này bình thường quan hệ ngược lại là vô cùng tốt, vẫn luôn là báo đoàn sưởi ấm. Lại một trận quang mang hiện lên, xuất hiện mười mấy người, đầu tiên xuất hiện là một vị thân cao 2m3 tả hữu to lớn khô lâu Vu Yêu, ngay sau đó là mấy cái ác ma, bán long nhân, hắc ám tinh linh, thậm chí ma cả rồng loại hình ma quái tồn tại. Một đám côn trùng, nhìn thấy En đại nhân thế mà lại không quỳ lạy. Một người dáng dấp xinh đẹp nữ sục cụ bật mở miệng nói ra. Giải Nạ, Hắc Long Vương. Hắn gọi là En Du Ố Gạo, là một cái thực lực so cái tù giặt còn kinh khủng hơn một điểm vong linh pháp sư, nắm giữ lấy rất nhiều thần kỳ đạo cụ, còn có một đống lớn chủ ủ nhị bị ủ thủ hạ. Giải Nạ chiều sâu hoài nghi, hắn những này thủ hạ tập thể muốn xử lý chủ nhân của bọn chúng, cái này gọi là En Du Dìm Cung Đại Vu Yêu. Bởi vì luận khiêu khích bảy viên phương diện, gia hỏa này một bọn chủ ủ nhị bị ủ thủ hạ, tuyệt đối là nhất đỉnh cấp. Dám gọi một gã nạ cái này ác ma nữ vương, tiểu ác ma, dám gọi sát hệ giặt, chỉ là một cái vô dụng tên cơ bắp. Còn xưng hô Hắc Long Chi Vương, gọi là côn trùng, đối với mình chờ đại bộ phận nhân loại bảy viên xưng hô trực tiếp là sinh vật cấp thấp. Luận kéo cừu hận năng lực, hắn đám này chủ ủ nhị bị ủ thủ hạ là nhất đỉnh cấp, nhất chuyên nghiệp. Hắc Long Vương, một gã nạ không chỉ một lần hướng chủ nhóm biểu thị qua, muốn đi giải quyết En Dù Ổ Gạo, trợ giúp hắn thanh lý một chút thủ hạ của mình, nhưng đều bị chủ nhóm ngăn cản. Lần này gặp mặt, hắn đám này chủ ủ nhị bị ủ thủ hạ, giải nạ cảm thấy bọn hắn giữ nhiều lành ít. Sau đó xuất hiện là một vị dáng người cực kỳ hoàn mỹ nổ tung, mặc quần da, quần áo bó, hóa thành niên huân trang nữ nhân ác ma nữ vương một gã nạ, cũng là một cái chủ ủ nhị bị ủ, mà lại miệng đầy thô tục, chúc nàng cả một đời tìm không thấy nam nhân. Ngươi cái này bịt đang nhìn cái gì? Chúc ngươi cả một đời cũng tìm không thấy nữ nhân. Căn cứ chủ nhóm đại nhân vụng trộm truyền ra tin tức ẩm, vị này ác ma nữ vương còn là một vị song tình luyến. Ta vẫn là cách xa nàng một điểm tương đối tốt đón lấy đến xuất hiện là chiến thần Azet, bất quá gia hỏa này tướng mạo cùng giải nạ tưởng tượng có rất lớn sai lầm. Tại giải nạ trong ấn tượng, chiến thần hẳn là một cái đầy người cơ bắp, cầm trong tay cự phủ hoặc là khác vũ khí hạng nặng, dáng người khôi ngô đến cực điểm ngạnh hán chiến sĩ. Nhưng một cái hào hoa phong nhã giáo sư bộ dáng là cái quỷ gì? Ngươi nha đến cùng là chiến thần vẫn là ma pháp chi thần đâu? Hoặc là nói chỉ là một cái học giả, ngươi thay quần áo khác đều có thể đến kéo nhưng đi giả mạo pháp sư. Ngày hạn chi Anna tiểu thư, một bộ tiến sĩ học giả ăn mặc chiến thần Azet, đối giải nạ bái, mở miệng nói ra. Ngày an chiến thần đại nhân. Tại một gã nạ còn có chiến thần ạ dẹt xuất hiện về sau, một vị trọng lượng cấp nhân vật ra sân. Khoảng chừng khoảng 3 mét, đầy người đều là giống như đá cẩm thạch bình thường cơ bắp, trên đầu mọc ra hai con màu đỏ sừng thú, một mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Hắn là sát hệ giật nhân loại trạng thái, hắn titan thân thể nếu như xuất hiện tại nơi này, toàn bộ ạ dở rột tinh cầu không sai biệt lắm liền muốn hủy diệt. Dù sao sát hệ giật chân thân, so toàn bộ tinh cầu còn muốn khổng lồ một chút. Xem ra đều tới đông đủ sao? Sát hệ giật quét mắt một vòng đám người, mở miệng hỏi. Nói thật, gờ giúp chặt ở trong đám người cũng chỉ có chiến thần Azet, ác ma nữ vương Morgana, còn có thần bí khó lường chủ nhóm đại nhân, cùng con kia Hắc Long Vương có thể vào hắn mắt, những người khác bất quá là sâu kiến mà thôi. Bất quá, nhất làm cho hắn kiêng kỵ vẫn là cái kia gọi là hỗn hợp thể gia hỏa, còn có cái kia không có bàn tay và người xuyên việt, Sắc Hệ Giật cảm thấy cái này hai người không có chút nào đơn giản. Xem ra, lần này hai người kia lại không đến. Không, còn kém chủ nhóm đại nhân không đến, đương nhiên, còn có không có bàn tay vàng xuyên qua, người cùng hôn hỏa thể bọn hắn giải nạn nói đến. Làm lãnh đạo của chúng ta người, cái cuối cùng trình diện, không có gì kỳ quái địa phương. Theo cuối cùng một đạo quang mang rơi xuống, gờ giúp chặt chủ nhóm xuất hiện ở sở hữu người trước mặt, đây là một vị tướng mạo xoáy khí, thân cao 1m8 mấy, thân mang hiện đại phục sức thanh niên nam tử. Người này chính là gờ giúp chặt người sở hữu, danh xưng toàn trí toàn năng chủ nhóm đại nhân, hắn có thể dễ như trở bàn tay dự đoán bất luận cái gì bảy bạn tương lai. Các vị để ý tới, gờ giúp chặt thành viên, toàn bộ theo thứ tự đạt tới cái này thế giới ở trong gờ giúp chặt giáng lâm cùng trong lúc nhất thời, Axis cũng liên thông mình hệ thống không gian, trực tiếp đem siêu thần Saturn, Cờ Dạ Tổ, Kỳ Đỏ Xạ Ố gì cùng thanh đồng năm tiểu cường, bạn đủ phở rời ra mẹ con hai người. Toàn bộ truyền tống tới, lợi dụng mình hệ thống không gian phong tỏa năng lực, lại tăng thêm siêu thần không gian phong tỏa năng lực, đem toàn bộ thời không đều phong tỏa. Gờ giúp chặt thành viên, trước mắt đã xuất hiện toàn trí toàn năng chủ nhóm đại nhân Axis dùng tiểu vũ trụ cảm giác một chút hắn thực lực, tối đa cũng liền xuất nhập thần trình độ, mà lại là khoa học kỹ thuật thần, hẳn là ác ma nữ vương mật gạ nạ làm. Chính là không biết hắn hiện tại trình độ tương đương với mấy đời thần thể. Chiến thần Azet, bất quá là đến từ Underworld mạn thế giới chiến thần Azet, thực lực phương diện cũng chính là một cái phổ thông chủ thần trình độ ác ma nữ vương mật gạ nạ, cũng là một cái chủ thần cấp bậc tồn tại. Hắc Long Vương A cỡ lão Nokia, Bái Nguyệt giáo chủ, vợ hữu, miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng liền so giác quan thứ 7 chiến sĩ sơ lược mạnh một chút, tương đương với thứ 8 cảm giác trình độ. Về phần còn lại tồn tại, Axis thậm chí đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút. Đám người này trừ sát hệ giật tương đối khó đối phó bên ngoài, giống như tự mình một người liền có thể đoàn diệt bọn hắn. Tốt ta, xem ra trừ sát hệ giật, những người khác ta đều có thể giải quyết, ta có chút mà xem trọng ngươi, gờ giúp chặt. Không biết có hay không khác 7 viên còn không có xuất hiện. Bất quá không quan trọng, trừ phi là xuất hiện siêu việt sát hệ giật mấy lần cường địch, nếu không địch nhân căn bản không có lật bản năng lực. Dù sao cũng phải đến, đám này gờ giúp chặt thành viên đều là cấp bột làm công nhân viên gương mẫu vật. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 290, xạ tồn uy lực, chu nho mở lực lượng. Nói thật, đối với gờ giúp chặt tất cả thành viên, Axis cảm giác mình có chút xem trọng bọn hắn. Trong này thần cấp bậc tồn tại cũng liền ác ma nữ vương Morgana, chiến thần Azet, tà ác titan sát hệ giáp, miễn cưỡng có được chủ thần cấp sức chiến đấu. Về phần những người khác, căn bản chính là một bầy kiến hôi. Lại nói ta còn tưởng rằng gờ giúp chặt thực lực mạnh bao nhiêu đâu, làm nhiều như thế chuẩn bị, kết quả các ngươi thật sự là một đám ôm bắp đuổi khốn nạn a. Toàn bộ gờ giúp chặt sức chiến đấu, liền dựa vào sát hệ giáp một người chống đỡ che mặt có được hay không? Đây chính là địch nhân của ngươi sao? Liên loại trình độ này, trừ cái kia gọi là sát hệ giáp ra hỏa, những người khác ở trước mặt ta ngay cả con kiến đều tính không lên. Saturn nói đến. Ách, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bọn hắn. Axis nói đến. Im lặng à, chẳng qua nếu như không có Saturn, bọn hắn bên này chiến thắng tỷ lệ vẫn là rất nhỏ bé, dù sao có một cái sát hệ giật tồn tại. Hừ, kết thúc đi, thời gian tạm dừng. Saturn mặc vào thuộc về mình thần khắc áo, lấy ra vũ khí của mình, thần khí thật vĩnh hằng vào múa, đối mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, không ai có thể phản kháng siêu thần lực lượng. Những người này bên trong mạnh nhất tồn tại, cái kia gọi là sát hệ giật ra hỏa, thực lực ngay cả biên lai vũ trụ thực lực đều không có đến, chỉ là đến gần vô hạn mà thôi, mà khác hai cái thần ngay cả vũ trụ thiên thần trình độ đều không có đến, thậm chí liền thần vương trình độ đều không có, chỉ là hai cái phổ thông chủ thần mà thôi. Cái kia cái gọi là toàn trí toàn năng chủ nhóm đại nhân, cũng chỉ là một cái phổ thông thần cấp sinh mạng thể. Chỉ bằng đám này sâu kiến đồng dạng tồn tại, mình thế mà còn nghiêm túc suy nghĩ qua như thế nào đối phó bọn hắn. Có lầm hay không, Axis gia hỏa này. Vậy mà để cho mình đối phó đám này sâu kiến. Bất quá không có biện pháp, ai kêu đây là bản tôn sở hạ đạt chỉ lệnh, mà lại cái kia gọi là sát hệ giật gia hỏa. Axis dựa vào 6 khỏa Infinity Game, còn có cờ giả tổ, lại tăng thêm bọn hắn tất cả mọi người lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bất phân thắng bại mà thôi, có thể hay không chiến thắng đối phương vẫn là hai chuyện. Saturn tiên sinh, ngài đem cái này thế giới thời gian cho đình chỉ. Nhìn xem cái này không nhúc nhích thế giới, Axis mở miệng hỏi. Toàn bộ ạ giờ rột thế giới, tất cả sinh mạng thể, tất cả tồn tại, đều tại thời khắc này bị dừng lại, thời gian chi thần lực lượng, lần nữa lúc hiện ra ra. Thời gian chi thần Saturn sở thiết hạ thời gian tạm dừng kết giới, không có bất luận cái gì sinh mạng thể có thể tránh thoát. Dù là ngươi là vũ trụ thiên thần cấp bậc tồn tại cũng không được, bởi vì hắn sẽ tính cả toàn bộ vũ trụ đều bắt đầu phong tỏa. Nếu như tại sen xảy ra thế giới muốn đột phá loại này phong ấn, như vậy chỉ có lĩnh ngộ tiểu vũ trụ Omega, bằng không, trừ siêu thần mình, không ai có thể đối kháng hắn lực lượng. Axis tiên sinh, cái này chiến đấu liền kết thúc rồi hả? Skiz hỏi. Địch nhân, giống như đều bị làm xong đâu. Tỷ gạ sật xảy ra nói đến. Bọn hắn vốn cho là còn có một trận gian khổ đến cực điểm chiến đấu, một trận tàn khốc đến cực điểm chiến đấu đang chờ bọn hắn đâu. Nhưng người nào có thể muốn lấy được, địch nhân xuất hiện về sau, bọn hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng vị này xạ tùn tiên sinh chỉ là giật giật binh khí của hắn, toàn bộ thế giới thời gian liền bị đình chỉ, địch nhân của bọn hắn liền giống như con rối. Ngươi nếu làm muốn, ta có thể giải khai thời gian của bọn hắn phong tỏa, sau đó các ngươi lần lượt đi lên cùng bọn hắn đại chiến một trận. Đương nhiên, ta cảm thấy các ngươi sở hữu người cùng tiến lên đều không giải quyết được cái này gọi là sát hệ giặt ra hỏa, nhưng sát hệ giặt ở trước mặt ta kỳ thật cùng một cái người thường không có khác nhau quá nhiều, ta đều là một chiêu có thể đem hắn giải quyết. Xạ tùn nói đến, ta dựa vào, ngươi nói tốt có đạo lý, ta vậy mà không phản bắt được, bất quá. Ả Sịt cảm thấy rất kỳ quái, đại danh đỉnh đỉnh gờ giúp chặt liền như thế bị làm xong sao? Dù là đối thủ là cái siêu việt đơn thể vũ trụ cấp bậc xạ tùn, siêu thần cờ dần nổ phân thân, nhưng cái này cũng thắng được quá dễ dàng đi. Muốn ta đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ sao? Ả Sịt, chỉ cần ta nhẹ nhàng động động tay, những người này bọn hắn sinh mệnh liền sẽ lập tức kết thúc. Xạ tùn nói đến. Xạ tùn tiên sinh, nhìn thấy bên kia người trẻ tuổi kia sao? Làm phiền ngươi đem hắn đưa đến trước mặt ta. Ả Sịt chỉ cái kia gờ giúp chặt chủ nhóm, mở miệng nói ra. Được rồi. Xạ tùn phất phất tay, bị triệt để định trụ thời gian gờ giúp chặt chủ nhóm. Liền thẳng như vậy ngoắc ngoắc bay đến Axis bên người, trên mặt vẫn như cũ duy trì vừa rồi biểu lộ. Hệ thống, hiện tại có thể xác nhận hắn chính là G giúp chặt chủ nhóm sao? Axis tại nội tâm chỗ sâu mở miệng hỏi. Không sai, ta túc chủ, hắn chính là cái này G giúp chặt chủ nhóm, một cái bị G giúp chặt tuyển chọn người xuyên Việt, một cái may mắn. Ân. Axis lấy ra 6 khỏa Infinity Gem, đem 6 khỏa Infinity Gem toàn bộ khảm nạm tại tay phải thần y áo giáp phía trên. Sau đó lấy ra thuộc về mình thần kiếm đem toàn trên thân hạ tất cả tiểu vũ trụ thần lực, cộng thêm 6 khỏa Infinity Gem lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, đối G giúp chặt chủ nhóm đầu liền chặt tới. Một cái đầu người phóng lên tận trời, to lớn cột máu phun ra ngoài, G giúp chặt chủ nhóm đầu cùng thân thể liền như thế dọn nhà. Cảnh cáo: kiểm tra đến G giúp chặt người sở hữu tử vong. Phát động phục sinh thẻ phát động thành công, khẩn cấp xuyên qua thẻ phát động, bắt đầu trở về nguyên bản thời không. Bị dừng lại thời gian G giúp chặt chủ nhóm trong đầu, vang lên một thanh âm, đây là G giúp chặt giữ bí mật thủ đoạn, chỉ có thân là chủ nhóm hắn mới có năng lực. Mỗi một lần G giúp chặt thăng cấp, đều sẽ cho hắn một chương phục sinh thẻ cùng khẩn cấp xuyên qua thẻ, cái này hai tấm thẻ đều có là bị động năng lực, không cách nào chủ động bị xử phạt. Phục sinh kẻ tại G giúp chặt chủ nhóm hoặc là G giúp chặt thành viên tử vong về sau phát động, sẽ đem từ tử vong trạng thái hoàn mỹ xuống lại. Về phần khẩn cấp xuyên qua thẻ, thì có thể ở trong G giúp chặt chủ nhóm bị mục tiêu khống chế tinh thần, hoặc là không cách nào phát ra chỉ lệnh, hôn mê trạng thái khẩn cấp tránh hiểm, lập tức rời đi trước mắt thế giới. Đây là độc thuộc về G giúp chặt chủ nhóm bảo mệnh đạo cụ, chỉ có mỗi lần thăng cấp G giúp chặt thời điểm mới có thể thu được. Tại Axis kinh ngạc trong ánh mắt, G giúp chặt chủ nhóm tại chỗ sống lại, nguyên bản bị mình chém đứt đầu, lại bị chữa trị tới. Thậm chí bản thân hắn cũng thoát ly, xạ tùn thời gian phong tỏa khôi phục bình thường, nhưng hắn không thành công rời đi cái này thế giới. Đáng ghét. Ngươi dám? G giúp chặt, ta muốn trở về, ta muốn lập tức rời đi nơi này. Hiển nhiên, vị này G giúp chặt chủ nhóm trí thông minh online, hắn lập tức muốn trở về mình thế giới. Chủ nhóm, nơi này không gian đã bị phong tỏa, bằng vào ta lực lượng, cần 24 giờ mới có thể giải trừ loại này phong ấn, 24 giờ bên trong, ngươi không cách nào rời đi. G giúp chặt nói đến. Đáng chết, muốn 24 giờ ta sớm đã chết mất vô số lần, ngươi không thấy được đối phương có bao nhiêu lợi hại sao? Tiêu Liên sát hệ giật G giúp chặt chiến lược mạnh nhất đảm đường, cũng bị định tại nguyên chỗ, không lúc đích. Mà hắn cũng nhận ra đứng trước mặt gia hỏa này, cái này người mặc lộng lây chiến giáp, cầm trong tay to lớn thải sắc liêm đao nam nhân là ai? Hắn là sen sợi dạ thế giới ổ mẹ gạ trung cực bột Saturn, sen sợi dạ thế giới sáng tác từ trước tới nay cường đại nhất một vị bột, liền xem như sau cùng đại kết cục, cũng không có bị gạ trô đánh bại, chỉ là bản thân hắn không muốn chiến đấu mà thôi. Dựa vào, mình lại bị câu cá. Giải nạ bắt được cái kia người xuyên Việt căn bản chính là cái giả, đứng tại nơi này cầm thần kiếm chém đứt đầu mình gia hỏa mới thật sự là người xuyên Việt, gia hỏa này vậy mà cầu cá chính mình. Muốn chạy là không thể nào, cái không gian này đã bị siêu thần xạ tùn lực lượng phong tỏa. Đương nhiên còn có lao tử hệ thống lực lượng. Ngươi tiến công lão tử thế giới thời điểm không nghĩ tới hôm nay a. Axis nháy mắt xuất hiện ở trong G giúp chặt chủ nhóm bên người, một thanh bóp lấy cổ của hắn, đem hắn giơ lên cao cao. Một cái ngay cả chủ thần đều không phải gia hỏa, cũng dám khiêu khích mình, mẹ nó, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào đâu, làm nửa ngày chính là một cái hố được lừa gạt thần côn. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi? G giúp chặt ta muốn sử dụng mượn dùng công năng. G giúp chặt chủ một mặt cười lạnh nói, làm G giúp chặt chủ nhóm, hắn cũng không chỉ có phục sinh thẻ, khẩn cấp xuyên qua thẻ cái này hai kiện đạo cụ mà thôi. Hắn còn có được hệ thống điểm tích lũy cường hóa năng lực, cùng một cái mượn dùng công năng, cái này mượn dùng công năng là hắn chỉ định một vị G giúp chặt thành viên. Sau đó có thể nháy mắt thu hoạch được vị này bảy thành viên tất cả năng lực, hoàn toàn thu hoạch được đối phương tất cả sức chiến đấu, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu, tiến hành ngắn ngủi chiến đấu. Tại cái này trong nháy mắt, Axis cảm giác được chủ nhóm khí tức thay đổi hoàn toàn. Khí tức của hắn căn bản không phải một cái phổ thông thần, mà là biến thành một cái mình không cách nào lý giải tồn tại. Ngươi hệ thống cùng ta hệ thống so ra, quả thực chính là cái rác rưởi, đi chết đi. Tên ngu ngốc này, ngươi thật sự cho rằng G giúp chặt sức chiến đấu cao nhất là sát hệ giặt sao? Ngươi thật sự cho rằng ta có thể ngăn chặn sát hệ giặt, dựa vào chỉ là một chút tiểu thủ đoạn sao? G giúp chặt mạnh nhất tồn tại căn bản không phải sát hệ giặt, mà là cái kia gọi là hỗn hợp thể gia hỏa, hắn mới là G giúp chặt ở trong mạnh nhất một cái tồn tại. Hắn lực lượng mặc dù không có đến đa nguyên vũ trụ cấp bậc, nhưng cũng là một vị đơn thể vũ trụ cấp bậc mạnh nhất tồn tại, tuyệt đối không phải ngươi một cái nho nhỏ thần vương liền có thể đối kháng. Chỉ cần giết ngươi, ta liền nháy mắt có thể cướp đoạt ngươi hệ thống, để G giúp chặt thôn về nó, sau đó đột phá nơi này phong tỏa. G giúp chặt chủ nháy mắt bắt lấy Axis cánh tay, đối đầu của hắn một quyền đánh qua. Cẩn thận. Siêu thần xạ tùn làm sao cũng không nghĩ tới, vừa vặn chỉ là một cái phổ thông thần, tại Axis trên tay không có bất luận cái gì sức phản kháng nam tử, vậy mà nháy mắt liền thu được đơn thể vũ trụ cấp bậc lực lượng. Bất quá có người nhanh hơn hắn, Cơ Dạ Tổ vượt lên trước một bước dùng nắm đấm của mình cùng G giúp chặt chủ nắm đấm đụng vào nhau, thay Axis đỡ được công kích. Chỉ là vừa tiếp xúc, Cơ Dạ Tổ toàn bộ cánh tay liền hóa thành đầy trời bọt máu, cánh tay hắn bên trên kim sắc vô hạn bao tay trực tiếp vỡ vụn ra. Cơ Dạ Tổ cắn răng, nhẫn lại lấy đau đớn kịch liệt, huy động bỡ lạ đè xốp chặt hung ác cắm vào G giúp chặt chủ trên thân thể. Sau đó duỗi ra khác một con hoàn hảo vô khuyết cánh tay, đem Axis ném ra ngoài. Cơ Dạ Tổ, 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 291, Chu Nho mở cái chết hệ thống thăng cấp. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Cờ Dạ Tổ đáng tin a. Lúc này Kỳ Đỏ xạ OG, còn có Phở Dậy Dạ mẹ con hai người hoàn toàn không có năng lực rút một tay, dù sao trận chiến đấu này đã không phải là bọn hắn cái này cấp bậc có thể tham dự. Bất quá cho dù là Cờ Dạ Tổ, đối mặt cái này bạo loại trạng thái chủ nhóm, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Tay cụt đau đớn, ngược lại kích thích vị này sợ bật tạ chiến sĩ hung tính, Cờ Dạ Tổ dùng đầu của mình dồn sức đụng vị này chủ nhóm đại nhân, sau đó một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Giờ này khắc này Cờ Dạ Tổ đã mở ra thần giận hình thức, lúc này mới có thể miễn cưỡng từ vị này chủ nhóm trong tay đào thoát tính mệnh. Cờ Dạ Tổ, ngươi không sao chứ? Để ta nhìn ngươi tay cụt, ta có thể giúp ngươi chữa trị. Axis đưa tay, lục sắc em sở tổn phun trào, chỉ là trong nháy mắt, Axis liền lịch chuyển Cờ Dạ Tổ trên thân thời gian, đem hắn đã bị phá hủy cánh tay, thời gian rút lui trở về. Ta không sao. Cờ Dạ Tổ đối Axis nhẹ gật đầu, sau đó một mặt đề phòng nhìn xem G giúp chặt chủ nhóm. Bị Cờ Dạ Tổ đánh lén đánh phủ G giúp chặt chủ nhóm tại kịp phản ứng về sau, lập tức liền nghị xông lại một lần nữa xử lý Axis, nhưng rất đáng tiếc. Lần này, Sa Tùn trực tiếp ngăn tại hắn trước mặt, to lớn thật vĩnh hằng vòng múa vung chặt đem hắn bước lui. Duy nhất một lần có thể giết chết Axis cơ hội, liền như thế thoáng qua liền mất. Đáng ghét ngươi, ngươi là Cờ Dạ Tổ, ngươi tại sao phải giúp hắn? Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, hắn đưa cho ngươi tất cả mọi thứ, ta có thể gấp đôi cho ngươi, còn có ngươi sen sợi dạ thế giới Sa Tùn, vô luận gia hỏa này cho các ngươi cái gì, ta đều có thể gấp đôi cho các ngươi. Chủ nhóm nói đến. Vừa vặn kia lập tức không thể đánh lén giết chết Axis, hắn rõ ràng biết mình đã không có cơ hội, hiện tại hắn thực lực còn chưa hẳn có thể đánh được Sa Tùn, mà lại hắn hiện tại trạng thái này cũng không chống được bao lâu, thế là hắn nghĩ ra một cái phương pháp xúi dục. Cờ Dạ Tổ, còn có thánh đấu sĩ thế kỷ Sa Tùn không biết nguyên nhân gì đi theo hắn, nhưng không quan hệ, lao tử có thể mở ra tốt hơn điều kiện. Ngươi không có ta muốn đồ vật, ta muốn mệnh của ngươi. Cờ Dạ Tổ không chút do dự rút ra bợ lạ đè sốc chặt, chỉ hướng gờ giúp chặt chủ nhóm, mở miệng nói ra. Axis đã hoàn thành đáp ứng hắn tất cả mọi chuyện, hiện tại hắn cùng Axis quan hệ là sinh tử chi giao. Trừ phi hắn chết, nếu không hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến Axis. Hừ. Sa Tùn hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay to lớn liêm đao hình dáng thật vĩnh hằng và múa, trực tiếp bổ về phía G giúp chặt chủ nhóm, hoàn toàn không có đàm phán ý tứ. Vừa vận tại trong nháy mắt, hắn xác thực nghĩ tới, muốn hay không xét điều kiện. Nếu thật là để hắn ra điều kiện, hắn nghĩ thoát ly siêu thần Jonas, thu hoạch được hoàn toàn tự do, nhưng tất cả những thứ này hắn không dám đánh cược, bởi vì Axis tùy thời có thể thoát đi nơi này. Nếu như siêu thần biết mình phản bội, như vậy mặc kệ chính mình cách hắn có bao xa, siêu thần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, mình liền sẽ sụp đổ. Mà lại hắn hiện tại cũng không dám xác định mình chứng kiến hết thảy, siêu thần phải chăng có thể nhìn thấy, cảm giác được, dù sao chỉ cần hoàn thành lần này nhiệm vụ, siêu thần liền đáp ứng trả lại nàng chân chính tự do. Thế là, không có bất cứ chút do dự nào, Sa Tùn đối G giúp chặt chủ nhóm phát khởi tiến công đối mặt điên cuồng tiến công Sa Tùn, vị này G giúp chặt chủ nhóm cũng không có chống cự bao lâu, nháy mắt liền bị Sa Tùn dùng liêm đao tức mất đầu. Bất quá hiển nhiên, phục sinh thể loại vật này, hắn cũng không phải là chỉ có một trường, bị chém đứt đầu G giúp chặt chủ nhóm ngay sau đó lại sống lại đi qua. Nhưng sống lại G giúp chặt chủ, rất nhanh liền bị Sa Tùn dùng liêm đao lập tức chém thành hai đoạn, lại một lần nữa nghênh đón tử vong. Mặc dù đã đạt tới đơn thể vũ trụ trình độ, nhưng đối mặt so bình thường đơn thể vũ trụ cấp bậc còn cường hãn hơn không ít Sa Tùn, vị này G giúp chặt chủ nhóm vẫn là không có cái gì phản kháng năng lực. Hắn bắt đầu liên tiếp bị giết chết, từ đạt được G giúp chặt đến bây giờ, hắn cũng liền đạt được 7 cái phục sinh thẻ, cho đến bây giờ đã bị trọn vẹn dùng đến 6 tấm. Ngươi chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Sa Tùn cau mày, mở miệng hỏi, bị hắn giết chết nhiều lần như vậy, còn có thể phục sinh? Sa Tùn đã bắt đầu cân nhắc, muốn hay không dùng phong ấn phương thức đối phó hắn. Không sai, ta chính là bất tử chi thân, tình huống hiện tại rất hiển nhiên, ta không giết được ngươi nhóm, các ngươi cũng giết không được ta, không bằng chúng ta như vậy hòa giải đi, các ngươi thả ta cho các ngươi điểm chỗ tốt. G giúp chặt chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, mở miệng nói ra. Cuối cùng là hù dọa đối diện, hắn còn thừa lại một trường phục sinh thể, lại chết một lần, lần tiếp theo chính là hắn chân chính sinh mệnh. Hiện tại nếu như có thể hù dọa đối phương, vẫn là phi thường không tệ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ngươi có chỉ là một cái xuyên qua hệ thống mà thôi. Mà ta có rất nhiều, có thể vượt qua chư thiên vạn giới G giúp chặt. Hai chúng ta hệ thống căn bản không phải một cái đương lượng cấp bậc, chỉ cần cho ta thời gian, ngươi căn bản truy không lên ta bước chân. Cùng ngươi hòa giải không cần thiết, ta sẽ phong ấn ngươi, ngươi cho rằng vô hạn phục sinh, bất tử chi thân, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Sa Tùn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Ngươi không nên ép ta, ta vẫn là có rất nhiều át chủ bài, hắn đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi dạng này giúp hắn, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta. Hắn đưa cho ngươi đồ vật ta đều có thể gấp đôi, thậm chí 3 lần 4 lần cho ngươi. Hắn cho ta đồ vật, ngươi không cho được. Sa Tùn nói xong, trên tay xuất hiện một cái đồng hồ đồng dạng cự hình đồng hồ cát, đây là hắn đặc hữu phong ấn năng lực, coi như đối diện là cái đơn thể, cấp bậc vũ trụ tồn tại cũng có thể đem nó phong ấn. Chờ một chút, Sa Tùn tiên sinh. Hắn tình huống không đúng lắm, hắn là nháy mắt thu hoạch được như thế lực lượng cường đại, hẳn là sẽ có nghiêm trọng đại giới. Chúng ta lại kéo một hồi thời gian, xem hắn sẽ như thế nào, hoặc là ngài lại giết hắn mấy lần, ta cảm thấy nó không phải bất tử chi thân, mà là sử dụng một loại phục. Axis nói đến, gờ giúp chặt công năng xác thực rất cường đại, nhưng tất cả đạo cụ đều không phải có thể vô hạn sử dụng, dạng này có thể phục sinh lịch thiên vật phẩm, ta không tin tưởng ngươi có vô hạn nhiều. Nghe được Axis lời nói, gờ giúp chặt chủ ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, đáng chết hỗn đản, hắn cũng muốn đưa mình vào tử địa, đáng ghét mình, hiện tại thời gian thật không nhiều lắm, mượn dùng lực lượng, lập tức thời gian sắp đến. Như vậy liền lại giết hắn mấy lần khảo thí một cái đi. Dù sao giết chết hắn chỉ là một đao sự tình, phong ấn hắn cũng không hao phí ta bao nhiêu thời gian cùng lực lượng. Saturn nói xong cũng giơ lên to lớn liêm đao, dự định lại một lần nữa giết chết gờ giúp chặt chủ nhóm. Đúng lúc này, gờ giúp chặt chủ nhóm liền biến sắc, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài, từ nguyên bản Axis cao không thể chạm đơn thể vũ trụ đẳng cấp, biến trở về cái kia phổ thông thông thần kỳ tồn tại. Cái này trong nháy mắt, gờ giúp chặt chủ nhóm vong hồn mũ lớn nên chết mượn dùng lực lượng thực hiện đến, muốn lại một lần nữa mượn dùng, nhất định phải chờ 24 giờ mới có thể. Hắn biến trở về, quả nhiên liền cùng ta đoán đồng dạng, sử dụng loại phương thức này mượn dùng lực lượng, hắn không có khả năng vô kỳ hạn sử dụng, Saturn tiên sinh, lại giết chết hắn một lần. Axis nói đến. Saturn nhẹ gật đầu, nháy mắt xuất hiện ở trong gờ giúp chặt chủ nhóm trước mặt, một đao chém đứt hắn đầu. Lần này, gờ giúp chặt chủ sắc thực sống lại, bất quá hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, một mặt hoảng sợ nhìn xem Saturn, hắn cuối cùng một trường phục sinh thẻ đã dùng hết, hắn một lần cuối cùng phục sinh cơ hội không có. Không, đừng có giết ta, ta đem gờ giúp chặt giao cho ngươi, ta có thể để gờ giúp chặt cùng ta giải trừ khóa lại, tha ta một mạng đi. Mắt thấy mình đã không có đường lui, gờ giúp chặt chủ nhóm lập tức quỳ trên mặt đất mở miệng. Nhưng trả lời hắn, lại là Axis xuyên tim một kiếm. Axis không chút do dự xử lý gờ giúp chặt chủ nhóm. Lần này, thi thể của hắn cũng không có hư không tiêu thất, lại một lần nữa sống lại, hắn thật đã chết rồi. Ở trong gờ giúp chặt chủ nhóm tử vong trong nháy mắt, một cái màu lam nhạt quang cầu từ hắn trong đầu bay ra, đồng thời, Axis trong đầu cũng bay ra khỏi một cái kim sắc quang cầu, hai cái quang cầu va chạm nhau cùng một chỗ, có chủ nhân hệ thống rõ ràng mạnh hơn gờ giúp chặt. Rất nhanh có được Axis cái chủ nhân này hệ thống chiến thắng gờ giúp chặt, đem hắn toàn bộ thôn phệ. Ha ha ha. Túc chủ, ta thành công thôn phệ cái này cao hơn ta rất nhiều đẳng cấp gờ giúp chặt, lực lượng của nó là của ta. Ngươi thành công liền tốt, hy vọng ngươi đem đến cho ta hồi báo là đầy đủ, không phải ta coi như toi công bận rộn. Axis nói đến, rốt cục giải quyết gờ giúp chặt, đón lấy đến chính là thu hoạch mình chiến lợi phẩm thời điểm. Tin tưởng ta, tuyệt đối là vật siêu trô giá trị. Đầu tiên tất cả 7 viên thế giới đều đã bị ta nắm trong tay, ngươi tùy thời tùy chỗ có thể xuyên qua bọn hắn thế giới, còn có ngươi về sau xuyên qua thế giới không có một tháng kỳ hạn, ngươi nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu, không còn có cái gì thời gian hạn chế. Hệ thống nói đến, còn gì nữa không? Ngươi thôn phệ cái này gờ giúp chặt, như vậy gờ giúp chặt công năng ngươi có thể sử dụng sao? Axis hỏi đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, gờ giúp chặt cái này bàn tay vàng vẫn là phi thường không tệ. Mà lại lấy mình bây giờ thực lực, trừ phi là đơn thể vũ trụ cấp bậc tồn tại, nếu không mình cũng không cần thiết giả thần giả quỷ. Đương nhiên không được, ta cũng không phải gờ giúp chặt hệ thống, ta là chư thiên người xuyên việt hệ thống, mà lại gờ giúp chặt hệ thống cũng không phải một cái, nó chỉ là tương đương với một cái thiết bị đầu cuối mà thôi, chân chính cung cấp gờ giúp chặt nhất nguyên bản lực lượng, là ngươi bây giờ không thể biết đến tồn tại, chúng ta hệ thống ở giữa lẫn nhau thôn phệ, nhưng chỉ sẽ gia tăng bản thân mình lực lượng, nhưng cũng sẽ không cướp đoạt lực lượng của đối phương. Hệ thống nói đến. Quá, ta còn tưởng rằng ngươi đạt được bao lớn chỗ tốt đâu, làm nửa ngày chính là để ta xuyên qua thời gian không có hạn chế, sau đó ghi chép tất cả 7 viên thế giới. Còn có đây này, ngươi về sau ngươi xuyên qua thế giới thời điểm, ta có thể cho ngươi cung cấp thế giới cụ thể tin tức, mà lại ta không gian phong tỏa năng lực càng thêm cường đại, chạy trốn năng lực càng thêm cường đại, trừ phi so với ta mạnh hơn mấy cái đẳng cấp hệ thống, nếu không đối phương dù là phong tỏa không gian, ta cũng có thể mang ngươi đào tẩu, mà lại nếu như ta phong tỏa không gian, như vậy đối phương dù cho cao hơn ta mấy cấp bậc, cũng vô pháp mang theo hắn túc chủ rời đi, xuyên qua mới là ta bản lĩnh giữ nhà. Coi như ngươi có chút dùng, ngươi quỷ ăn đi. Ta muốn đi xử lý một chút hắn 7 viên. Axis nói đến. Ghi chép mấy cái này 7 viên thế giới, ta nên đi trước hai thế giới tốt đâu. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 292, xử lý 7 viên, kết thúc. 10 phần cảm tạ ngài xạ tụn tiên sinh, lần này cần không phải ngài hỗ trợ, chúng ta tuyệt đối không có khả năng như thế tùy tiện chiến thắng gờ giúp chat. Axis đi tới xạ tụn trước mặt, rất cung kính mở miệng nói ra. Lần này cần là không có siêu thần hỗ trợ, bọn hắn tuyệt đối không cách nào xử lý cái này gờ giúp chặt chủ nhóm, coi như không có sát hệ giác, hoặc là bọn hắn có thể đánh bại sát hệ giác, cuối cùng chủ nhóm lộ ra ngay át chủ bài, bọn hắn cũng đối phó không được. Không cần đa lễ Axis, đây hết thảy đều là ta phải làm, chủ yếu là bản thân ngươi không có việc gì liền tốt, đây mới là trọng yếu nhất, ngươi đối với siêu thần đến nói quá mức trọng yếu. Sa Tùn nói đến. Như vậy, mình nhiệm vụ liền tương đương với hoàn thành, xa cách đã lâu tự do, rốt cuộc đã tới. Mình tại hồi về sau, siêu thần cờ dân nô đem còn cho mình tự do, hắn sẽ không còn là một bộ phong thanh. Bất kể nói thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi, đương nhiên còn có xạ ô gì tiểu thư, phờ dày dạ nữ sĩ cùng bạn đủ, tạ ơn các ngươi tới giúp ta. Axis nói đến. Mặc dù nói lần này trừ xạ tùn, những người khác trên cơ bản đều là đánh xì dầu tồn tại, nhưng Axis cũng không có trách cứ hắn nhóm y tứ. Cái này gờ giúp chat chủ nhóm, nếu như không sử dụng đơn thể vũ trụ cấp bậc lực lượng, hoàn toàn không phải là của mình đối thủ, sử dụng bọn hắn cũng giúp không lên gấp cái gì, ở vào một cái tương đối lung túng vị trí. Đừng nói như vậy Axis, chúng ta một điểm bận bịu đều không có giúp được. Kỳ đỏ xạ ô gì sắc mặt có chút từng đỏ, thật là, vốn là tới giúp người khác chiến đấu, nhưng mình lại gấp cái gì đều không có giúp đỡ, hoàn toàn chính là nhìn xem siêu thần xạ tùn một người biểu diễn. Chính là nói, lần chiến đấu này chúng ta một chút tay đều cắm không lên, hoàn toàn cũng chỉ có thể xem kịch. Bạn đù nói đến. ngươi không có việc gì mới là trọng yếu nhất, Asis. Còn tốt, lần này địch nhân đều đã bị giải quyết hết. Phở Dây Giả nói đến, các ngươi không phải cũng không có thu bất luận cái gì thù lao liền đối ta tiến hành trợ giúp sao? Mà lại sao có thể nói không có giúp một tay đâu? Tại Hy Lạp thế giới thời điểm, ngươi cũng trợ giúp ta dọn dẹp tất cả ác ma. Asis nói đến, ngài thật sự là quá khách khí, Asis tiên sinh. Kỳ Đỏ Sa Ô Di nói đến, hổ thẹn a, chúng ta mới thật sự là một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ. Asis lại cùng mấy người hỏi han đơn cần, một hồi mới đi tới siêu thần phân thân xạ tùn bên người. Những người còn lại ngươi định xử lý như thế nào? Bọn gia hỏa này, ta chỉ cần đánh một cái búng tay, bọn hắn toàn bộ đều phải chết, hoặc là ta cũng có thể đem bọn hắn phong ấn giao cho ngươi xử trí. Xạ tùn nói đến, trừ sát hệ giặt bên ngoài, những người khác trước phong ấn đi. Về phần sát hệ giặt, xạ tùn tiên sinh, làm phiền ngươi đem hắn tiến hành nghiêm khắc nhất phong ấn, bảo đảm nó tuyệt đối sẽ không tránh thoát. Asis nói đến, không có vấn đề, liền giao cho ta đi, ta sở thiết hạ phong ấn, bọn hắn là tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Xạ tùn trên tay xuất hiện một cái cự hình thời gian đồng hồ cát, từ từ bao phủ tất cả gờ giúp chặt thành viên, đem bọn hắn linh hồn, thân thể cơ năng còn có thể nội đặc thù năng lượng toàn bộ phong ấn bắt đầu đồng thời. Xạ tùn còn đem giải trừ phong ấn phương thức giao cho Asis, chỉ có Asis thần lực có thể giải trừ bọn hắn phong ấn. Tốt, bọn hắn đã toàn bộ bị ta phong ấn, tất cả lực lượng, đồng thời tiểu liền linh hồn đều bị ta phong ấn, trừ phi ngươi chủ động giải trừ, hoặc là đa nguyên vũ trụ cấp bậc tồn tại nhúng tay, bằng không bọn hắn không có khả năng tỉnh lại. Xạ tùn nói đến, đa tạ ngài xạ tùn tiên sinh. Dựa vào, có một cái đại lão bảo bọc cảm giác thực tốt, lần này cần không phải sớm báo. Chạy siêu thần đuổi, mình làm không tốt liền muốn lật xe tiết ấu. Tương lai, chỉ cần mình không treo chọc siêu việt đa nguyên vũ trụ cấp bậc tồn tại, như vậy có siêu thần chiếu của mình, đối tương lai mình trưởng thành vẫn là phi thường có chỗ tốt. Asis đi tới tất cả gờ giúp chặt thành viên trước mặt, đem bọn hắn hết thể chứa vào mình không gian tùy thân ở trong. Về phần cái kia mình nhân tạo ra người xuyên việt, Asis cũng không có xóa bỏ hắn, đã ngươi vận khí tốt sống tiếp được tới. Như vậy ngay tại cái này thế giới hảo hảo sinh hoạt đi. Có được lao tử đưa cho ngươi ba loại lực lượng, ngươi tại cái này thế giới hôn đến vui vẻ nhất nước lên, hẳn không phải là quá khó vấn đề. Cho dù là giác quan thứ 6 mạnh nhất tiểu vũ trụ, phối hợp thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, tại cái này thế giới hắn cũng coi là cấp cao sức chiến đấu. Nếu như có thể lĩnh ngộ giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, như vậy gia hỏa này liền có thể trở thành cái này thế giới nhất định cấp một nhóm người, tối thiểu sẽ không thua những cái kia bộ lạc hoặc là liên minh lãnh tụ. Tại làm xong đây hết thể về sau, Asis mang theo sở hữu người quay trở về nguyên bản thuộc về mình thời gian tuyến. Bạn đủ còn có phở dậy già mẹ con hai người, tại cùng Asis cáo biệt về sau, liền một lần nữa quay trở về nọt rèn đại lục, tiếp tục trải qua hai người bọn họ sinh hoạt. Sao gì tiểu thư, các ngươi là dự định tại cái này thế giới du ngoạn một chút, vẫn là hiện tại liền rời đi đâu? Tại tiễn biệt bán đủ mẹ con hai người về sau, Asis mở miệng hỏi đến. Chúng ta vẫn là trở về mình vũ trụ đi. Tổng cảm giác cùng nơi này không hợp nhau, mà lại rời đi quá lâu cũng không phải biện pháp, dù sao cái kia thế giới địa cầu là từ ta chỗ bảo hộ, ta nếu là thời gian dài rời đi, bên kia sẽ xuất hiện rất phiền phức tình trạng. Trong vũ trụ thăm dò địa cầu tồn tại cũng không tại số ít, Hỏa tinh chiến thần mát, còn có vũ trụ người sáng tạo Hắc ám chi thần, cùng một chút khác tà thần, đều tại nhìn chằm chằm. Nàng rời đi trong một giây lát không có việc gì, nhưng nếu như thời gian dài rời đi, như vậy địa cầu nhất định sẽ xảy ra vấn đề, những cái kia tà thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế cơ hội trời cho. Đi gạ sợ xảy ra, Skizhu, Kyoga, Sun còn có Iki, bọn hắn năm cái hiện tại cũng đã là thần cấp bậc sức chiến đấu, ta nghĩ ngài hơi rời đi mấy ngày, bọn hắn hẳn là cũng có thể bảo vệ tốt địa cầu. Asis nói đến, nếu như ngươi nghĩ tại cái này thế giới nhiều du ngoạn một hồi, nữ thần đại nhân, địa cầu liền giao cho chúng ta thủ hộ đi, dù sao thủ hộ địa cầu cũng là chúng ta thánh đấu sĩ trách nhiệm. Nữ thần đại nhân chỉ là cách mỗi 200 năm thánh chiến mới có thể ở trên mặt đất xuất hiện một lần, những lúc khác đều là từ thánh đấu sĩ nhóm đơn độc bảo hộ địa cầu. Hắn cảm thấy Adena đại nhân ngẫu nhiên rời đi một chút cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, huống chi hiện tại mới thánh vực ngay tại chủ kiến, rất nhanh liền sẽ có mới hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm kế thừa hoàng kim thánh ý, bọn hắn gánh cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Lần sau có cơ hội đi, Asis tiên sinh. Lần sau ngài lại du lịch khác thế giới thời điểm, có thể thuận đường mang ta lên sao? Liên ta và ngươi nha. Kỳ Đỏ Sa Ô Dị cười cười mở miệng nói ra. Đương nhiên không có vấn đề, Sa Ô Dị tiểu thư, nếu như ngài nguyện ý, chờ siêu thần đại nhân sáng tạo ra thuộc về mình thân thể, ta liền sẽ tiến về bái phỏng, đến thời điểm ta mang ngài đến một cái phi thường đặc thù thế giới đi du ngoạn, về phần ngài thế giới an toàn, không cần lo lắng, ta sẽ tìm một cái thần cấp bậc tồn tại hỗ trợ. Cùng ta đơn độc đi một cái khác thế giới, ngươi đây là muốn cho ta phát phúc lợi sao? Vậy liền nói xong, ta liền đi về trước, Asis tiên sinh. Rất tốt, thành công câu được con cá lớn này mà, ta là ngươi con mồi không sai, mà ngươi sao lại không phải con mồi của ta đâu? Xạ tùn tiên sinh, ngài là hiện tại trở về mình vũ trụ, vẫn là tại nơi này du ngoạn một hồi? Asis hỏi. Thiên ta về nhà đi thôi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được tự do, đã tất cả mọi chuyện đều đã làm xong, như vậy đã không có lưu tại nơi này cần thiết. Được rồi, xạ tùn đại nhân bất kể nói thế nào, lần này đều là may mắn mà có ngài trợ giúp, tương lai nếu như ngài gặp được chuyện gì cần ta ra sức lời nói, có thể tùy thời tùy chỗ mở miệng. Asis nói đến. Nghe được Asis, xạ tùn khoe miệng giật giật, hắn thật là có một sự kiện muốn xin nhờ đối phương. Nếu như siêu thần còn cho hắn tự do, nói như vậy lời nói thật, hắn không muốn tại thánh đấu sĩ thế giới ngây ngô. Lấy hắn thực lực, đến cái nào vũ trụ đều là trần nhà cấp bậc tồn tại, đợi tại thánh đấu sĩ thế giới. Trên đầu của mình có một vị địa vị siêu nhiên tồn tại, để hắn từ đầu đến cuối trong lòng tồn lấy một tia chú ý. Ngài có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Không ngại nói thẳng. Asis hỏi. nếu như có thể mà nói, Asis, tương lai ta có một vấn đề nhỏ cần ngươi trợ giúp, đến thời điểm hy vọng ngươi đừng cự tuyệt ta. Sa Tùn nói đến, không có vấn đề, Sa Tùn đại nhân, chỉ cần không phải ta làm không được sự tình, ta đều sẽ trợ giúp ngài. Asis nói đến, như thế ta an tâm, xin đưa ta rời đi đi. Có một chuyện ta đã đợi đợi rất lâu. Tự do a, ta rốt cuộc không cần khi siêu thần cờ dân nổ phân thân, ta sẽ thành một cái đơn độc sinh mạng thể. Asis nhẹ gật đầu, phát động hệ thống không gian lực lượng, đem Sa Tùn còn có kỳ đỏ xạ ổ dị cùng thanh đồng năm tiểu cường nhóm cùng một chỗ đưa về thánh đấu sĩ thế giới. Cơ giả tổ, cho ngươi thả vài ngày nghỉ, tại cái này thế giới ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, mấy ngày sau, chúng ta đi những cái kia bảy viên thế giới đi dạo một vòng. Asis nói đến, ngươi là muốn đi tìm cái kia gọi sĩ và nạ nữ nhân đi, tùy ngươi. Cơ giả tổ nói đến, ha ha ha, ta Kim Úc Tàng Kiều sự tình cũng đừng nói cho hạt đền ạ. Hừ, ta mới không có rảnh quản những này nhàn sự đâu. Cơ giả tổ lắc đầu, quay người bay mất, lại nói mình muốn hay không đi tìm một chút nữ nhân đâu. Tiếp xuống mấy ngày, Asis quay trở về tới Under City bên trong, cùng hi nữ vương hảo hảo vớt ve an ủi một chút, đồng thời hưởng thụ một phen huyết tinh linh nữ pháp sư đặc thù chiêu số, đây đều là bị Asis sống lại, trước kia phọt xạ kèn huyết tinh linh. Không thể không nói, những này sống thật lâu huyết tinh linh đại tỷ tỷ thật rất có kỹ thuật, phi thường vô cùng có kỹ thuật. Về phần còn ở vào Under City bên trong, một cái thời gian khác tuyến sĩ Vana, Asis trực tiếp đem nàng đưa về lúc đầu thời gian tuyến, chơi một chút nữ huyết tinh linh pháp sư, liền đã để hi nữ vương mặt mũi tràn đầy xanh mét. Nếu là gấp đôi vui vẻ, kia nàng liền muốn cầm cung tiễn bắn mình. Mấy ngày sau, Asis hội hợp cờ giả tổ, hai người mở ra một đạo truyền tống môn, đi tới một cái không biết thế giới. Một vòng mới mạo hiểm triển khai. Tất cả mọi người không phải rất thích gờ giúp chặt phiên bản, vậy sau này liền tận lực máy rời đi. Mang theo cờ giả tổ đẩy thế giới chém lung tung. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 293, biểu lệ họa tờ BNKNG. Đây là một cái huyên náo vô cùng đường đi, Asis cùng cờ giả tổ hai người, liền nháy mắt xuất hiện ở nơi này đối với những này bảy viên thế giới. Asis trải qua tuyển chọn tỉ mỉ về sau, quyết định mình mục tiêu thứ nhất là liên minh huyền thoại trò chơi bối cảnh cố sự thế giới vạ lộ giản đại lục. Sở dĩ tuyển nơi này, đầu tiên là bởi vì cái này thế giới đồ tốt vẫn là có không ít, mà lại mình tại cái này thế giới sức chiến đấu nên tính là kim tự tháp cấp bậc. Thứ hai là ứng vì nơi này gánh chịu lấy mình năm đó rất nhiều hồi ức. Dù sao ai đại học thời điểm không có tại ký túc xá hoặc là quán net đánh qua lò đâu. Mặc dù tại xuyên qua trước đó mình đã nhiều năm không có chơi. Tại thành công thôn phệ gờ giúp chặt về sau, hệ thống liền nói cho hắn biết, còn có hai vị bảy thành viên không có tới. Hai vị này bảy thành viên tại hắn thôn vệ G giúp chat hệ thống thời điểm, hai người bọn họ liền trực tiếp tối lui ra khỏi G giúp chat. Nhưng tin tức tốt là, hệ thống đã ghi chép bọn hắn thế giới tọa độ, Asis tùy thời có thể thuận dây lưới trôi qua. Tin tức xấu là, đối với hai vị này bảy viên tin tức, Asis hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia G giúp chat chủ nhóm mượn lấy dùng lực lượng rất rõ ràng không phải sát hệ giặt, bởi vì sát hệ giặt tại xạ tùn trước mặt, liên động tay lực lượng đều không có, cho nên hắn mượn dùng lực lượng, nhất định là hai cái này bảy viên một trong. Đối với hai cái này thế giới, Asis cảm thấy hắn bây giờ còn chưa có bản lĩnh đi trêu chọc. Trừ phi lại để cho xạ tùn giúp mình một lần, nhưng ân tình loại vật này thiếu một lần là được rồi, Asis cũng không muốn thiếu quá nhiều. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ cảnh giới, bằng không mà nói, người vẫn là dựa vào chính mình tương đối tốt. Thế là hắn cùng cờ dạ tổ chạm thứ nhất liền lựa chọn vã lộ dạng thế giới, cũng là tiểu hoàng bao hệ dư thế giới. Đây là một cái bến cảng thành thị vô cùng nồng hậu dày đặc mùi cá tanh. Chuyên vào Asis còn có cờ dạ tổ trong lỗ mũi, toàn bộ đường đi người đến người đi, toàn bộ đều là chút hàng cá tử, bắt cá người, còn có hải tặc. Không sai, đúng vậy, hải tặc. Bọn hắn mặc tựa như là tỷ dịt vót khe cả dịt bỉn ở trong cách ăn mặc, bất qua Asis cũng không nhìn thấy một cái mang theo thuyền trưởng mũ người, đều là một đám cột khăn trùm đầu tầng dưới chót hải tặc. Nơi này để ta nhớ tới ta và ngươi lần thứ nhất du lịch thời điểm, kia thời điểm chúng ta cũng gặp phải một đám hải tặc. Cờ dạ tổ mở miệng nói đến, lần thứ nhất cùng Asis vượt qua du lịch thời điểm, hắn là tiếp nhận ạt đệ nạ nhiệm vụ, lúc ấy bọn hắn liền xuất hiện ở một chiếc thuyền hải tặc bên trên, sau đó cờ dạ tổ chu diệt đám kia mộng bức hải tặc. Nghĩ đến nơi này, cờ dạ tổ sờ lên đao của mình chui, đột nhiên có loại muốn giết hải tặc cảm giác. Khu khu. Nơi này cùng hải tặc thế giới cũng không đồng dạng, nói thật, nếu như bàn về sức chiến đấu đẳng cấp, nơi này còn muốn so hải tặc thế giới cao hơn không ít. Asis nhìn trước mắt lộn xộn bến cảng thành thị, mở miệng nói ra, "Ta không quan tâm những này. Asis, ngươi đến nơi này là muốn đạt được thứ gì sao?" Cờ dạ tố hỏi. Mỗi một lần đi theo Asis du lịch, gia hỏa này tại dò xét đến thế giới tình báo về sau, đều sẽ chế định ra tương ứng kế hoạch, mình chỉ cần đi theo làm là được rồi. Nhờ cái nào đó tiểu hoàng ma phúc, ta có thể tại đi vào cái này thế giới trước đó, liền biết nơi này tất cả tình huống, ta đối nơi này có thể nói là quen thuộc vô cùng. Đương nhiên cũng là lạ lẫm vô cùng. Ta hiểu rõ nơi này hết thảy, nhưng ta lần đầu tiên tới. Nơi này là Vã Lộ Giạn Đại Lộ, nơi này có vô số cường đại anh hùng, phàm nhân anh hùng, bán thần anh hùng, đặc thù chủng tộc anh hùng, còn có thần cấp anh hùng ít nhất là vũ trụ thiên thần cấp bậc các long thượng giới, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới hư không, hai cái này hẳn là cái vũ trụ này đã biết cường đại nhất tồn tại. Còn có mượn nhờ Long Vương lực lượng đản sinh thiên thần chiến sĩ, Asis cảm thấy cái này vài thiên thần chiến sĩ hẳn là sẽ không so thần chênh lệch bao nhiêu. Sa đoạ thiên thần chiến sĩ ám duệ, đủ loại cường đại trời sinh ma pháp sử dụng người, còn có đệ sĩ ạ, Ernie ạ. Cùng Asis thích nhất Noxus. Nói thật, Noxus phong cách hành sự rất phù hợp Asis khẩu vị, chỉ cần ngươi có tài năng, như vậy ngươi tại Noxus liền có thể thu hoạch được cơ hội. Nếu như mình xuyên qua cái thứ nhất thế giới không phải cổ Hy Lạp Gotopo thế giới mà là nơi này, như vậy hắn xuyên qua đuổi, đoán chừng sẽ là cái nào đó Noxus tướng lĩnh, hoặc là nói là một vị nào đó pháp sư tiểu thư. mà lại đi vào vã lộ dạn đại lục, ta làm sao có thể không nhìn tới nhìn Aji, nhìn xem Akali, nhìn xem Elin, không nhìn tới nhìn Nico, không nhìn tới nhìn cái xạ, không nhìn tới nhìn hào vật tỷ, bánh xe mẹ, ánh nắng nữ hải, không nhìn tới nhìn tổ vợ nữ cảnh sát, không nhìn tới nhìn Lux, không nhìn tới nhìn đâu. Những này nữ anh hùng, nhất định phải nhìn một chút chân nhân bản. Mà lại một chuyện trọng yếu nhất, lão tử nhất định phải đem dạ sổ cái này bức phân đều cho hắn đánh ra đến, không nên hỏi vì cái gì, vui vẻ gió nam chỉ vui vẻ mình, sẽ không nhanh đồng đội mình, hữu nghị nhắc nhở, thanh đồng bạch ngân hoàng kim, tuyệt đối không được để ngươi đồng đội tuyển dạ sổ, 10 cái 9 cái hố, bạch kim kim cương dạ sổ, ngươi ngược lại là có thể tin tưởng một chút. Đương nhiên, còn muốn đem con nào đó vong linh chiến thần, một cái tên là xỉ ẩn ra hỏa phá hủy, năm đó hiến tế lao tài xế, thế nhưng là để cho mình hận đến nghiến răng a. Phong ngự của ta tháp, bị cái nào đó xỉ ẩn trộm tâm tính bạo tạc. Còn có con nào đó sẽ phát ra kéo kẹt kít tiếng cười cây nấm tiểu tử, cái này nhất định phải trọng điểm chiếu cố hắn một chút. Cái này trước không nóng nảy, nếu là bến cảng thành thị, chúng ta tới trước chỗ dạo chơi, sau đó tiến về ẩn nghỉ đi. Axis nói đến, ta cảm thấy nơi này không có gì tốt đi dạo, ta không quá ưa thích nơi này. Cờ dạ tổ nói đến, khu khu, lần này đi vào cái này thế giới, ngươi coi như là nghỉ phép tốt, chúng ta tới trước chỗ dạo chơi, nơi này phong cảnh ưu mỹ, không khí mới mẻ, khí hậu nghi nhân, dân phong thuần phát, là cái du lịch nghỉ phép tốt địa phương. Axis nói đến, ta chỉ nghe đến mùi cá tanh, nhìn thấy khắp nơi đều là hải tặc, cùng ngay cả bụng đều điền không đầy bình dân, còn có tiểu đâu. Cờ dạ tô một phát bắt được một cái muốn trộm mình bờ lạ đè xóp chập tiểu tặc nói đến. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, một cái tiểu tặc đã len lén để mắt tới Axis cùng cờ dạ tô, tay của hắn vừa vặn rời khỏi cờ dạ tô bờ lạ đè xóp chập bên trên. Hiển nhiên, cờ dạ tô cong ở sau lưng hai thanh tạo hình phong cách chi cực bờ lạ đè xóp chập, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái này tiểu tặc vậy mà đưa tay đi trộm cờ dạ tô bờ lạ đè xóp chập, trộm một cái sở bạt ta người vũ khí. Khuku, nơi này hải tặc hơi nhiều. Ngươi trộm bờ là đè xóp chặt, thật sự là muốn chết ta. Cờ dạ tô bóp lấy tiểu tặc cổ, nâng hắn lên, lạnh lùng nhìn xem hắn, thật không nghĩ tới, lại có người dám trộm vũ khí của hắn. Dưới tình huống bình thường, đều là hắn đoạt người khác vũ khí có được hay không? Ta lão đại là vận rủi tiểu thư, thả ta người xứ khác. Bằng không, các ngươi đều phải không may, tức thời liền đem các ngươi vũ khí cùng tiền tài giao ra. Tiểu tặc lập tức uy hiếp được, nhưng hiển nhiên cờ dạ tô không biết vận rủi tiểu thư là ai, cũng không muốn biết. Cờ dạ tô đem cái này kẻ trộm ngu ngốc nâng qua đỉnh đầu, bắt lại hắn phần eo, hai tay nhẹ nhàng dùng sức, nháy mắt huyết nhục văng tung tóe. Quyết định này trộm cờ dạ tổ bờ là đè xóp chặt tiểu tặc, trực tiếp phân thây tại chỗ, bị cờ dạ tổ tay xé. Nhưng cái này vô cùng máu tanh tràn diện, nhưng không có để trên đường phố người thất kinh thất sắc, đám người chỉ là nhìn cờ dạ tổ một chút, liền tiếp tục làm lấy riêng phần mình trong tay công việc. Hiển nhiên loại này bên đường giết người tiết mục, tại biểu ghệ họa tờ này địa phương, bọn hắn đã nhìn lắm thành quen, dù là cờ dạ tổ lấy tàn nhẫn như vậy phương thức xử lý tiểu thâu cũng giống như vậy. Cho nên nói, tùy tiện gặp được một cái tiểu tặc, đều có thể là hảo vận tỷ thủ hạ sao? Mà vận rủi tiểu thư không phải liền là hảo vận tỷ sao? Axis nháy mắt nghĩ đến một câu lời kịch, ta có hai thanh thương, một thanh gọi bắn, một thanh gọi a. Xem ra hiện tại thuyền trưởng đại nhân hẳn là đã phát ngay, hiện tại biểu ghệ họa tờ là hảo vận tỷ thiên hạ. Nếu như hảo vận tỷ thật muốn vì nàng cái này tiểu đệ ra mặt, như vậy mình chỉ có thể cố mà làm tù binh nàng. Đừng lo lắng người xứ khác, cái này tiểu tử căn bản không phải vận rủi tiểu thư bộ hạ, chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết tiểu lưu manh mà thôi. Một cái mang theo màu đỏ khăn trùm đầu, bên hông vác lấy đại đao nam tử đi tới cờ dạ tổ cùng Axis trước mặt, đá một cái bay ra ngoài phân thành hai đoạn thi thể nói, nha, ngươi là. Ơ hoa, xem như nơi này một cái địa đầu xa đi. Hai vị là lần đầu tiên đến địa ghệ họa tờ sao? Ơ hoa, mở miệng hỏi. Không sai, chúng ta xác thực lần thứ nhất đi vào nơi này, muốn bốn phía dạo chơi, sau đó tiến về kế tiếp mục đích. Axis nói đến. Cho nên vị tiên sinh, ta có gì có thể vì ngươi ra sức sao? Tỷ như nói là một chút ngài dẫn đường, cho ngài giới thiệu một chút địa ghệ họa tờ. Rất hiển nhiên, đây chỉ là một phổ thông tiểu hải trộm, cũng không phải là cái gì anh hùng. Một cái phổ thông tiểu lưu manh, thật đáng tiếc, gặp phải thế mà không phải mỹ nữ anh hùng, thật xui quẩy. Xin nhờ. Ngươi kia một bộ biểu tình thất vọng là cái gì ý tứ? Ta là một cái cùng loại lính đánh thuê người, chỉ cần ngươi đưa tiền, ta liền có thể giúp ngươi hoàn thành rất nhiều chuyện. Hải tặc nói đến, nhìn xem bộ này cách ăn mặc, liền biết gia hỏa này thân phận không đơn giản. Gia hỏa này mặc y phục trên người sợi tổng hợp là hắn thấy qua tốt nhất. Dạng này không phú thì quý người xuất hiện tại biểu ghệ bát tờ, đồng dạng đều sẽ trở thành đám hải tặc mục tiêu. Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ đều không ai đối với hắn hai xuất thủ đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, Axis cùng cờ dạ tổ hai người. Chỉ là nhìn hình thể nhỏ bột mì tướng cũng không phải là dễ chơi, hai người đều là thân cao hơn 2 mét, một thân đá cẩm thạch bình thường cường tráng cơ bắp, mà lại cờ dạ tổ dáng vẻ đã không thể dùng hung ác để hình dung, quả thực chính là hung thần ác sát, đặc biệt là vừa vặn giết người cố khí thế kia. Luồng sát khí này, chỉ có chinh chiến nhiều năm tướng quân mới có. Trọng yếu nhất chính là, cái này nam tử đầu chọc khí thế trên người, để bọn hắn có một loại trời sinh e ngại cảm giác, phảng phất như là động vật tan cỏ, tại đối mặt một cái hung manh ăn thịt động vật đồng dạng. Về phần một cái khác nam tử, hoặc tại hắn trên thân, chỉ nghe đến kim tiền hương vị, đi theo giờ dịch hôn qua mấy năm kinh nghiệm, cùng ánh mắt nói cho hắn biết, Axis rất có tiền, phi thường có tiền, đây là một cái đại gia nhiều tiền. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 294, chúng ta coi như du lịch. Nếu như có thể hầu hạ tốt vị này đại nhân, hắn tùy tiện đánh lên mình một điểm nhỏ tiền, làm không tốt đều sánh được mình nửa năm tiền công. Thế là hoặc mới chủ động tiến lên, cùng Axis còn có cờ dạ tổ hai người trò chuyện, chỉ có ngu xuẩn mới có thể nghĩ đến đánh cướp hai gia hỏa này. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, hai gia hỏa này một chút đều không tốt gây. Ta muốn tìm một đầu trước thuyền hướng Ân Nhĩ ạ, ngươi có thể giúp ta làm một đầu thuyền sao? Kỳ thật lấy hai người bọn họ hiện tại thực lực, dù là bay qua hoặc là sử dụng ở bạ sở game cũng có thể đến lại Ân Nhĩ ạ, nhưng Axis đã lâu muốn thể nghiệm một chút ngồi thuyền cảm giác. Trở thành thần vương, lại tăng thêm giải quyết gở giúp chat uy hiếp về sau, Axis lần này muốn hơi buông lòng một chút. Tối thiểu cái thứ nhất du lịch thế giới, trừ thu thập một chút mình để ý đồ vật hoặc là lực lượng bên ngoài, liền xem như một lần vui sướng du lịch đi. Đương nhiên không có vấn đề, nếu như là muốn đi Ân Nhĩ ạ, nhất định phải có một chiếc cỡ trung thuyền hàng mới có thể. Đương nhiên, cỡ lớn thuyền hàng hoặc là đội tàu càng bảo hiểm một điểm, an toàn hơn. Dù sao ở Ân Nhĩ ạ cùng bịu ghệ và tờ khoảng cách cũng không ngắn, ta có thể cho ngài để cử một chiếc thương thuyền, ngươi chỉ cần thanh toán đầy đủ thù lao, hắn liền có thể chở ngươi đến lại Ân Nhĩ ạ, ta có thể mang ngài trôi qua. Ở hoặc nói đến, nha, ta biết, đối ta hỏi thăm vấn đề, ngươi hiểu hàng hải sao? Sẽ mở thuyền sao? À, Sĩ đột nhiên hỏi. Ách, giống chúng ta loại này ở trên biển kiếm cơm người, đương nhiên hiểu hàng hải. Xin nhờ, ta mặc dù là cái tiểu hải trộm, nhưng hàng hải loại chuyện này là mỗi cái hải tặc môn bắt buộc, nếu như ngươi nghĩ ở trên biển sống thời gian dài một điểm, có thể tốt hơn tìm tới công việc, như vậy học tập hàng hải vẫn là phi thường có cần phải. Như vậy ta thuê ngươi đi, ngươi phụ trách lái thuyền, đem ta đưa đến hải Ân Nhĩ ạ, về phần thù lao, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Axis nói đến, vốn chỉ là muốn cho Axis làm cái dẫn đường kiếm chút tiền tiểu hải trộm nháy mắt một bức, gia hỏa này là dự định thuê mướn mình hàng hải sao? Chiêu mộ mình khi thủy thủ, mà lại nếu như muốn tham dự hàng hải, ít nhất là lái chính cấp bậc. Ngài có một chiếc thuyền? Bạn mở miệng hỏi đến. Đúng vậy, ta có một chiếc thuyền lớn. Xin nhờ, có được gì tỷ game lực lượng, lại tăng thêm thần lực phụ trợ. Axis có thể chống rông biến ra một đầu thuyền, hoặc là trực tiếp cải biến đầu gỗ cùng tảng đá vật chất kết cấu, đưa chúng nó tổ hợp thành một đầu thuyền lớn, chuyện này với hắn đến nói dễ như trở bàn tay. Hắn thiếu chỉ là một cái ra dáng, sẽ hàng hải thủy thủ mà thôi. Vậy ngươi có đầy đủ thủy thủ sao? Các ngươi đi dự định đi làm cái gì? Nói thật, nếu như là đi thuyền đi ở Ân Nhĩ ạ, hắn trong lòng có chút treo, nếu là biểu ghệ và tợ phụ cận hải vực đi một vòng, hắn vẫn có chút lòng tin. Dù sao biểu ghệ và tợ phụ cận hải vực hắn đều như lòng bàn tay, quen không thể quen đi nữa, cái nào địa phương có cống ngầm, cái nào địa phương không thể đi, cái nào địa phương sẽ có xạ đại lẹt vong linh ẩn hiện, hắn đều như lòng bàn tay. Nhưng nếu như là tiến hành vượt đại lục cấp bậc hàng hải, lấy hắn cái này cấp bậc, vẫn là hơi có chút miễn cưỡng. Không có thủy thủ, ta dự định chiêu mộ một nhóm, ngươi nguyện ý báo danh tham gia sao? À, xin hỏi. Ách, ta muốn hỏi thăm một chút ngươi tính mở cho ta ra dạng gì bằng giá, đại nhân? Hỏi. Loại này kim tệ, cho ngươi một cái túi thế nào? Axis đem mình tại thế giới văn tỷ hệ sơ, với có cổ cờ dạp thu tập được kim tệ lấy ra một năm lớn, nhét vào Ở trước mặt. Ở tay có chút run rẩy, đem trên mặt đất kim tệ nhặt lên, phía trên khắc lấy mình hoàn toàn không quen biết ký hiệu, hoa văn, còn có văn tự, xem ra không phải biểu ghệ họa tờ hoặc là nộp sật phát ra làm được kim tệ, mà là mặt khác quốc gia, chẳng lẽ là đệ sĩ ạ sao? Hai cái này nam tử, chẳng lẽ đến từ cấm ma quốc gia đệ sĩ ạ? Nói thật, trên đất những này kim tệ, thô sơ giản lược đoán chừng có chí ít hơn 200 mai, đều đầy đủ hắn trực tiếp thu tay lại. Tại biểu ghệ họa tờ, hoặc là tiểu tố vợ, thậm chí nộp sật tùy tiện một cái thành thị, hắn đều có thể mở một nhà tiểu điếm, hoặc là mua một chỗ nông dân cá thể ruộng, an an sinh sinh qua hạ nửa đời, mà không cần lại làm một cái liếm máu trên lưới đao hải tặc. Không có vấn đề tiên sinh, nếu như ngài tin tưởng lời của ta, ta sẽ đem ngài an toàn đưa đến hải Ân Nhĩ ạ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không phải cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, chỉ là hộ tống hắn tiến về Ân Nhĩ ạ, về sau mình liền có thể về nhà dưỡng lão. Dạng này cho ngươi thêm một chút kim tệ đi chiêu mộ, ngươi cảm thấy đầy đủ mở một chiếc hạng nặng thuyền buồm thủy thủ đến bến tàu đến, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Axis tiện tay vứt xuống một chút kim tệ, mang theo cờ dạ tổ cũng không quay đầu lại rời đi. Về phần cái này tiểu tử có thể hay không tham ô những này kim tệ, trực tiếp đi, ha ha, hắn căn bản không quan tâm, nếu như không trở lại, mình lại tìm người khác là được rồi, dù sao kim tệ loại vật này đối với mình đến nói chỉ là một đống số lượng mà thôi. Mà lại, bằng vào tiểu vũ trụ lực lượng, Axis tùy thời tùy chỗ có thể giết chết nam tử này, dù là cách một cái đại lục đều có thể, đây chính là tiểu vũ trụ chỗ kinh khủng, có được thần chi tiểu vũ trụ người, có lực lượng vượt quá phàm nhân sức tưởng tượng đi vào bến tàu về sau, Axis mang theo cờ dạ tổ tìm một cái không có người địa phương. Sau đó dùng tiểu vũ trụ hình thành một cố kết giới, che giấu chúng quanh. Tiếp lấy Axis búng tay một cái, đầu tiên là chống giống chế tạo một chút vật liệu gỗ cùng đại lượng sắt thép, còn có vài bạn. Sau đó hai tay nhẹ nhàng huy vũ mấy lần, liền đem bọn chúng tổ hợp lại với nhau, nháy mắt biến thành một chiếc, dài hơn 30m, cao 10m, có 3 tầng khoang tàu, rộng 5m, có sắt thép đánh trang giáp hạng nặng thuyền buồm, liền hoành không xuất thế. Axis còn cho đầu thuyền phối hai môn to lớn hỏa pháo, thân thuyền hai mặt đều có 10 môn hỏa pháo, đương nhiên, những này hỏa pháo cũng không phải là dùng để chiến đấu, chỉ là vì trang trí đẹp mắt mà thôi. Chiến đấu có hắn cùng cờ dạ tổ như vậy đủ rồi. Làm xong, nhìn xem thuyền của chúng ta thế nào, cờ dạ tổ. Axis phủi tay, mở miệng nói ra. Vì cái gì không cần ngươi không gian truyền tống năng lực, hoặc là chúng ta bay thẳng trôi qua? Cờ dạ tổ hỏi. Chúng ta là khách du lịch huynh đệ, hảo hảo hưởng thụ một chút trên biển đi thuyền không tốt sao? Axis nói đến. Dừng a. Tùy ngươi vậy. Cờ dạ tổ lắc đầu, thả người nhảy lên hạng nặng thuyền buồm. Tại cờ dạ tổ nhảy lên thuyền về sau, Axis cũng đi tới bong tàu bên trên, sau đó sử dụng thần lực của mình, đem thuyền đẩy lên bến tàu thuyền ở trong. Về sau thời gian chính là chờ đợi, trọn vẹn 3 giờ, ở mặt mang theo 10 cái dùng mình đến cực điểm thủy thủ, đi tới Axis trước mặt đương nhiên, đối phương hết thể hành động kỳ thật Axis đều nhìn ở trong mắt, dù sao hắn tiểu vũ trụ hiện tại bao phủ toàn bộ thế giới đều không phải việc khó gì, bao phủ địa ghệ họa tờ cũng là dễ như trở bàn tay. Lại nói, luôn cảm giác mình giống như quên thứ gì, ta có phải là có đồ vật gì rơi vào ạ dở dột thế giới, tổng cảm giác bên người thiếu chút gì. A Xít sờ lên cái cằm, cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn giống như thật đem thứ gì rơi vào ạ dở dột thế giới, nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại nghĩ không ra. Các loại, ta giống như đem Gũn Đần con hàng này cấp quên mất, trước đó một mực để hắn tại vỡ vụn quần đảo chờ lệnh, đang quyết định gờ giúp chat về sau, A Xít đem hắn triệt để quên lãng. Lúc này ạ dở dột thế giới, tại vỡ vụn quần đảo Gũn Đần, ngay tại chờ đợi lo lắng lấy chủ nhân của mình A Xít, không phải đã nói muốn dẫn mình đi báo thù sao? Vì cái gì chỉ có chính mình bị rơi xuống đâu? A Xít đại nhân sẽ không đem mình quên đi a. A Xít tiên sinh, ta đem người mang đến, bởi vì thời gian vội vàng, ta chỉ tìm tới cái này mấy chục mấy cái thủy thủ. Nhìn xem trước mặt chiếc này hạng nặng chiến hạm, ở mặt thật sâu nhíu mày, đây là một chiếc cực kỳ phong cách chiến hạm, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là mới xuất trường không lâu, phía trên vật liệu đều không có bị nước biển ăn mòn qua vết tích, hỏa pháo đều là mới tinh. Quả nhiên là một vị đại gia nhiều tiền, bất quá chiếc này hạng nặng chiến hạm nhưng cũng là một cái vấn đề lớn. Nhưng muốn lái đi chiếc thuyền này, chí ít cần 50, 60 người mới có thể, mà lại chỉ là đơn giản lái đi, nếu như muốn để hắn hình thành sức chiến đấu, như vậy chỉ là thao túng đại pháo, liền cần hơn 20 người. Lại tăng thêm một chút phổ thông chiến đấu viên, đầu bếp, thủy thủ cái gì, muốn để chiếc thuyền này hình thành sức chiến đấu, chí ít cần hơn 100 người mới có thể. Mà lại chiếc thuyền này tựa như là sắt thép chế tạo, chẳng lẽ là bị tổ vợ tới? Loại này sắt thép chế tạo chiến hạm, cũng chỉ có bị tổ vợ mới có cái này thực lực chế tạo. Mình chiêu mộ tới cái này 10 cái thủ hạ, muốn lái đi chiếc thuyền này đều rất khó khăn, mà lại nếu như gặp gỡ hải tặc cái gì, liền càng thêm nguy hiểm. Thật có lỗi, vị này đại nhân, nhân thủ của chúng ta hơi có chút không đủ, ta được lại chiêu mộ một chút thủy thủ cùng chiến đấu viên mới có thể. Đương nhiên, nếu như ra biển, chúng ta còn cần bổ sung một chút thức ăn và nước ngọt. Ở hoặc nói đến, một lần Viễn Dương cũng không phải nói đi là đi du lịch. Nếu như chỉ là gần biển đi thuyền, như vậy mình không có vấn đề, nhưng nếu như là Viễn Dương vượt đại lục đi thuyền, nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị mới có thể, hắn cũng không muốn gặp được hải tặc, tai nạn trên biển. Thủy thủ không cần, chiến đấu viên cũng không cần, liền mười mấy người này, không có vấn đề, các ngươi chỉ cần có thể lái đi chiếc thuyền này là được rồi, về phần chiến đấu sự tình không cần các ngươi phụ trách. A Xít chẳng hề để ý nói, ngươi cho rằng những này hỏa pháo là dùng cho chiến đấu, nhưng thật ra là vật phẩm trang sức mà thôi, mặc dù thật có thể khai hỏa, cũng rất cường đại, nhưng ta chỉ cầm thứ này khi vật phẩm trang sức. Chiến đấu, căn bản không cần những này hỏa pháo. Chẳng lẽ nói, lão bản trên thuyền còn có khác chiến đấu viên? Cũng đúng, dạng này mới hợp lý một điểm, bằng không, hắn là thế nào đem chiếc này hạng nặng chiến hạm bắn tới? Đại nhân, như vậy chúng ta bổ sung một chút nước ngọt còn có đồ ăn đi. Sau đó chúng ta liền có thể xuất phát. Hoặc nói đến, làm xong vụ này, ta liền cầm lấy tiền về nhà, làm một chút mua bán nhỏ, hoặc là mua một miếng đất sau đó cưới lao bà sinh con. Ta nói, chiếc này thiết giáp chiến hạm thuyền là của ngươi sao? Một cái khuôn mặt mỹ lệ, mặc thuyền trưởng hải tặc phục sức tóc đỏ nữ tử, đi tới A Xít chiến hạm trước mặt. Hào vật tỷ, 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có.